Lan vợ tôi. Đang làm việc thì có điện thoại di động, nhìn số thì hóa ra là Hoa, cô bạn thân của vợ chồng chúng tôi gọi. Nghe máy thì hóa ra cô ta rủ tôi chiều nay hết giờ qua cơ quan cô ta chờ giúp đi mấy việc vì xe hỏng. Tôi hỏi thế chồng đâu thì Hoa bảo là chồng đi công tác mai mới về. Vợ chồng Hoa và Trung chơi với vợ chồng tôi khá thân, chuyện đi chơi rồi đèo nhau như thế này cũng bình thường. Vợ chồng tôi biết vợ chồng họ từ hồi còn đi học nước ngoài, hồi đó Hoa và Trung đã cưới nhau còn tôi và Lan học xong về nước mới cưới nhau. Lúc bọn tôi về thì vợ chồng Hoa và Trung vẫn ở lại bên đó làm ăn đến mấy năm sau mới về nước. Từ hồi gặp lại nhau vợ tôi và Hoa lại càng thân nhau hơn, suốt ngày thấy rủ nhau đi cà phê mua sắm, rúc rích cười đùa với nhau. Công nhận mà nói thì Hoa trông cũng khá hấp dẫn với vóc người khỏe mạnh cao ráo, làn da trắng bầu bĩnh, nhất là ánh mắt lúc nào cũng lúng liếng đong đưa, tính tình lại bạo dạn hiện đại. Nhiều lúc đi chơi chung cả bốn người, Hoa tự nhiên bá vai bá cổ tôi chẳng ngại ngùng gì cả. Vợ chồng tôi thỉnh thoảng cũng mượn đĩa phim sex và trao đổi với vợ chồng Hoa nên cũng không giữ ý gì lắm khi đề cập đến chủ đề đó, thậm chí còn trêu chọc nhau. Có lần đi chơi ở Tam Đảo, Hoa còn bạo mồm trêu Lan vợ tôi là hay là tối nay đợi hai ông chồng ngủ say rồi hai đứa bọn mình lén sang đổi chỗ cho nhau cho biết mùi lạ đi. Khác với vợ chồng tôi hầu như chỉ thân với vợ chồng Hoa quan hệ khá rộng, nhất là có một nhóm mấy cặp vợ chồng khác có vẻ thân thiết lắm, mà cũng đôi lần bọn tôi gặp và biết nhau sơ sơ. Chiều qua đón Hoa ở chỗ làm Hoa nhờ tôi chờ đi mua sắm mấy thứ rồi tiện thể rủ tôi đi ăn luôn vì chồng đi vắng cô ta cũng chẳng muốn nấu nướng làm gì. Con nhỏ thì đã có ông bà nội ở nhà lo. Lúc ngồi ăn tôi mới chợt nhớ ra lấy trong túi sách cái đĩa phim mượn của Hoa tuần trước chưa trả. Hoa cười hì hì em cũng đang cầm một đĩa phim mới đây này, hay cực, nhưng mà Lan nó đang đi vắng, cho anh xem rồi anh phởn chí lên thì chết. Ôi dào, có gì mà phởn chí? Hứ, đàn ông các anh, ông nào mà chẳng thèm của lạ, chẳng qua không dám thú nhận thôi, chứ có dịp thì lại trả tớn lên ngay, em không tin là nếu anh có cơ hội. Lại chắc chắn cái Lan không biết, mà anh lại bỏ qua. Tôi cười không đáp khiến Hoa càng được thể. Thấy chưa, nói đúng tim đen nên cứng họng không trả lời. Tôi vội bảo. Không không, anh đâu có thế, em cứ nghĩ xấu về đàn ông bọn anh. Hoa cười tủm tỉm liếc tôi. Thế giả dụ, em nói giả dụ thôi nhé, em thích anh và sẵn sàng, liệu anh có dám không, mà lại đảm bảo là Lan không biết. Tôi hơi sững người, biết tính Hoa bạo dạn. Nhưng không nghĩ cô ta lại hỏi thẳng tuột như thế, tôi hơi đỏ mặt, thực ra Hoa quả là cũng hấp dẫn, nhưng tôi chẳng khi nào dám nghĩ đến điều này, mặc dù đôi lần tôi có liếc trộm mông vú cô bạn của vợ này, và thầm tưởng tượng, nhưng cũng chỉ thoáng qua ý định nghịch ngợm đó thôi chứ tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc đó thực sự cả. Thấy tôi lúng túng, Hoa nheo nheo mắt tinh nghịch giả dụ em không nói đùa mà nói thật thì anh nghĩ sao? Tôi thầm nghĩ, phải cảnh giác, không chừng cô nàng này thử thách tôi rồi đem mách với vợ tôi cũng nên. Thế là tôi trả lời kiểu nửa đùa nửa thật ồ, không, anh không dám đâu, sợ lắm, sợ Lan nhà anh, rồi sợ Trung nhà em nữa. Hoa cười. Anh nói phét, anh nghĩ em nói đùa, hay là thử anh nên mới nói thế, chứ nếu có cơ hội thật sự, lại không sợ ai biết thì lại chẳng đồng ý ngay ấy chứ, đàn ông mà. Tôi cười tủm tỉm, nghĩ một câu nói đùa gì đó để nói với Hoa. Hoa nói tiếp, kể ra lén lút ngoại tình thì cũng không hay. Nhưng thích của lạ thì không chỉ đàn ông bọn anh mà phụ nữ bọn em cũng không phải là không có, chính cứ sòng phẳng với nhau có khi lại hay. Tôi nhướn mày hỏi sòng phẳng với nhau là sao? Hoa cười. Thì là như ở bên Tây nó có kiểu đổi vợ đổi chồng cho nhau ý, hồi ở bên đó anh chẳng thấy báo chí bọn nó vẫn có các tin nhắn rồi quảng cáo các câu lạc bộ swinger còn gì, mà hôm nó em chẳng cho vợ chồng anh mượn cái đĩa phim có kiểu đó còn gì. Tôi gật gù. Ừ. Nhưng mà bên đó thế chứ ở mình thì đố ai dám. Hoa nhìn tôi. Sao lại không có, anh có tin ở ngay Hà Nội này cũng có không, mà không phải là kiểu chơi bời trác táng của bọn chip hôi lắc liếc mà anh đọc trên báo đâu, vợ chồng đàng hoàng thực sự. Thấy tôi không tin, Hoa bảo. Em thề mà, em biết rõ một hội như vậy mà, giả sử có thì anh có dám tham gia không, mọi cái đảm bảo an toàn, bí mật tuyệt đối. Tôi nhìn Hoa ngạc nhiên. Sao em lại biết? Hay là, vợ chồng em có tham gia đấy? Hoa vuốt tóc nhìn tôi ớ mờ rồi khẽ gật đầu. Tôi vẫn ngạc nhiên thật á, em nói thật hay nói đùa đấy? Hoa cười. Em nói thật đấy, nói dối anh làm gì, thực ra cũng chẳng to tát gì, mấy đứa bạn thân của em với nhau ấy mà, chứ đâu dám làm to tát gì, toàn là biết nhau từ lâu rồi chứ chẳng có ai lạ cả, vui là chính, vợ với lại như thế cũng đỡ cho vợ chồng khỏi lâm vào cảnh bồ bịch lén lút, thôi thì cứ công khai sòng phẳng với nhau như vậy còn hơn. Tôi gật gù. Ừ hay nhỉ, anh cũng không dám nghĩ ngay ở Hà Nội mà lại có hình thức như vậy. Hoa nhìn tôi chăm chú hỏi. Thế anh có muốn tham gia không? Em hỏi hoàn toàn nghiêm túc đấy, anh cũng đi Tây về như bọn em rồi nên suy nghĩ cũng thoáng và lại là bạn thân với vợ chồng em nên em mới dám hỏi như thế. Tôi ngập ngừng. Kể ra anh thấy cũng hay hay, nhưng mà chỉ sợ Lan nhà anh không chịu đâu, vợ anh nó cũng sống bên đó gần 5 năm như anh, nhưng anh sợ vợ anh suy nghĩ không như anh. Hoa cười tủm tỉm vẻ bí mật định nói gì đó nhưng lại ngừng lại và bảo tôi. Rồi, để em nói cụ thể với anh hội của bọn em như thế nào đã nhé, cho anh yên tâm, anh biết mấy người lần trước anh gặp vợ chồng em đi ăn trên Hồ Tây hôm trưa chủ nhật cách đây mấy tuần không? Tôi à ra bảo nhớ rồi. Hôm đó vợ chồng tôi dẫn mấy người bạn lên quán trên Hồ Tây ăn thì bắt gặp vợ chồng Hoa đang ngồi cùng nhóm với bốn người nữa cũng khá trẻ, có vẻ là hai cặp vợ chồng, trông rất lịch sự đứng đắn, bọn tôi có lại bàn bắt tay làm quen. Hoa bảo đó đó, hôm đó là mấy người trong nhóm bọn em đó, còn một cặp nữa nhưng hôm đó không đi, tất cả chỉ có bốn cặp kể cả vợ chồng em thôi, mấy người anh gặp hôm đó là hai vợ chồng nhà Quang, Vân Anh và Dũng, Hương, bọn em biết từ hồi bên kia, bây giờ thì họ cũng làm công ty như bọn em. Người thì làm bên máy tính, người thì làm bên kiến trúc, mà hồi ở bên kia anh có gặp rồi nhưng anh quên đấy. Tôi cố nhớ lại, mấy người đó trông ai cũng có vẻ trí thức thành đạt, hai cô vợ kia trông cũng bắt mắt lắm, tôi nhớ nhất là cô tên là Hương, vóc người mảnh dẻ rất đẹp. Tôi tò mò, thế bọn em, như vậy lâu chưa, mà hình thức cụ thể thế nào, chồng người này cặp bồ với vợ người kia à? Hoa cười vẻ thích thú nói, bọn em cũng được nửa năm nay rồi. Đầu tiên chỉ có hai cặp rồi kéo thêm hai cặp kia vào, còn về hình thức thì, nhiều cách lắm, vợ chồng anh tham gia thì biết, mà anh yên tâm là rất đàng hoàng có học thức chứ không thô đâu, về chuyện kín đáo thì khỏi nói rồi, toàn bạn bè thân với nhau, chẳng lo lộ ra ngoài, còn chuyện an toàn thì anh cũng yên tâm, đều toàn là người hiểu biết cả, với lại có hội này rồi, không ai chơi bời ở ngoài làm gì nữa, hơn nữa mọi người đều đi kiểm tra sức khỏe, thử máu trước khi tham gia hết. Tôi nghe cũng xuôi xuôi nhưng mà còn vợ tôi. Anh cũng thấy, muốn tham gia, nhưng mà còn Lan vợ anh, tính vợ anh thì cũng thoáng và bảo, suy nghĩ cũng hiện đại, cũng hay nghịch ngợm ham vui, nhưng mà chuyện này thì hơi, anh sợ nói ra vợ anh không chịu. Lúc này Hoa mới phá ra cười. Hi hi, anh yên tâm, em nói thật nhé, thực ra em đã rủ cái Lan vợ anh rồi, đầu tiên nó cũng ngại nhưng mà cũng có vẻ khoái, nó cũng bảo nó chỉ sợ anh không chịu thôi và cũng không dám đặt vấn đề này với anh đâu, nên em bảo nó là để em nói với anh. Thế nào anh yên tâm chưa? Tôi hơi bất ngờ nhưng cũng thấy vui vui, tôi cười phá ra và bảo thế thì còn gì phải lăn tăn nữa, cho vợ chồng tôi tham gia thôi. Tôi còn nói đùa thêm hay là bắt đầu từ bây giờ luôn, tôi và Hoa đi nhà nghỉ luôn. Hoa véo vào sườn tôi, lườm tôi. Anh tưởng em không dám à, nhưng mà thôi, đi đâu mà vội, việc gì cũng phải đàng hoàng, vợ chồng một khi đã tham gia là phải đồng lòng, không giấu giếm gì nhau, chứ tách ra lén đi riêng là không nên. Để thông báo với cả hội rồi còn làm buổi chính thức ra mắt cả hội nữa chứ, đợi Lan về đã. Hoa bảo, anh đã xác định tham gia thì phải thật thông suốt về tư tưởng đấy nhé, gì chứ ghen tuông là không được đâu, cả về phần vợ cũng thế, nhưng mà đàn ông các anh vấn đề tư tưởng hơi khó hơn một chút. Tôi cười, nghe em nói mà anh cũng hồi hộp rồi đây này, mà có nhiều trò, kỳ cục lắm hay sao mà bắt anh chuẩn bị tư tưởng ghê thế. Hoa cười bí hiểm, rồi anh sẽ biết, đủ hết. Tây có gì thì mình có cái đó, bọn em có nhiều trò vui lắm, vui là chính mà, chứ nếu chỉ đơn giản là từng đôi đi riêng nhà nghỉ với nhau thì nói làm gì. Delta viết Hoa. Delta viết Hoa. Em cũng thấy hơi ngại và xấu hổ, nhưng cũng thấy việc này hay hay, nhất là anh lại đồng ý và suy nghĩ cũng như em, chính như thế này có khi lại hay, thà rằng thế còn hơn sau này vợ chồng chán nhau rồi lén lén lút lút cặp bồ. Tôi gật đầu hưởng ứng. Thì thế anh mới đồng ý. Với lại chỉ đơn thuần là trò vui thôi mà. Vợ tôi cũng gật đầu. Ừ chỉ là vui thôi mà, có gì vợ chồng mình cứ thẳng thắn với nhau nhé, nếu tham gia một thời gian mà thấy không thoải mái thì thôi anh nhé. Tôi gật đầu. Ok, anh đồng ý, có gì cứ nói thẳng với nhau chứ không để trong lòng nhé. Tôi thứ sáu tuần đó, cả hội tổ chức một bữa tiệc tại một nhà hàng để chính thức kết nạp vợ chồng tôi vào hội. Ngoài hai cặp Quang Vân Anh, Dũng Hương, còn có thêm cặp Khang Hồng nữa. Khang thì trông bảnh bao trắng trẻo vẻ thư sinh, còn Hồng thì vóc dáng cao, đeo kính cận, nhìn khá duyên, nhất là nụ cười má lúm đồng tiền. Cánh đàn ông thì sàn sàn tuổi 30 như tôi, già nhất chắc là Trung Trồng Hoa, đã 37, Khang chắc là trẻ nhất vì chưa đến 30, hai vợ chồng này bằng tuổi nhau. Cánh phụ nữ thì cũng tầm 25 đến 30 tuổi, trẻ nhất chắc là Hương vợ Dũng, một cô gái gầy mảnh rẻ, nhưng có mái tóc dài và làn da trắng đặc trưng của con gái Hà Nội. Bữa ăn diễn ra vui vẻ, mọi người trò chuyện làm quen với vợ chồng chúng tôi, mấy người từng ở bên nước ngoài thì ôn lại kỷ niệm hồi bên đó, tuyệt nhiên không thấy ai đề cập đến chuyện kia cả, duy chỉ có lúc vào tiệc là lời giới thiệu của Hoa và Trung về việc vợ chồng chúng tôi bắt đầu từ hôm nay gia nhập nhóm và mọi người cùng nâng cốc chúc mừng chúng tôi. Ăn uống xong thì cả hội kéo nhau đến một quán karaoke gia đình hát hò đến tận tối mới về. Lúc ra lấy xe, Hoa ra bảo là Lan vợ tôi sang xe anh Trung chồng cô ta đèo, còn tôi thì chờ cô ta. Thấy chúng tôi ngơ ngác, Hoa nháy mắt bảo có việc muốn trao đổi với tôi một tí. Trên đường chờ Hoa, cô ta hỏi tôi thấy việc tham gia nhóm này thế nào, thấy thoải mái chứ? Tôi cười bảo thoải mái. Hoa mới bảo từ hôm nay coi như đã là hội viên của nhóm rồi, nhưng mà nếu vợ chồng tôi tham gia ngay hoạt động của nhóm thì sợ sẽ ngượng vì chưa quen, cho nên hãy làm kiểu solo đã. Tôi ngơ ngác hỏi thế solo nghĩa là sao? Hoa cười, nhéo tay vào sườn tôi, anh ngốc thế, thế mà không hiểu, là em và anh đi solo với nhau đó. Tôi à ra hiểu vấn đề, lúc này tôi mới để ý lúc nãy xe của Trung chờ vợ tôi còn đi cùng tôi mà bây giờ đã rẽ đâu mất rồi. Hoa chỉ đường cho tôi đến một nhà nghỉ gần đó. Tôi hồi hộp đi sau Hoa lên gác, nhìn tấm lưng thon thả khỏe mạnh và bộ mông to tròn uyển chuyển của Hoa tôi cũng bắt đầu thấy dạo dực. Vào đến phòng nhà nghỉ, Hoa lập tức cuốn lấy tôi, con đực trong tôi cũng thức dậy, tôi thả mình đi trong cơn hưng phấn hoan lạc với cô bạn xinh đẹp hấp dẫn, cơ thể đàn bà khỏe mạnh của Hoa thật hấp dẫn, cảm giác mới mẻ mà tôi chưa từng có với vợ tôi khiến tôi hăng như một cậu trai mới biết mùi đời, xuất tinh xong tôi cười hổn hển phủ phục lên cơ thể trần truồng của Hoa. Nằm ôm nhau trò chuyện, Hoa cười khúc khích, anh Minh cũng được phết đấy nhỉ, mà anh thấy thế nào, sướng không? Tôi cười gật đầu, công nhận sướng thật đấy, anh cũng không ngờ. Hoa cười, thì cảm giác mới lạ mà anh, vợ anh chắc cũng thế. Lúc này tôi mới sực nhớ đến vợ tôi, từ nãy đến giờ vợ tôi ở bên Trung chồng Hoa, chắc cũng làm tình với nhau hùng hục mê say như tôi với Hoa, chắc lúc này Trung cũng đã xuất thỏa thuê vào trong người vợ tôi rồi. Thấy tôi đần mặt ra nghĩ ngợi, Hoa bảo sao, nghĩ đến việc Lan và chồng em à. Tôi gật đầu, Hoa liền bảo là mới đầu vấn đề tư tưởng là khó vượt qua nhất, nhưng mà cứ nghĩ thoang thoáng thôi là ổn. Tôi cười gật đầu bảo, ừ em nói phải. Hôm đó tôi về nhà một lúc rồi mới thấy Lan về. Lan có vẻ đỏ mặt lúng túng, cả tôi cũng thấy ngượng ngượng nên vợ chồng tôi tránh không nói về chuyện đó với nhau, mặc dù ai cũng thừa hiểu lúc nãy khi về đã đi đâu làm gì. Phải đến hôm sau, thấy vợ đã vui vẻ thoải mái, tôi mới hỏi trêu thế nào, tối qua vui không? Mặt hơi ửng hồng, Lan cười tủm tỉm cũng được, thế bên anh thì sao, vui chứ? Tôi cười. Vui, Hoa thì em biết rồi còn gì. Lan nhớn mày. Em biết đâu đấy, bạn với nhau chứ có xem nhau ngủ với chồng bao giờ đâu mà biết. Tôi tò mò hỏi. Thế ông Trung làm ăn thế nào, có được không? Vợ tôi lại đỏ mặt, cô gật đầu bảo ừ, cũng được lắm, trông người thế mà khỏe kinh. Tôi gật gù. Khỏe lắm à, dùng ống chắc kích cỡ cũng khá em nhỉ, em sướng nhé, thế ông ý có làm em đạt cực khoái không? Lan đỏ mặt véo vào sườn tôi. Anh này. Tò mò thế, tôi không nói nữa. Tôi không chịu thôi, cứ ôm lấy Lan mà cù và gặng hỏi tiếp cho đến khi vợ tôi không chịu nổi, cười rũ rượi, năn nỉ tôi dừng lại và hứa sẽ trả lời tôi. Tôi buông Lan ra không cù nữa và bảo được rồi, em mà không thành khẩn khai báo là anh lại cù lại đấy nhé. Lan cười. Em là em ngại anh ghen thôi, chứ em sợ gì mà không khai báo với anh. Tôi bảo. Yên tâm đi, anh không ghen đâu, nào thế em thích được mấy lần. Lan cười e ấp. Được, hai lần, tôi hỏi tiếp súng ông ý to không? Lan gật khẽ. To, to lắm, gân guốc nhìn phát kinh. Nghe Lan nói tự nhiên trong đầu tôi hình dung ra cảnh cái bộ phận giống đực đó của anh bạn tôi đang thọc lia lịa vào người vợ tôi, kể cũng xót ruột thật. Mấy hôm sau thì Trung rủ tôi đi uống bia sau khi hết giờ cơ quan. Nâng cốc bia chạm cốc với tôi, Trung cười hỉ hả hỏi thế nào, sau vụ đó thấy thế nào, đầu óc thoải mái không lăn tăn gì chứ? Tôi cười. Ừ, thoải mái không lăn tăn gì cả. Trung và tôi làm ực một hơi hết cốc bia, đặt cốc xuống bàn, Trung cười vậy là được rồi, quan trọng nhất là lần đầu tiên vượt qua được tâm lý, vậy là vợ chồng ông tham gia lâu dài được rồi. Rồi chung kể nhóm có nhiều trò vui lắm, nhưng cứ để dần dần cho vợ chồng tôi làm quen đã, hiện tại đang chơi trò đi ngủ, gửi, tức là các cặp vợ chồng thỏa thuận với nhau rồi vợ hoặc chồng sẽ đến ngủ nhà cặp vợ chồng khác một đêm, đêm đó thì người đi ngủ nhờ sẽ coi như cũng là chồng hoặc vợ với chủ nhà. Cứ thế mà xoay tua lần lượt và thường tổ chức vào đêm thứ sáu cuối tuần. Tôi gật gù bảo thế cũng hay, như thế thì không có sự có mặt của vợ hay chồng mình, cũng đỡ ngại hơn. Thấy tôi hưởng ứng, Trung bảo ưu tiên vợ chồng tôi mới tham gia, cuối tuần tới có hai cặp muốn chơi trò gửi với vợ chồng chúng tôi đấy, thế là không ai phải ngủ ở nhà một mình cả. Tôi hào hứng ừ để tôi hỏi Lan nhà tôi, nhưng chắc vợ tôi đồng ý thôi, hôm nọ cứ tưởng sẽ ngượng nhưng hóa ra cũng bạo ra trò đấy chứ, mà là với cặp nào đây? Trung cười bảo, à, cặp Khang Hồng thì mời cậu, còn cặp Dũng Hương thì mời vợ cậu. Tôi thầm nghĩ đến vóc dáng cao giáo thể thao săn chắc của Hồng. Trung nháy mắt. Cái Hồng đấy trông dây dây thế mà khỏe lắm đấy, nó sáng nào cũng dậy sớm tập thể dục đấy, máy móc nó ngon lành trơn tru lắm. Tôi cười bảo, tôi thì tôi lại thấy người cái em Hương đó đẹp, tuy hơi mảnh mai nhỏ nhắn nhưng cân đối lắm. Trung cười, à, em Hương đó thì khỏi nói rồi, em ý trước từng học múa đấy, em này mà nhìn từ đằng sau, tóc lại búi gọn lên, cổ dài trắng nuột, nhìn chắc tưởng là gái 17 đến 18 ấy chứ. Tôi thứ sáu tuần đó từ cơ quan về nhà chúng tôi qua đón đứa con nhỏ ở trường rồi mang gửi nhà ông bà ngoại gần đó và bảo sáng hôm sau sẽ đón về. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng hay gửi con cho ông bà như vậy khi đi công tác, về quê hay bận việc gì đó về muộn. Cơm nước xong, vợ tôi đi tắm trước khi thay đồ để đi, còn tôi mặc sẵn quần áo rồi tranh thủ ngồi đọc báo đợi vợ tôi. Tắm xong vợ tôi ra phòng ngoài lấy quần áo dài để mặc. Liếc nhìn thấy vợ tôi lấy cái váy ngủ bằng lụa mỏng tang vo gọn lại rồi nhanh nhẹn nhét vào cái túi nhỏ. Rồi tôi thấy vợ tôi còn mở ngăn kéo tủ đầu giường lấy mấy viên thuốc tránh thai ra uống. Lúc vợ tôi mặc quần sao xong, tôi ra ôm choàng lấy cơ thể thơm thoang thoảng sạch sẽ của cô, hôn lên mái tóc mượt của cô. Cô cũng ôm choàng lấy tôi, không ai nói với ai, im lặng một lúc thì tôi bảo thôi, bọn mình đi nhé, chúc em vui vẻ nhé. Lan cười bẽn lẽn gật đầu em cũng chúc anh vui vẻ. Rồi bọn tôi mỗi người một xe đi đến nhà hai cặp kia. Tôi chưa đến nhà Khang Hồng bao giờ, nhưng qua điện thoại họ tả đường cho tôi thấy có vẻ cũng đơn giản. Hai vợ chồng này ở tập thể ở khu Thành Công, tít trên tận tầng 5. Theo địa chỉ tôi đến phòng 504, ngần ngừ một lát rồi bấm chuông. Ra mở cửa cho tôi là Khang, ở nhà nên anh ta chỉ mặc quần sóc và áo phông. Khang niềm nở mời tôi vào và gọi với vào phía trong Hồng ơi, anh Minh đến rồi đây này. Ra pha nước cho anh đi. Tôi nhìn quanh, căn hộ này đẹp quá, nhìn nhà tập thể thì lùi xuôi nhưng vào bên trong nhà thì thấy cũng xịn không kém căn hộ cao cấp. Ngay cửa vào là phòng khách, phía bên là lối đi vào khu bếp và phòng ăn, còn bên cạnh chắc là phòng ngủ. Khang lại là dân kiến trúc nữa. Tôi vào phòng khách, Khang đang ngồi xem tennis giải Úc, món này thì tôi cũng khoái, nên câu chuyện nhanh chóng xoay quanh chủ đề này. Hồng ở phòng trong đi ra, cô ta reo lên ôi anh Minh. 8:30 rồi không thấy anh đến, vợ chồng em cứ tưởng anh bận việc gì đó không đến được. Hồng vừa pha chè vừa vui vẻ trò chuyện với tôi, thấy tôi khen nhà đẹp, Hồng bảo. Có gì đâu anh Khang nhà em vừa sửa lại hồi đầu năm ấy mà, nhà cũng chật, bọn em muốn mua căn hộ rộng hơn nhưng chưa đủ khả năng, cũng có miếng đất bố mẹ cho nhưng chưa muốn xây lên, với lại ở khu vực trung tâm này đi làm mọi thứ cũng tiện hơn. Hồng mặc bộ váy ở nhà đơn giản nhưng ôm sát người khoe rất khéo bộ mông khỏe mạnh vào cái eo thon gọn, ở nhà nên cô ta không để tóc dài mà buộc gọn ra sau gáy. Tôi hơi mất tự nhiên vì cứ nghĩ đến chuyện mình tới đây để làm gì, còn vợ chồng họ thì cứ tự nhiên như không. Ngồi nói chuyện, xem TV được một lúc thì đã gần 9:30. Khang quay ra bảo vợ em vào cho con ngủ và đi tắm đi. Hồng đứng dậy nhoẻn miệng cười với tôi. Anh ngồi chơi nhé. Em phải vào cho con bé nhà em đi ngủ, nó cứ 9:30 là ngủ nhưng cứ dứt khoát là mẹ phải đọc truyện cổ tích một lát mới chịu ngủ. Khang với tay lên tủ rượu lấy ra một chai rượu thuốc rót ra hai chén và nói. Anh thử dùng loại rượu đặc biệt này xem, ông sếp chỗ em đi công tác miền Nam được trong đó biếu đấy, ngâm đủ loại bổ dưỡng đặc biệt, ông ấy lại không uống được rượu nên cho em uống thử thấy bốc ghê lắm, anh làm thử đi. Tôi cười hỏi có phải rượu bổ này là bổ cái khoản kia không? Khang bảo đúng rồi, uống vào chơi sung lắm. Tôi hào hứng uống ly rượu, rượu khá mạnh thơm nồng mùi thuốc. Tôi thầm nghĩ, ông này cho mình uống rượu bổ cứ như là để giúp mình lát nữa chơi vợ ông ý sung hơn thì phải. Hồng vào trong, tôi nghe rõ tiếng cô ta nượng con, đọc truyện cổ tích tấm cám, mãi một lúc im lặng chắc đứa con nhỏ đã ngủ thì có tiếng mở cửa lạch cạch, tiếng nước ào ào, chắc là đi tắm. Ngồi uống đến ly rượu thứ ba thì tôi đã thấy nóng bừng mặt. Khang bảo tôi đi tắm qua một cái cho mát rồi còn đi ngủ. Tôi hồi hộp đứng dậy, bắt đầu vào việc chính rồi đây, Khang bảo tôi treo quần áo dài lên móc, đi ngủ thì cứ cởi trần quần đùi thôi cho thoải mái. Khang dẫn tôi vào phòng ngủ phía trong, Hồng đang ngồi ở bàn trang điểm chải tóc, cô ta đã thay ra bộ váy ngủ hai dây mỏng dính, nhìn khêu gợi quá. Delta viết hoa. Em cũng tắm qua một cái. Tôi dè dặt ngồi xuống cạnh giường, trên giường đứa bé gái chừng 3 tuổi đang ngủ say sưa. Hồng quay ra hỏi tôi. Thế nhỏ nhà anh được mấy tuổi rồi? Tôi nói. À nhỏ nhà anh thì lớn hơn, nó 6 tuổi rồi, đi học rồi. Hồng cười. Em định học kỳ tới cũng cho bé nhà em đi học thôi, cho nó đến lớp cho nó ngoan, chứ bây giờ nhõng nhẽo lắm, ông bà chiều mà. Tôi trêu. Chắc nó nhõng nhẽo giống mẹ. Hồng cười. Em mà nhõng nhẽo á, anh Khang nhà em còn trêu em phụ nữ gì mà nhiều lúc tính tình như đàn ông. Thấy tôi ngơ ngác nhìn đứa bé rồi nhìn xung quanh phòng, Hồng hiểu ý nói em cho nó ngủ chung giường anh ạ, mà nó đã ngủ rồi thì yên tâm, say lắm, có muốn đánh thức nó cũng khó ấy chứ, anh không phải lo đâu. Rồi Hồng chuyển sang chuyện Lan vợ tôi, cô ta bảo. Chị Lan nhà anh xinh nhỉ, mà tính chị ấy cũng hay, bọn em mới gặp mà nói chuyện hợp lắm. Tôi cười. Thế à, anh thấy cũng bình thường thôi mà, có thấy xinh lắm đâu. Hồng bĩu môi. Đàn ông các anh thì có bao giờ biết đánh giá chính xác vợ mình đâu, chỉ thích của lạ thôi, chỉ có phụ nữ bọn em là thiệt thòi. Tôi định lấy chuyện hôm nay ra trêu, nhưng lại thôi vì không thấy vợ chồng họ nhắc gì đến, mình nói ra vô duyên. Lúc này thì Khang cũng tắm xong, anh ta đi ra chỉ mặc mỗi quần xịp, ra chỗ bộ giàn âm thanh. Anh ta chọn một đĩa nhạc nhẹ du dương bật lên khe khẽ và bảo vợ chồng em có thói quen nghe nhạc nhẹ ban đêm anh ạ, bật nhỏ thôi, đầu óc cảm thấy thư giãn lắm. Hai vợ chồng họ bắt đầu leo lên giường, Hồng bế đứa con dịch sát vào mép trong giường và chỉ cho tôi nằm vào phía giữa đứa bé và vợ chồng họ, miệng bảo anh Minh thông cảm nhé, nhà em chật chội quá. Thấy tôi vẫn ngần ngại nhìn đứa bé đang ngủ say, Khang bảo không sợ đâu anh, nhỏ nhà em nó ngủ say lắm, anh cứ vô tư. Tôi lồm cồm leo lên, chiếc giường đôi này rất rộng nên dù có cả ba người chúng tôi và đứa bé cũng vẫn thấy thoải mái. Tình huống này cũng kỳ cục thật, tôi bảo Khang và Hồng này, thú thực anh mới tham gia nên chẳng biết phải như thế nào đâu. Khang và Hồng cùng cười, Khang bảo. Cũng không có gì đâu, anh cứ tự nhiên thoải mái, lần đầu chắc anh cũng còn ngại, rồi sẽ quen thôi mà, tối nay anh cứ coi Hồng vợ em như là vợ của anh thôi, mọi việc tùy anh mà. Hồng cười hì hì chêm vào. Thế là em có hai chồng một lúc nhỉ, sướng thật đấy. Tôi thầm nghĩ, chắc giờ này vợ tôi cũng đang phải làm vợ anh chủ nhà bên kia. Vặn đèn ngủ xuống chỉ còn sáng lờ mờ, Khang vừa cởi nốt cái quần xịp ra vừa giục tôi cởi luôn ra đi cho thoải mái anh à. Hồng cũng kéo cái váy ngủ mỏng tang qua đầu cởi hẳn ra. Khang vừa cười vừa đẩy vợ mình vào nằm giữa anh ta và tôi miệng trêu vợ thì phải nằm vào giữa hai chồng chứ. Cơ thể trần truồng khỏe mạnh của Hồng chạm vào tôi nhưng tôi vẫn ngại chưa dám vòng tay ra ôm làm Khang ở bên kia nghiền đầu lên giục kìa, sao anh Minh dè dặt thế? Tôi dè dặt chờ mình, áp người vào bên người Hồng, vòng một tay đặt lên người cô ta, da thịt cô này mềm và mát thật, sờ vào mà sướng cả tay, cái dương vật tồng ngồng nóng hổi của tôi chạm vào bên đùi mịn màng của Hồng. Hồng cười rúc rích nằm giữa hai người đàn ông vẻ thích thú. Tôi thầm nghĩ, hai vợ chồng này bạo thật. Phim sex cũng đến thế này là cùng. Tôi cũng bắt đầu cảm thấy kích thích, với lại sự tự nhiên của hai vợ chồng nhà này cũng làm cho tôi thấy thoải mái và bắt đầu mạnh dạn ôm ấp sờ soạng Hồng. Người cô này thon thả săn chắc sờ nắn rất thích, vú hơi nhỏ hơn so với vú vợ tôi nhưng bóp cũng rất sướng. Đợi Khang hôn vợ xong, tôi cũng nhòi người lên để hôn, đôi môi ướt rượt của cô này vừa rời môi chồng xong lại hé mở nút lấy môi tôi, mắt nhắm nghiền vẻ say đắm. Khang cười nhìn tôi hôn vợ anh ta. Anh ta hôn chục choạt vào bên má vợ, cổ vợ. Nụ hôn của Hồng cảm giác là lạ say mê khiến tôi tiếc nuối khi rời ra. Tôi và Khang mỗi người bú một bên vú của Hồng, một cảm giác dâm đãng buông thả cứ ngày một trào lên trong tôi, khiến tôi không chút ngại ngùng khi Khang rủ tôi cùng chúi đầu xuống phía háng của vợ anh ta để liếm láp hôn hít chỗ đó. Tôi thầm so sánh thấy chỗ đó của Hồng với vợ tôi, cũng không khác biệt nhiều lắm, nhưng lông có vẻ nhiều và dài hơn của vợ tôi. Không chịu nổi sự kích thích của hai người đàn ông một lúc liếm láp chỗ đó, Hồng cười nhăn nhó khổ sở, nước ứa ra nhờn hết cả miệng của tôi và chồng cô ta. Một lúc sau thì Khang rủ tôi anh em mình bây giờ để cho vợ phục vụ một tí nhỉ, lao động từ nãy đến giờ rồi còn gì. Tôi và Khang nằm ngửa ra cho Hồng lụi cụi ở dưới mút dương vật cho cả hai chúng tôi, cứ người này một tí, người kia một tí. Cô này trông có vẻ trí thức vậy mà mút mát khéo ra phết, vừa mút vừa cười khúc khích, ậm ừ trong cổ họng rất chi là dâm. Trong ánh sáng mờ mờ, tôi thấy dương vật của Khang cũng to chẳng kém gì của tôi nhưng ngắn hơn một chút, Hồng mút cho cả hai cái dương vật bọn tôi ướt nhờn nước. Khang ngồi hẳn dậy cúi sát vào xem vợ anh ta mút dương vật cho tôi chùn chụp như mút kem. Đang mút Hồng nhả dương vật tôi ra quay sang hôn chồng vẻ rất âu yếm. Eo ôi, môi cô ta ướt nhờn nước do dương vật tôi ứa ra thế kia mà hai vợ chồng họ vẫn hôn nhau như không. Nhìn cảnh Hồng cứ luân phiên mút dương vật tôi và hôn chồng mà tôi thấy kích thích quá, dương vật căng cứng hết cỡ. Khang bảo, em phục vụ chồng nào trước đây hả Hồng, thôi ưu tiên chồng khách mời nhé, anh Minh ấy trước đi. Hồng nũng nịu cười gật đầu với tôi, tôi cười lắc đầu ai lại thế, khách ai lại tranh với chủ nhà, tiền chủ hậu khách chứ. Nhường qua nhường lại một lúc thì Khang và Hồng cũng chịu ý tôi mà làm trước. Tôi ngả người thoải mái trên giường xem hai vợ chồng họ vào cuộc. Vừa nằm ngửa ra cho vợ ngồi cưỡi lên trên Khang vừa nói vợ chồng em hay khởi đầu bằng tư thế cưỡi ngựa này anh à, vợ em vốn khỏe hơn em mà, em làm ngựa mà cũng mệt nhoài. Hồng nhìn tôi cười chống chế. Anh Khang nói thế lại làm anh tưởng là em ghê lắm, bắt nạt anh ý. Hai vợ chồng bắt đầu nhịp nhàng vào cuộc, Hồng chống hai tay lên ngực chồng, nhấp nhổm y như đang phi ngựa thật, dương vật chồng cô ta thục vào ngập lút rồi lại rời ra, tiếng nhóp nhép. Tiếng ạch ạch của cơ thể trần truồng dập vào nhau kêu đều đều. Chưa bao giờ tôi được xem phim sống như thế này cả, mà lại là hai vợ chồng thật sự làm tình với nhau chứ không phải là diễn viên. Máu nóng như dồn hết lên mặt tôi. Tôi ngồi hẳn dậy sát lại gần họ, tay tôi đặt lên phần bụng phẳng lì cơ bắp săn gọn của Hồng. Bụng săn do tập thể thao thế này làm gì mà phi ngựa chẳng khỏe cơ chứ. Tôi thèm khát lần tay xuống phần háng, dưới đám lông mờ u đen mượt, hai múi thịt tách ra ngậm tròn lấy dương vật của chồng cô ta. Lúc này Hồng đang ngửa cổ nhắm nghiền mắt vì sướng nên cô ta không nhìn tôi, mặc kệ để cho tôi sờ soạng. Thấy tôi nuốt nước bọt sờ soạng vẻ thèm khát quá rồi, Khang liền nói anh Minh làm cái tí cho đỡ thèm nhé. Rồi anh ta bảo vợ em cho anh Minh làm một tí. Hồng cười đỏ mặt thích thú gật gật đầu. Khang bảo tôi ngồi quỳ phía dưới phía sau hông của Hồng. Ngoái cổ lại thấy tôi đã ở vị trí, Hồng nhấp nhấp thêm vài cái rồi ngả người xuống người Khang. Nhấc mông lên cho dương vật chồng cô ta tụt ra rồi hơi ếnh mông về phía tôi, hai mép âm đạo cô ta hé mở đúng tầm dương vật tôi chĩa vào. Chẳng cần phải để mời thêm, tôi vội để hai tay lên mông Hồng lấy cứ rồi lựa cho dương vật tôi đặt vào đúng chỗ cần thiết rồi ấn mạnh, ót dương vật tôi trơn tru lao vào ngập lút. Hồng bật ngửa cổ kêu ư một cái thích thú. Khang ở dưới liền hỏi sao em, được súng lạ chọc vào thích quá à? Hồng hồn hển cười hinh hích. Thèm quá nên tôi không thể chơi từ tốn được mà hăng hái dập khá nhanh vào mạnh, dương vật tôi như cái pít tông thọc liên hồi. Được một lát thì Khang bảo tôi nhường cho anh ta một lát, thế là tôi rút dương vật ra nhường cho anh ta. Tư thế này hóa ra rất hay, chỉ cần chỉnh một tí là Hồng có thể giao hợp với chồng cô ta hoặc với tôi. Cứ thế tôi và Khang luân phiên chơi Hồng. Hồng quả là có biệt tài đặc biệt, cô ta cứ thỉnh thoảng lại nhíu nhíu âm đạo co bóp dương vật của tôi khiến tôi phải cố bặm môi để không bị suất. Tôi cũng không phải là người yếu, nhưng bị kích thích quá nên tôi không trụ được lâu, cảm giác sắp bùng nổ dâng lên khi tôi dập Hồng sau mấy lượt, tôi vội ú ớ chết, khéo anh ra mất, không chịu nổi. Khang liền bảo, anh cứ vô tư đi, mà không phải cho ra ngoài đâu, vợ em lúc nãy uống thuốc tránh thai rồi, anh yên tâm. Dập cô mấy phát thật mạnh khiến Hồng chúi cả người về phía trước và Khang phải ở dưới vòng tay ôm giúp cô ta, tôi xuất vọt tinh ra như vòi nước. Tinh trùng tôi phọt thỏa thuê vào tít sâu trong âm đạo Hồng. Âm đạo cô ta cũng co thắt lia lịa như muốn vắt kiệt tinh trùng của tôi. Mãi một lúc sau xuất tinh xong, tôi mới hổn hển bò ra. Hồng cứ để kệ thế lại dập xuống giao hợp với chồng cô ta với cái âm đạo đầy tinh trùng của tôi. Lúc này Hồng cũng lên cực điểm, cô rên ư ử dập như dã giò rung cả giường, Khang ở dưới khổ sở chịu đựng một lát thì hết chịu nổi cũng xuất vọt ra. Cả ba chúng tôi cười sảng khoái nằm ngả ra giường nghỉ ngơi trò chuyện. Hồng lại nằm giữa cho tôi và chồng cô ta ôm hai bên. Khang hỏi tôi sao anh thấy thích chứ? Tôi cười gật đầu. Thích, công nhận thích thật, mà anh cũng khâm phục vợ chồng em đấy, chưa bao giờ anh nghĩ là anh lại có thể làm được như thế. Khang tâm sự. Hồi đầu tiên bọn em cũng thấy ngượng lắm, xem phim thì thấy thích, nhưng đến lúc làm thật cứ đờ người ra cả vợ lẫn chồng, ngượng ơi là ngượng, mãi sau bọn em mới quen đấy, bây giờ thì thấy vui, mà suy cho cùng cũng đâu có gì mà phải ngượng anh nhỉ, cảm giác vui thích do tình dục mang lại cũng đang để thử những cái mới lạ lắm, cơ bản là xác định được tư tưởng hai vợ chồng với nhau thôi. Hồng vuốt vuốt vào ngực tôi hỏi tôi có mệt không, có thích không? Tôi cười hì hì bảo làm thế này kích thích quá, hưng phấn quá nên không kìm được. Hồng cười. Ừ, để hôm nào em sang ngủ nhờ nhà vợ chồng anh nhé, mà hôm nay hình như Lan nhà anh cũng đi ngủ nhờ phải không, cặp nào thế? Khang liền nói. À, vợ anh ý đến nhà Dũng Hương. Hồng cười. Thế thì chắc nhiều trò vui lắm, nhà đấy là dân văn nghệ mà, nghịch lắm, cái Hương nó trẻ nhưng cũng bảo, còn ông Dũng nhỏ người vậy mà dâm lắm đấy, mà không biết chị ấy nhà anh có dám cho để đèn sáng chơi không nhỉ? Khang lắc đầu. Chắc lần đầu chưa dám đâu, bọn em bảo thế này mà cũng phải mãi về sau mới dám đấy, vợ chồng không nhìn thấy tận mắt thì đỡ ngại hơn. Trò chuyện một lát thì tôi và Khang hồi lại, tôi cũng ngạc nhiên vì bình thường phải lâu hơn tôi mới hồi lại được. Khang cười thế nào, anh thấy rượu thuốc nhà em tốt không? Tôi cười gật đầu bảo. Rượu này là kiểu chồng uống vợ khen ngon đây mà cuộc chơi ba người lại diễn ra hào hứng, bất chấp đứa con nhỏ ngủ trong góc giường. Tôi và Khang luân phiên chơi đủ mọi tư thế. Lần này thì Khang xuất tinh trước, tôi cũng xuất tinh sau đó một lát trong tư thế đè sấp Hồng xuống giường mà giã từ trên xuống, tinh trùng tôi và Khang đầy ứ trong âm đạo Hồng rớt cả xuống giường. Nghịch ngợm trò chuyện thêm một lát thì cả ba chúng tôi cũng thấm mệt và buồn ngủ. Khang bảo tôi khoan hẵng ngủ mà đi tắm rửa qua cho sạch rồi mặc quần áo vào rồi mới ngủ vì sợ sáng hôm sau say giấc ngủ quên, đứa nhỏ nhà họ thức dậy nhìn thấy lại hỏi lung tung. Delta viết hoa. Delta viết hoa. Thế nào, tối qua vui không em? Lan cười ngượng đỏ cả mặt lên khiếp, vui gì mà vui, ghê quá, em xấu hổ chết đi được. Tôi cụ vào sườn vợ hỏi dồn. Có thật là ghê không, em đừng có nói là đêm qua em không đạt cực khoái lần nào đấy nhé. Vợ tôi đỏ mặt cười khúc khích lắc đầu, tôi lại càng cù khiến cô ta oặn ẹo người rồi phải cười phá lên thừa nhận là có đạt cực khoái. Vợ tôi cấu vào tay tôi hỏi dồn anh cứ trêu em, thế còn anh thì sao, sướng chứ? Mà làm được mấy cái, em thấy cái cô Hồng đó có vẻ cũng ác liệt đấy, chồng em đẹp trai thế này làm gì mà cô ấy chả khoái, đời nào chịu thả anh ra không bắt anh làm hai cái. Tôi cũng cười ngượng nghịu. Anh làm hai cái thật, vợ tôi nguyết tôi. Chắc đủ kiểu chứ, kể em nghe xem nào. Tôi cười. Muốn anh kể à, được rồi, em kể trước đi rồi anh kể. Vợ tôi cười lớn. Không, anh kể trước đi, rồi em mới kể. Cười đùa đùn đẩy nhau mãi mà chẳng ai chịu kể trước cả vì trong thâm tâm cả tôi và Lan đều ngại. Sang tuần sau thì đến lượt vợ chồng tôi nhận cô vợ tên là Hương đến ngủ lại nhà. Tôi có cảm giác sướng như một ông vua khi nằm giữa hai cơ thể trần truồng thơm tho của hai người phụ nữ. Vợ tôi ngượng bắt tắt đèn tối om, nhưng cũng không sao, vẫn sướng chán, tôi nằm ngửa, dương vật thẳng đơ chĩa lên cho hai cái miệng ấm nóng thay phiên nhau liếm láp bú mút nhóp nhép. Hai bà vợ lại còn gì dầm cười rúc rích với nhau nữa chứ, dâm quá là dâm. Đến lúc sang màn chơi thực sự, dương vật lần lượt được hai cái âm đạo phục vụ, tôi cảm nhận rõ ràng sự khác biệt của âm đạo vợ tôi và của Hương, không hẳn là của Hương khít và nhiều nước hơn của vợ tôi, nhưng có một cảm giác gì đó rất khác biệt, cứ ấm áp hút chặt lấy dương vật tôi. Hai cô vợ bắt tôi chơi đủ kiểu, trong khi tôi chơi một cô thì cô kia tranh thủ hôn hít, liếm ti sờ soạng tôi khiến tôi sướng tê người. Sướng nhất là khi tôi nằm ngửa ra cho Hương cưỡi lên dập như phi ngựa còn Lan ở bên dưới liếm láp hai hòn giái tôi, và phần thân dương vật lộ ra không cắm ngập vào hết. Đến lượt vợ tôi và Hương đổi chỗ cho nhau, Hương làm còn bạo hơn, không chỉ liếm láp mà khi vợ tôi nhấc hẳn lên cho dương vật tôi tuột ra thì cô ta lại mút nó chùng chụt một lát trước khi nhả ra cho nó cắm ngập vào âm đạo vợ tôi. Chơi kiểu này tôi cũng phần nào hình dung ra được cái hôm vợ tôi đến ngủ nhà vợ chồng Hương chắc cũng làm những trò y như vậy. Đến tư thế Lan nằm ngửa ra, cho Hương quỳ lom khom trên mặt, còn tôi quỳ chơi, hai hòn giái tôi đung đưa ngay trên miệng vợ tôi nằm dưới, thì tôi cảm thấy hết chịu nổi, vì cứ thọc vài cú vào trong âm đạo Hương thì tôi lại rút ra chìa xuống cho vợ tôi mút vài cái, đúng lúc đến khi vợ tôi mút thì tôi xuất phọt ra, bao nhiêu tinh trùng căng ứ nãy giờ bơm thẳng tuột vào mồm vợ tôi khiến cô ấy bị sặc. Sang tuần sau đó, Trung gọi điện cho tôi, anh ta cười vào bảo. Có vẻ vợ chồng ông cũng quen quen rồi đấy nhỉ. Để cuối tuần này tổ chức một buổi party cả nhóm cho vợ chồng ông tham gia nhé. Rồi anh ta bảo tối nay qua nhà anh ta để phổ biến một số cái cho vợ chồng chúng tôi trước. Tối hôm đó vợ chồng tôi đến nhà Hoa và Trung, nhà tôi cũng gần nhà họ, chỉ dăm phút đi xe máy là tới. Đến nơi, pha chè mới tôi uống xong thì Hoa đứng dậy kéo vợ tôi đi lên gác, trước khi đi còn tủm tỉm quay lại bảo đấy, hai ông ngồi nói chuyện với nhau cho tự nhiên, để chị em tôi lên gác buôn dưa lê một lát. Lúc này Trung mới nói qua với tôi một số hình thức vui vẻ tập thể của nhóm. Tôi nghe mà há hốc mồm, không ngờ lại có nhiều trò quái quỷ như vậy, nhưng mà kể ra thế cũng vui. Trung bảo tôi kể qua như thế cho ông biết thôi, rồi từ từ ông sẽ biết. Đầu tiên bọn tôi định tổ chức một cuộc vui đặc biệt để coi như là party ra mắt của vợ chồng ông, nhưng rồi lại sợ ngay lần đầu tiên mà làm đặc biệt quá thì vợ chồng ông bị đột ngột quá chưa quen, nên hôm tới sẽ tổ chức nhẹ nhàng thôi, coi như một buổi vui bình thường như mọi khi của nhóm. Rồi Trung nói cho tôi biết hình thức tổ chức như thế nào và hẹn tối hôm đó qua nhà anh ta rồi cùng đi với vợ chồng anh ta vì tổ chức ở nhà của cặp Quang Vân Anh, nhà tít trên Quảng Bá nên sợ tôi không biết đường đi. Trong lúc Trung nói chuyện với tôi thì ở nhà trên chắc Hoa cũng dặn dò vợ tôi cụ thể rồi nên tôi không phải hướng dẫn gì thêm cho vợ tôi cả. Đến hôm thứ sáu cuối tuần đó, buổi chiều ăn cơm sớm xong, vợ chồng tôi lên xe máy đến nhà vợ chồng Trung. Lúc ra xe tôi hỏi là có hồi hộp không? Lan nhoẻn miệng cười bảo kể ra cũng hồi hộp không biết có tham gia tự nhiên được không? Tôi cười bảo thì cũng như những bộ phim sex bọn tôi đã xem là cùng, có gì mà sợ không làm được. Lan cười vẻ đồng tình. Vợ tôi hôm nay trông rất xinh trong bộ váy đen hàng hiệu, để lộ bờ vai thon thả trắng nuột và cái cổ cao, cũng như mọi khi vợ tôi chỉ trang điểm nhẹ nhàng nhưng như thế tôi lại thấy càng đẹp. Đến nhà Trung thì thấy hai vợ chồng họ cũng đang dắt xe ra cổng. Chúng tôi lên Quảng Bá, rẽ xuống dốc từ đê, đi vòng vèo qua con đường vắng vẻ một hồi ra gần đến hồ thì vợ chồng Trung dừng lại trước cửa một ngôi biệt thự bề thế cửa đóng kín mít. Sau vài hồi bấm chuông thì một người đàn ông ra mở cổng, vồn vã mời bọn tôi vào. Đó là Quang, vóc người cao to, trong bộ quần sóc áo phông. Tôi để ý thấy mắt anh này liếc nhanh, nhìn khoảng ngực trắng hồng của vợ tôi lộ ra. Vân Anh vợ Quang lúc này cũng bước ra đón bọn tôi. Cô này vốn đã vóc dáng tròn lẳn, lại mặc cái váy hai dây mỏng tang hở hang, ngắn đến nửa đùi, nên lại càng nổi bật bộ ngực to tròn và cặp mông to núng nính. Trong phòng khách đã đầy đủ hai cặp vợ chồng kia, nhà rộng và đẹp thật. Chắc mới xây nên nội thất rất sang trọng hiện đại và còn mới nguyên. Quang giải thích cho tôi là họ xây nhà này vốn định cho thuê nhưng chưa tìm được khách nên để không, chỉ thỉnh thoảng có việc, chẳng hạn như những dịp vui cả nhóm như thế này thì mới về thôi. Ngồi uống nhâm nhi rượu vang một lúc, Quang đứng dậy nói thôi có khi chúng ta bắt đầu nhỉ, lên trên kia chúng ta lại uống tiếp. Trung nhìn sang tôi giải thích. Mình chắc chưa rõ, nhóm mình có lệ là tổ chức tại nhà ai thì chủ nhà sẽ là người điều hành cuộc vui. Như kiểu MC ý mà. Đã được Trung giải thích là sẽ tổ chức buổi khiêu vũ, nhưng tôi chưa hình dung là làm sao lại có địa điểm ở nhà mà tổ chức nhảy được, nhưng lên đến tầng trên cùng nhà Quang thì tôi hiểu, hóa ra trên này có một phòng phải rộng đến hơn 30 mét vuông, sàn gỗ, thiết kế rất đẹp, đồ đạc thì chỉ có ghế salon kê sát tường, tủ rượu thì làm chìm trong tường, giữa phòng để trống hoàn toàn, tha hồ đủ chỗ nhảy nhót cho 5 cặp bọn tôi. Tôi để ý thấy các cửa sổ phòng đều buông rèm kín. Nhưng điều hòa chạy êm du khiến phòng mát mẻ mà không hề bí chút nào. Vặn mở đèn đi, bật nhạc lên, Quang tuyên bố buổi khiêu vũ bắt đầu, rượu và đồ uống thì sẵn trong tủ tường và trên kệ sát tường, ai thích uống gì thì uống, chỗ ngồi thì đã có ghế đi văng kê dọc sát tường. Điệu nhảy tango đầu tiên thì vợ ai người nấy nhảy, hồi ở bên kia chúng tôi đã mê khiêu vũ nêu lâu rồi không nhảy mà bước nhảy của vợ tôi và tôi vẫn nhuần nhuyễn. Sau điệu thứ nhất thì bắt đầu đổi cặp cho nhau. Tôi lần lượt nhảy với mấy cô vợ của mấy ông kia. Nhảy cổ điển, người cứ áp sát vào nhau, tay thì đặt lên lưng, ngực áp ngực nên tôi cũng có điều kiện đánh giá người mấy cô. Tôi thấy người cô tên là Hương tuy gầy nhưng rất săn, eo bé xíu, bụng phẳng lì, hứa hẹn chỗ đó sẽ rất khít khao, mà có lẽ cũng phải vì cô này trẻ nhất lại chưa đẻ con. Mái tóc mượt dài ngang lưng của cô này rất thơm, không biết dùng dầu gội gì mà mùi man mát dễ chịu thế, đã thế cô ta cứ áp vào tôi. Cười rúc rích vào bên tai tôi. Chỉ mỗi tội là vú hơi lép thì phải. Vân Anh vợ anh chủ nhà thì khỏi nói rồi. Cặp vú thốn thiện cứ áp chặt vào tôi. Mắt thì cứ lim dim nhìn tôi vẻ rất dâm. Da thịt cô này mát rượi. Kể ra hơi béo một chút nhưng người như thế là cũng đẹp lắm rồi. Hồng thì vóc dáng cao. Có vẻ chăm tập thể dục. Nên tuy hơi cứng một chút nhưng rất săn chắc. Háng gọn. Chân dài. Mặt thì cứ đỏ hồng lên không biết vì rượu hay vì ngượng. Nhìn rất đáng yêu. Còn Hoa thì to khỏe. Mông nở ngực căng, cô ta cứ tủm tỉm cười với tôi, vừa nhảy vừa thì thào chiêu tôi lát nữa nhớ cho em xí phần anh đầu tiên nhé, nhớ đấy nhé, em thèm anh từ lâu rồi mà anh có chịu để ý đến anh đâu. Thật là bó tay với cô bạn vợ bạo dạn này. Công tâm mà nói thì có lẽ người của Lan vợ tôi là đẹp nhất, không cao bằng Hoa, nhưng cũng chỉ thấp hơn vài phân, lại không to khỏe như cô này, nhưng cân đối rất đẹp, vai thon, ngực tròn chính căng đầy, không bị chảy mà cứ nẳng nẵng rung rinh theo nhịp đi, eo thon gọn, hông căng tròn rất đẹp, đùi nuột nà thon dài. Nhưng có lẽ là vợ tôi nên tôi đã quen với vóc dáng của Lan mà không để ý, chứ như mấy ông kia thì thèm thuồng ra mặt, ông nào nhảy cùng Lan cũng tranh thủ áp sát người vào kín đáo sờ soạng, mặt vợ tôi cũng đỏ hồng lên, mắt sáng long lanh vẻ phấn khích. Có lần đang nhảy sát cặp của tôi, anh chàng cùng nhảy lợi dụng đưa tay đang từ sau lưng vợ tôi xuống dưới mông cô ta để nắn bóp, tôi vô tình liếc sang nhìn thấy và cũng đúng lúc vợ tôi quay sang nhìn tôi, thế là cô ta đỏ mặt xấu hổ kéo tay anh kia lên. Tôi thầm nghĩ, chắc thích thì thích nhưng trước mặt tôi Lan vẫn có phần hơi xấu hổ. Anh chủ nhà lúi húi ra chỗ bảng điều khiển điều chỉnh cái gì đó mà đèn vốn đã chỉ sáng mờ thì nay cứ được dăm phút thì lại tắt tối om. Cứ mỗi lúc tắt tối om như vậy thì tiếng cười rúc rích lại nổi lên, tiếng hôn hít chụt choạc, tiếng vỗ da thịt lộp bộp, tiếng thì thào gì đó với nhau. Tôi đã được Trung hướng dẫn rồi, những lúc đèn tối om như vậy thì tha hồ nghịch bạn nhảy của mình, hôn, bóp vú, muốn làm gì thì làm. Ngay lần tắt đầu tiên thì đúng lúc tôi đang nhảy với Hoa, vừa tắt một cái tôi còn đang ngỡ ngàng thì cô ta đã một tay kéo tụt quai váy xuống, một tay kéo tay tôi đặt lên bầu vú mát rượi của cô ta để cho tôi bóp, môi thì hôn ngấu nghiến môi tôi. Chẳng phải nói thì tôi cũng hiểu lúc đó vợ tôi chắc cũng đang bị anh chàng cùng nhảy lợi dụng làm những trò gì không biết. Ác một nỗi là khi đèn sáng trở lại thì rất đột ngột chứ không từ từ, nên hầu như các cặp đều bị bắt quả tang và đều vội vã dừng những gì đang làm lại. Tôi để ý vợ tôi lần thì đang bị hôn ngấu nghiến, quai váy bị tụt xuống cho anh kia bóp ngực thỏa thuê, lần thì đang bị anh cùng nhảy lòn cả hai tay ra tốc váy lên bóp mông. Buồn cười nhất là có lần đứng ngay cạnh tôi, lúc đèn sáng lên, tôi thấy không ai khác mà chính là Trung, ông bạn quý hóa của tôi đang sọc tay vào trong quần lót giữa háng vợ tôi mân mê trong khi vợ tôi đang đứng đờ người ra ngửa mặt lên cho Trung hôn. Trung vội vã rút tay ra khỏi háng vợ tôi khi thấy tôi sát bên cạnh làm Trung quần lót vợ tôi bật bẹt một cái. Cứ thế cả nhóm vừa nhảy vừa rúc rích, đôi khi cười hô hố vì những tình huống buồn cười khi đèn sáng. Vừa nhảy chúng tôi vừa thỉnh thoảng ra ghế ngồi nghỉ ngơi, uống nước, rồi lại vào nhảy, khoảng thời gian tối mỗi lúc một dài hơn, có thể thấy hầu như cánh đàn ông nào ông nấy cũng dựng hết cả đũng quần lên rồi. Lúc này mấy ông bắt đầu bảo Quang ơi, cho chuyển sang bước tiếp theo đi. Quang cười lớn bảo ok chuyển thì chuyển, cánh phụ nữ cười ré lên rồi kéo nhau vào phòng bên cạnh làm gì đó. Tôi cũng biết màn tiếp theo là gì rồi nên cũng hồi hộp quá. Quang lấy trong ngăn kéo tủ ra mấy quân bài, có viết to mấy chữ cái in hoa tên đầu của mấy cô vợ rồi chia cho từng người bọn tôi rút, đến lượt ai rút thì bỏ tên vợ của người đó ra cho khỏi rút vào vợ mình. Trung giải thích cho tôi là lượt đầu tiên rút như thế cho khách quan, rồi sau thì thoải mái, với lại kiểu gì chả có người bị out khỏi cuộc chơi. Tôi rút phải quân bài có chữ MH. Tôi thắc mắc thế này là hương hay là hồng thì mọi người giải thích đó là mai hương để phân biệt với LS là lệ hồng. Trung thì rút được va tức Vân Anh, Khang rút được L tức là Lan vợ tôi, Quang thì rút được hồng, còn Dũng chồng Hương thì rút được hoa khiến mấy ông cười rộ lên trêu vì Dũng vốn bé nhỏ nhất lại rút phải cô to khỏe vấp pháp nhất. Còn Khang thì được mấy ông kia suýt xoa ghen tị vì rút được vợ tôi. Rất lịch sự, anh chàng tên là Khang còn quay sang bắt tay tôi, gật gật đầu không hiểu là ý gì. Lúc này thì mấy cô kia cũng đi vào phòng, vừa đi vừa rúc xích trêu chọc nhau, họ vẫn mặc như lúc nãy nhưng tôi biết là họ sang phòng bên cạnh để cởi hết quần lót ra rồi. Quang rót đều vang ra các cốc cho mọi người cùng vui vẻ nâng ly uống cạn lấy khí thế, rồi anh ta ra thay đĩa nhạc mới và điều chỉnh ánh sáng. Delta viết hoa, Delta viết hoa. Tiếng cười rúc xích nổi lên, tiếng loạt soạt rồi tiếng khóa quần kéo dẹt dẹt. Nhạc vẫn êm đều nhịp nhàng nhưng chắc ai cũng ngừng nhảy. Tôi cũng ôm choàng lấy bạn nhảy của tôi mà hôn cho đã cơn thèm, Hương dịu dàng nút chặt lấy môi tôi hôn rất tình cảm, tay khéo léo thò xuống kéo khóa quần cho tôi cũng thò tay xuống phụ giúp kéo cái dương vật căng thẳng của tôi bật tương ra. Hương cầm cả hai tay vào dương vật tôi như muốn cảm nhận hơi nóng từ chỗ đó của tôi, không nói gì nhưng cô ta cứ hôn liên tục lên môi, lên má lên cổ tôi rất tình cảm. Tay tôi giờ dẫm vào dưới váy cô gái, cái váy ngắn cũng cỡn chỉ vén một cái là lộ hẳn háng ra. Trời lâu lắm rồi tôi mới chạm tay vào một chỗ như vậy của một người đàn bà không phải là vợ tôi. Chỗ đó của Hương mịn màng, nhỏ nhắn, lông không nhiều lắm, rất mượt mọc ép sát da và gọn gàng phần ở MU, còn bên dưới, chỗ hai mép thịt nhẵn nhụi sạch sẽ, sờ rất sướng tay. Hai mép âm đạo của cô này nhỏ nhắn, khép hờ vào nhau và đã ướt nhoèn nước từ bao giờ rồi. Khom người xuống hôn chụt một cái vào đầu dương vật tôi rồi nhướng lên hôn nhẹ vào môi tôi một cái, bạn nhảy của tôi thì thào như gió thoảng vào tai tôi với giọng nũng nịu trẻ trung, anh cho vào em nhá. Đôi môi ướt rượt của cô lướt nhẹ vào tai tôi đầy kích thích. Uyển chuyển nhẹ nhàng quay người lại với tôi, vẫn ở tư thế đứng nhưng hương ấy mông chìa ra cho tôi, tay túm mép váy vén cao lên. Dương vật tôi tồng ngồng chĩa ngang ra đúng tầm hông cô gái. Đặt tay lên hai bên eo cô gái lấy cữ, tôi dò dẫm đưa dương vật vào, đầu tiên bị trượt lỗ nên hương thò một tay ra sau chỉnh cho dương vật tôi vào đúng cái miệng lỗ xinh xắn ướt nhờn khiến tôi chỉ ấn một cái là vào. Ngay cạnh tôi một cặp cũng đang có tư thế y hệt nhưng tôi không nhận ra là ai với ai. Tôi ấn mạnh, dương vật tôi ngập lút trong cái lỗ khít khao ấm mềm của cô gái. Tôi thầm nghĩ, chật và nóng quá, sướng thật là sướng. Vừa đu đưa nhịp nhàng chọc ra chọc vào tôi vừa dòng tai lên nghe và căng mắt ra nhìn xem có thấy vợ tôi không, nhưng chịu, chỉ thấy bóng người nhờ nhờ từng cặp với nhau thôi, tiếng cười, tiếng thở, tiếng trao đổi rì rầm, tiếng động ướt át ọp ẹp của dương vật thì thụt trong âm đạo. Chắc chắn lúc đó vợ tôi cũng đang khom người cho anh chàng tên là Khang đó làm y như tôi với Hương lúc này. Tiếng Quang nói oang oang trong hơi thở ngắt quãng nhắc các anh là chú ý đừng để bị nô chồng ao sớm nhé. Ai bị ao ra ghế ngồi là bị phạt một ly rượu đấy nhé. Mọi người nhao nhao lên hưởng ứng. Một anh nào đó còn trêu là MC không khéo lại là người bị ao đầu tiên làm mọi người cười rộ. Vừa lúc đó thì đèn nháy nhẹ một cái, tiếng của anh chủ nhà liền nhắc mọi người chú ý nhé, chuẩn bị sáng đèn đấy. Tôi tiếc rẻ rút dương vật ra khỏi bạn nhảy của tôi, và vất vả nhét dương vật đang cương vào trong quần khiến quần cộm lên một đống. Hương cũng đứng thẳng dậy buông váy xuống, đèn từ từ sáng trở lại. Bọn tôi lại nhảy điệu rumba. Tôi liếc nhìn vợ tôi thấy mặt cô ta đỏ ửng như say rượu, tay trong tay anh chàng tên là Khang uyển chuyển đi theo điệu nhảy, nhưng bước chân hơi loạng choạng, chắc vì chỗ đó vẫn đang ê ẩm vì sướng. Rồi đèn lại tối đi, Hương lại tranh thủ quay người lại, chìa mông ra cho tôi thì thụt cho đến khi lại sáng đèn, cứ thế dăm lần thì hết điệu nhảy, tất cả chúng tôi đi ra ghế ngồi, Lan thấy tôi nhìn cô ta thì lúng túng cười ngượng vẻ xấu hổ và né ánh mắt của tôi. Anh chàng Khang nhảy cùng vợ tôi thì vừa cười vẻ nhăn nhó, nói thì thào gì đó với vợ tôi mà làm cô ta càng đỏ mặt lên hơn. Hương ngồi cạnh tôi, đưa cho tôi ly nước và nhoẻn miệng cười hỏi rất tự nhiên thế nào anh, có được không? Liếc trộm sang vợ tôi một cái tôi lý nhí gật đầu quá được ấy chứ. Biết tôi còn chưa quen, cô ta hạ giọng nói khẽ với tôi của anh cũng được lắm đấy. Nhìn cô ta đáng yêu quá khiến tôi lấy tay nhéo yêu vào má cô một cái. Nghỉ mệt một lúc thì nhạc lại nổi lên, tôi định ra nhảy tiếp với Hương thì Trung đã ra mời cô ta nhảy. Quy tắc là sau điệu đầu tiên, từ điệu thứ hai trở đi, nam giới có quyền đi mời bạn nhảy mới, và nữ giới không được từ chối. Nếu nam giới muốn nhảy tiếp với bạn nhảy cũ thì phải xin người mời nhảy nhường, nếu không nhường thì chịu. Tất nhiên nếu không ai ra mời bạn nhảy nữ và bản thân người nam giới đó không đi mời người khác nhảy thì hai người lại nhảy lại với nhau. Tuy nhiên Trung cũng có vẻ khoái cô gái mảnh mai duyên dáng này. Nên vừa có nhạc một cái là anh ta ra mời Hương nhảy luôn, tôi đành đứng dậy kiếm bạn nhảy khác, Lan vợ tôi thì anh chàng Khang có vẻ muốn nhảy tiếp, nhưng anh chàng tên là Dũng không chịu, thế là anh ta đành phải nhường vợ tôi cho Dũng, cả anh chàng Trung chủ nhà cũng lao về phía vợ tôi để mời nhảy, nhưng Dũng ở gần hơn nên nhanh chân đến trước làm anh ta hậm hực hẹn anh đăng ký em điệu sau đấy nhé, làm cho vợ tôi đỏ mặt bẽn lẽn gật đầu. Dũng điệu trước nhảy với Hoa, nên khi anh ta lao ra mời vợ tôi thì Hoa ngồi một mình. Hoa tủm tỉm nhìn tôi gật gật đầu, lại còn nháy mắt một cái rất dâm đãng. Nhìn cơ thể căng đầy sức sống của cô bạn vợ tôi trông cũng ngon mắt, vú vê to tròn, hông lực lưỡng, nhất là chỗ đó của cô ta múc míp, hai múi căng vồng hẳn lên lồ lộ mép thịt trơn ướt nâu sậm. Tôi cũng tủm tỉm cười đi lại gần cô ta, cúi người vẻ rất ga lần, tôi chìa tay cho phép anh được mời cô bạn thân của anh điệu nhảy này nhé. Hoa cười tít cả mắt, điệu đà đứng dậy, miệng nói nào, nhảy thì nhảy. Anh em mình thân nhau thế mà bây giờ mới nhảy với nhau là hơi chậm đấy. Nhạc dịu dặt, từng cặp lại ra nhảy trong ánh đèn tối om. Lần này máy móc chắc đã trơn tru rồi, ai cũng hưng phấn hơn nên nhảy cũng mạnh bạo hơn, tiếng ọt ẹt liên tục, cả tiếng bành bạch của cơ thể trần truồng dập vào nhau, tiếng thở, tiếng rên cũng to hơn, hòa cùng tiếng nhạc nhảy thành một âm thanh tổng hợp rất vui tai. Hoa không quay mông lại mà đứng dạng háng ra, tay kéo váy lên, miệng nói nào. Cho em được dùng cái lâu nay bạn em vẫn dùng nào, anh cho vào đi. Tôi hơi khuỵu chân xuống cho dương vật đúng tầm thọc vào. Hoa có MU cao nên lỗ chìa ra rất dễ cho vào. Tôi thọc một cái là vào ngay. Ọt, trơn tru quá, nước nôi sao mà nhiều thế. Thọc được vào rồi thì tôi điều chỉnh tư thế. Cũng đứng dạng chân sát hai chân Hoa, rồi cứ thế nhịp nhàng thì thụt. Hoa ôm lấy hai vai tôi, áp mặt vào bên má tôi, miệng rên ư ư rất dâm. Cô vừa rên vừa thì thào ôi, được đấy chứ nhỉ, súng ống cũng khá đấy chứ. Còn Lan thế mà may, mà anh cứ dập thoải mái vào, làm rón rén như thế em nhột nhột chỗ đó lắm. Tôi phì cười vì câu nói của cô bạn vợ này nhưng cũng bạo dạn dập mạnh hẳn lên, chung quanh mọi người cũng thế cả, có phải mình đâu mà sợ, háng tôi vào háng Hoa va vào nhau kêu ảnh ạch. Hoa cười hưởng ứng thế chứ, thế mới nam tính chứ anh Minh nhỉ, em thích mạnh chứ không thích nhẹ nhàng tình cảm như cái Lan đâu. Rồi đèn lại sáng, mọi người lại nhảy bình thường. Liếc sang thấy Lan đang nhảy với Dũng, Dũng thấp bé nên nhìn nhảy với vợ tôi rất buồn cười. Vợ tôi nhìn tôi vẻ hơi ngỡ ngàng khi thấy tôi đang dìu cô bạn thân của cô ta nhảy. Hoa thì cười nhơn nhơn như không, cô ta lại còn nháy mắt trêu vợ tôi nữa chứ. Rồi đèn lại tắt, tôi và Hoa lại thì thụt dập, thấy tôi dập mỗi lúc một mạnh, Hoa thì tháo nhắc này, hự, cho em đăng ký nhận cái đó của anh nhé, hự, nhưng mà để lát nữa chứ, anh làm mạnh thế định ra ngay à. Tôi lào thảo đáp lại trong khi vẫn dập đều đều. Yên tâm, anh chưa ra đâu. Lần này thì Hoa khom người lại cho tôi chơi nên vừa chơi tôi vừa tranh thủ thò tay bóp hai bầu vú thốn thiện của cô ta và vỗ mông cô ta. Tôi thì thảo ôi, vú em to bóp sướng tay thế, mông cũng to, tốt nái thế này thì hại trống lắm đây, khổ thân anh chung nhà em. Tôi nói khiến Hoa cười hích hích thích thú. Hết điệu nhảy, tôi dẫn Hoa ra ghế ngồi, tình cờ lại đúng chỗ ghế trống bên cạnh vợ tôi và anh chàng Dũng. Hoa ngồi phịch xuống ghế cạnh vợ tôi, ôm lấy vai vợ tôi vẻ thân mật và nói bộ bô Lan, mày sướng nhé, ông xã nhà mày hơi bị được đấy. Lan cười cười không nói gì, nhìn tôi vẻ xấu hổ, mặt đỏ rừ, ánh mắt hơi là lạ. Tôi thấy vợ tôi ngồi co ro, hai đùi cứ khép chặt lại vẻ không tự nhiên chút nào, liếc sang anh chàng Dũng thì thấy anh này cũng có vẻ xấu hổ ngồi cứ mân mê ly rượu. Tôi liếc nhìn xuống thấy quần anh ta xẹp lép chứ không phồng lên. Hoa lúc này cũng phát hiện ra. Cô ta reo lên nói oang oang a, chết rồi nhé, cả nhà ơi, có một chiến sĩ hy sinh rồi nè. Mọi người cùng cười ồ lên nhìn về phía Dũng khiến anh ta càng ngượng, anh chàng cười chịu trận, hay tay giơ lên kiểu đầu hàng và nói ừ, tớ chịu thua rồi, tại thành viên mới xuất sắc quá tớ không chịu nổi, đây tớ xin uống phạt ly này. Dũng ngửa cổ uống một hơi cạn cốc rượu cầm ở tay. Mọi người vỗ tay dần dần, tôi đoán ra ngay là anh chàng kia không chịu nổi đã xuất mất rồi. Và chắc là xuất vào trong người vợ tôi nên cô ta mới ngồi khép đùi thế kia vì sợ nhỡ chảy ra thì tôi nhìn thấy. Mấy cô lại còn xúm vào trêu chọc vợ Dũng là Hương. Hương cười bảo vâng, chồng em là người đa cảm, hay xúc động trước cái mới, em cố gắng lắm mà không sửa được tính đó của anh ý. Với lại mọi người xem chị Lan nhà anh Minh trông người người thế kia, ai mà không xúc động, lúc nãy anh Khang nhà chị Hồng chẳng tí toi, đúng không anh Khang? Mọi người lại cười ồ còn Khang thì gật gù xác nhận. Mọi người đã quen nên nói chuyện thoải mái tự nhiên như không, tôi chỉ biết mỉm cười còn vợ tôi thì cũng chỉ cười ngượng nghịu thôi. Điệu nhảy tiếp theo thì tôi nhảy với Hồng, cô gái dáng thể thao, đeo kính cận. Cô này ngực hơi bé nhưng được bộ giò dài khỏe mạnh bù lại. Trước khi ra sàn, Hoa nghịch ngợm nháy mắt nói với Hồng. Hồng nhớ để dành anh Minh cho tớ làm quả chốt hạ nhé. Hồng cười. Rồi, yên tâm, tớ thích chốt hạ anh chung nhà cậu cơ. Lúc này vợ tôi còn hai người chưa nhảy cùng là Trung và anh Quang chủ nhà. Trung cũng ngập ngừng định ra mời vợ tôi nhưng lại ngập ngừng và nhìn tôi vẻ chủ trừ, khiến cho quanh nhanh chân ra mời mất. Delta viết Hoa. Delta viết Hoa. Anh có muốn em chủ tài không? Tôi thắc mắc không hiểu tài của cô ta là gì nhưng cười bảo ừ, em chủ tài đi. Hóa ra tài cô ta là có thắt cơ vùng dưới đó, làm cho âm đạo cô ta có bóp lấy dương vật tôi. À... Cô này đeo kính trí thức thế mà có trò hay ghê nhỉ. Sướng quá, tôi cố bậm môi nén lại. Hồng dừng co bóp lại và quay lại đứng gác một chân lên tay tôi cho tôi chơi đứng, miệng lào thảo em tha cho anh đấy. Tôi cười. Vâng, cảm ơn em. Điệu nhảy này hơi ngắn, mới ba lần tối đèn đã hết khiến anh chủ nhà đang chơi vợ tôi sướng phải phàn nàn. Mấy anh kia cũng nhao nhao lên bảo sắp ộc ra hết cả lũ rồi, thôi chuyển sang điệu cuối đi. Anh chủ nhà đồng ý ngay ok. Ra ngồi nghỉ một tí rồi làm điệu cuối nhé, thế nào Dũng, tham gia được chưa? Dũng nhăn nhó, mới được có 5-10 phút, làm sao hồi kịp được, thế là không tham gia điệu cuối được rồi. Ngồi uống nước xả hơi một lát, Quang hào hứng đứng dậy hô nào điệu cuối nhé, điệu gì nào để tôi bật nhạc, dai cho bốc nhé. Mấy anh kia nhao nhao. Cha cha đi, nghe vui hơn, mà nó còn có nhịp, chứ dai như giã gạo nhanh đi lắm. Thế là anh chủ nhà ra chọn đĩa rồi bật nhạc, tôi biết đây sẽ là điệu liên khúc, không cố định hết bài là dừng mà khi nào xong tất mới dừng. Chúng tôi lục tục đứng dậy ghép cặp, tuy nhiên cũng biết lần này chỉ là tương đối vì lát nữa sẽ có màn hoán đổi tự do. Vì Dũng bị loại nên thừa ra một nữ, thế là đứng vào cặp xong rồi thừa ra Vân Anh, chị chủ nhà, khiến chị này phụng phịu ra ghế ngồi cạnh Dũng, cũng chẳng phải vì chị này xấu nhất nên bị ế mà chẳng qua mọi người tiện thể đứng vào cô bạn nhảy gần nhất nên chị ta không may bị thừa ra. Tôi đứng lại với Hoa, anh chủ nhà đứng với Hồng, Khang đứng với Hương còn Trung thì đứng với vợ tôi. Anh ta quay sang nhìn tôi cười miệng nói xin phép nhé. Để thể hiện là tôi hoàn toàn không lăn tăn gì, tôi cười và nháy mắt với anh ta và đáp lại cứ tự nhiên. Tay tôi lại còn chìa ra như mời ông bạn dùng vợ tôi khiến cô ta đỏ mặt nhìn tôi lườm yêu. Hoa nheo mắt nhìn tôi nói lần này thì anh không thoát khỏi em đâu. Nhạc nổi lên, chúng tôi cũng đi vài bước cha cha lấy lệ đợi đèn tắt, đèn vừa tắt một cái là cánh đàn ông chúng tôi kéo khóa quần và lần này là tụt hẳn quần ra cho thoải mái. Cởi hẳn cả áo sơ mi nữa, quần áo được vứt gọn vào chân tường, nữ thì không cần cởi vì váy ngắn lại không mặc quần lót, vén lên là xong. Từng đôi bắt đầu nhịp nhàng vào cuộc, tôi để ý thấy các anh kia chơi cứ đến nhịp cha cha cha lại miệng hô cha cha cha, và nhịp nhanh ba cái theo nhịp cũng vui nên cũng bắt chước theo làm Hoa bật cười khen là tôi học mấy cái trò này sao mà nhanh thế. Lần này đã quen mắt với bóng tối hơn nên tôi nhìn mờ mờ tư thế mọi người chơi dù không rõ lắm là ai vào ai. Người thì chơi theo kiểu đứng từ đằng sau, người thì đứng áp, có một cặp thì nam giới lại bế sốc hẳn bạn nhảy lên mà sốc này tưng tưng, mà mái tóc dài kia nhìn quen quen, thôi đúng là vợ tôi đang bị ông bạn tôi chơi theo tư thế đó rồi, ông này trông thế mà nghịch, chắc thầm mơ ước đã lâu, bây giờ mới được chơi vợ tôi thỏa thích như vậy. Đã thế tôi cũng bế sốc Hoa lên chơi y hệt như chồng cô ta đang làm với vợ tôi. Hoa khá nặng nên tôi phải cố mới sốc cô ta này tưng tưng được, cô ta cười hinh hích khen tôi sao mà khỏe thế. Nhưng chỉ được một lúc là tôi phải bỏ cô ta xuống và chơi theo tư thế chồng mông. Đang chơi thì tiếng anh chủ nhà hô chuẩn bị đổi đôi nhé, 1, 2, 3 đổi. Tôi liền túm lấy một cô đứng gần đó tóc váy cô ta lên rồi thọc ngập dương vật vào. Điệu nhạc cha cha sôi động khiến chúng tôi càng thêm hưng phấn. Tôi cũng không biết người tôi đang chơi là ai nữa. Tiếng rên rỉ của cánh phụ nữ mỗi lúc một to, tôi nhận ra giọng rên quen thuộc của vợ tôi, điệu rên mà khi cô ấy đạt cực khoái. Tôi tò mò không biết ông nào đang làm vợ tôi cực khoái thế nhỉ. Bỗng tiếng kêu ối của một anh nào đó, chắc là bị xuất vọt ra rồi nên mới kêu như vậy, nghe như tiếng của anh chàng Khang. Tiếng anh chủ nhà lại hô đổi, lại phì phò bành bạch rên rỉ, rồi lại tiếng rên khi xuất tinh của ai đó rồi giọng hồn hển của anh chủ nhà hô đổi. Mọi người cùng cười ầm lên vì nhận ra tiếng rên xuất tinh chính là của anh chủ nhà. Tôi vớ ngay một cô đứng ngay bên phải tôi. Cô này cũng chẳng kịp đứng thẳng dậy nữa mà vẫn lom khom đã bị tôi lấy tay sờ soạng sau mông tìm lỗ rồi ấn dương vật vào. Ót, dương vật tôi lao vào ngập lút, chân chua một cách khác thường, có cảm giác như cái âm đạo đó đang đầy óng tinh trùng của người trước xuất ra. Tôi vừa thụt ra thụt vào thì từ chỗ đó của cô ta một thứ nước nóng ấm ấm dinh dính rơi xuống đùi tôi rồi chảy dọc theo chân tôi xuống sàn. Không biết cô nào mà trong đó nhiều tinh dịch đàn ông thế nhỉ, mà sao cái mông này tôi thấy quen. Cảm giác chỗ đó cũng quen quen, đúng cái váy này của vợ tôi mà, thôi đúng là Lan vợ tôi rồi. Tôi bật cười hỏi em à. Lan cũng ngoái cổ lại ơ anh. Anh chủ nhà mặc dù đã ra nhưng vẫn không quên nhiệm vụ chủ trò, anh ta hô đổi, lúc này tôi thấy chỉ còn một cặp bên cạnh tôi nên đổi chỗ cho anh chàng đứng bên đó. Vừa thọc dương vật vào trong âm đạo cô gái kia tôi nhận ra ngay đó là Hương. Cô gái cũng đang đến cực độ, cô ta run rẩy chân, âm đạo nóng hổi trơn tru. Mỗi lần tôi rút dương vật ra nó lại bí hơi kêu ọt một cái. Lúc này tôi cũng hết sức chịu đựng rồi nên lúc cô gái bột miệng rên một tiếng rất to và âm đạo cô ta co thắt khi cô ta đạt cực khoái thì cũng là lúc tôi xuất vọt tinh ra. Bên cạnh tôi, anh chàng chơi vợ tôi cũng cố vất phát dập như máy khâu chừng chục phát rồi cũng xuất tinh. Anh chủ nhà lúc này nói thôi, vậy là cặp cuối cùng đã nhảy xong, mọi người mặc quần áo nghiêm chỉnh lại để bật đèn nào. Chúng tôi lục tục mặc quần áo lại. Tôi thấy vợ tôi loạng choạng ngồi ngay xuống chỗ ghế trước mặt chỗ cô ta đứng vẻ rất khó nhọc. Đèn sáng hẳn lên, mọi người ngồi ngổn ngang trên ghế, nhìn ai cũng mồ hôi đầm đìa nhưng hả hê thỏa mãn. Tôi lại ngồi cạnh vợ tôi vuốt lại mái tóc xóa lung tung của cô, mấy sợi tóc dính bết vào trán cô trên khuôn mặt ửng hồng đầy mồ hôi. Vợ tôi thở hổn hển nhìn tôi vẻ ngượng nghịu nhưng thích thú. Tôi cũng không biết nói gì nên chỉ nắm tay cô. Anh chủ nhà rót nước cho mọi người rồi hề hà nào tổng kết cái nhỉ. Hôm nay ông bị đo ván đầu tiên thì là Dũng rồi, còn ông về đích cuối cùng là ai nhỉ? Trung liền giơ tay vẻ đắc thắng trong tiếng vỗ tay của mọi người. À hòa ra ông bạn tôi là người chơi vợ tôi sau cùng, chắc lúc nãy vừa xuất tinh thỏa thuê vào trong người vợ tôi đây. Lúc này tôi mới vô tình nhìn xuống sàn nhà trước mặt vợ tôi, mấy bãi nước trắng nhờn đánh dấu rất rõ từ chỗ cô ấy đứng khom lưng làm tình lúc nãy đến chỗ cô ta ngồi, và mặc dù đã cố gắng ngồi khép đùi lại, nhưng thứ nước trắng đục kia vẫn nhiều dọc theo đùi cô ta dính cả xuống đệm ghế. Trời, sao mà nhiều thế nhỉ, chắc chắn không thể chỉ của mình ông bạn chung của tôi được. Mà tôi nhớ lại lúc này chơi vợ tôi trước chung, có cảm giác trong người vợ tôi đã đầy ắp tinh dịch đàn ông rồi. Anh chủ nhà lại hỏi tiếp nào cánh chị em tổng kết xem nào, ai may mắn được nhận nhiều lần nhất nào. Hương nhanh nhỏ giơ tay nói với giọng nhí nhảnh em được một lần, mà em còn biết là của ai cơ. Vừa nói cô ta vừa nheo nheo mắt nhìn về phía tôi khiến mọi người cười ồ lên. Mấy chị kia lắc đầu bảo chẳng được lần nào còn vợ tôi ngồi im. Anh chủ nhà cười sao lại cứ nhường nhau không ai nhận thế, tôi thì tôi biết là tôi cho ai đấy. Vừa nói anh ta vừa hấp háy mắt nghịch ngợm và hất hất hàm về phía vợ tôi khiến cô ta đỏ mặt lên vì ngượng. Anh chàng tên là Dũng cũng cười thì tớ cũng bị nữ thành viên nhóm mới này cho đo ván mà. Anh chàng Khang thấy vậy cũng nói thú thật là tôi cũng thế mà. Lúc này Trung mới cười phá lên. Sao lại trùng hợp hy hữu thế nhỉ, tớ cũng kết thúc sau cùng bởi em Lan này mà, đúng không hả Lan? Vợ tôi khẽ gật đầu và lén nhìn tôi vẻ bối rối. Cả nhóm phá ra cười và trêu chọc khiến vợ tôi càng ngượng đỏ mặt tía tai còn tôi cũng chỉ còn biết cười trừ. Hóa ra riêng vợ tôi đã nhận tất cả 4 lần xuất tinh của 4 anh kia, thảo nào mà trong âm đạo vợ tôi nhiều tinh dịch đàn ông thế không biết. Ngồi cười đùa nói chuyện thêm một lát thì anh chủ nhà bảo lẽ ra như mọi khi là sau màn khởi động này sẽ tiếp tục vòng 2 của đêm dạ hội, lần này thì bật đèn sáng trưng và hoàn toàn cởi hết quần áo, nhưng mà sợ vợ chồng tôi chưa quen. Nếu cảm thấy tham gia được thì tham gia còn không thì để lần sau cũng được. Mò mẫm chơi trong bóng tối không ai thấy ai còn đỡ chứ tổng ngồng đèn đóm sáng trưng thì cũng ngại thật. Nhìn sang Lan hỏi ý kiến thì cô kéo tay áo tôi giật giật, nhăn mặt lắc đầu bảo có khi thôi, từ từ đã, làm ngay như thế ngượng lắm. Mọi người bảo không sao, cứ dần dần cho thoải mái. Vợ chồng tôi ra về để nhưng người kia thoải mái bước vào màn hai trác táng. Delta viết hoa. Nào bây giờ em quyết định đi, vợ chồng mình có tham gia nhóm này tiếp không? Lan nũng nịu cọ cọ mũi vào bên cổ tôi bảo em không biết, anh quyết định đi. Tôi cười. Anh là đàn ông, thế nào chẳng được, quan trọng là vợ yêu của anh ấy chứ. Lan cười bảo. Em thấy mấy người họ cũng đàng hoàng tử tế, nói chuyện cũng vui, mà mọi việc em thấy cũng lịch sự có học thức, không quá đáng quá. Nghe kiểu vợ tôi nói và giọng nói tôi biết ngay là cô ấy thích tham gia tiếp rồi nên giả vờ hỏi nhưng mà anh sợ em thiệt thòi. Đấy như hôm nay đấy, mấy ông kia cứ xuống vào tranh nhau với em, mà anh làm chuyện đó với mấy bà vợ kia anh cứ thấy thế nào với em ý. Lan sốt sắng. Ồ không sao đâu anh à, vui thôi mà, em cố một tí là được thôi mà anh cũng đừng ngại em, cứ thoải mái tự nhiên đi. Mấy hôm sau có gặp chung, anh ta cười hỏi. Thế nào, hai vợ chồng cảm thấy thế nào, thấy có vui và hấp dẫn không, dám tham gia tiếp chứ? Tôi cười bảo có gì mà không dám tham gia tiếp. Không hiểu sao trong đầu óc tôi nhìn anh bạn cứ hình dung ra cảnh anh ta đang chơi vợ tôi hùng hục rồi phọt đẫy tinh vào người vợ tôi hôm nọ. Vợ chồng tôi mà tham gia tiếp thì ông này lại thỏa thuê hưởng thụ cơ thể nõn nà của Lan vợ tôi thôi, được cái tôi cũng làm vợ anh ta thỏa thích nên coi như hòa. Trung bảo tổ chức những cuộc đông vui như hôm nọ thì chỉ thỉnh thoảng khi nào đông đủ hết mọi người mới tổ chức thôi, chứ cũng không làm thường xuyên được. Thế là kể từ đó vợ chồng chúng tôi hào hứng tham gia các trò chơi tập thể trụy lạc của cả nhóm. Cả ngày nay ngồi trong cơ quan nhưng tôi không làm được việc gì ra hồn. Đầu óc cứ nghĩ đến cuộc vui hôm nọ, tôi vẫn đang thấy tiếc là chưa thử được chị chủ nhà Vân Anh xem thế nào. Dạng đàn bà mập mạp mũm mĩm thế này chơi chắc là đã lắm. Thỉnh thoảng lại nhớ đến hoa cuồng nhiệt thấy sợ, tới hương thon gọn mảnh mai đã được tôi chút vào hết ngày hôm nọ và cả cô Hồng có trò co bóp âm đạo rất hay. Nhưng kích thích nhất là vẫn nghĩ tới vợ tôi, cô vợ xinh đẹp. Thùy mị thế mà dạng háng cho cả 4 người đàn ông bơm tinh dịch vào. Cứ nghĩ đến những cảnh thấy được lờ mờ hôm đó giữa Lan và mấy ông bạn quý hóa kia mà thấy nóng hết cả người. Cô vợ ngày thường ăn nói nhỏ nhẹ, hay mắc cỡ là thế mà khi lâm trận thì chịu chơi ra phết. Sau hôm đó, nhiều lúc tôi cũng chọc phá Lan đòi cô ta kể lại diễn biến như thế nào. Em phải cho anh biết để xem em cảm giác thế nào mới tiếp tục được chứ. Anh không thể ích kỷ chỉ biết có mình. Làm bộ ra vẻ quan tâm, tôi dò hỏi mãi cuối cùng Lan cũng ngập ngừng kể. Em ra được 3 lần. Lần cuối thì không kịp thở luôn. Anh Quang, anh rồi anh Trung đưa đẩy liên tục. Hay mình cứ tiếp tục đi anh, em thấy cũng ổn mà. Anh đừng lo, nghe là biết tổng cô nàng rất thích. Vì vậy nghe hôm qua Hoa gọi Lan hẹn tối nay party tại nhà vợ chồng Hoa là cho tôi dạo dực hết cả lên. Vợ tôi khi báo cho tôi cũng có vẻ khác lạ. Tôi hỏi này, Hoa có trò gì mới hả em? Lan cười bẽn lẽn nó nói tối nay sẽ mời chúng mình tham gia tiếp tiết mục mới. Vì vậy, chỉ mong xong việc là tôi phi về tắm rửa, thay quần áo. Vợ tôi đã tắm xong rồi và đang trang điểm. Hôm nay, Lan mặc váy đen càng làm tôn thêm chiếc cổ và bờ vai trắng ngần. Váy khá ngắn làm nổi bật cặp đùi thon, dài, trắng mịn. Tôi thầm nghĩ tụi tôi tham gia nhóm này chắc mấy ông kia khoái lắm vì được chơi thả dàn người đẹp như cô vợ tôi. Lúc Lan nhờ tôi cúi xuống buộc giày, nhìn lên mà tôi thấy choáng ngợp. Hôm nay cô ấy mặc chiếc quần lót ren đen mỏng tang, mà lại bé tí mới ghê chứ. Thấy ánh mắt của tôi, Lan có vẻ lúng túng. Tôi cười nói em mặc quần mới đẹp quá. Sao anh chưa thấy? Được tôi mở lời, Lan cười xấu hổ hôm nay nghỉ trưa, con Hoa nó qua kéo đi mua. Nó nói mặc thế mới đẹp. Tôi cười vậy phải cho chồng coi trước rồi mới đãi người dưng chứ. Lan bẽn lẽn anh thích thì coi đi. Không chần chừ, tôi liền tốc váy Lan lên mà xăm soi. Quần gì mỏng quá xá, nhìn xuyên qua thấy hết cả lông mu mà nó lại cực nhỏ, chỉ vừa vặn che được phần tam giác, xung quanh còn lòi vài cọng lông loan xoăn ra. Quay qua phía mông thì ôi trời ơi, hai mông trắng hiếu núng nính đều phơi ra, chỉ có một đường vải nhỏ chạy từ trên xuống che lại khe đít. Thế này thì 50 thằng cũng chết chứ đừng nói 5 thằng. Tôi cũng quá kích thích liền đè Lan ra hôn hít vuốt ve. Nhưng chợt nhớ tới việc để dành đạn dược để chiến đấu, tôi cố kìm lại nói thôi đi đi em, kẻo họ đợi lâu. Tới nơi thì mọi người đã đông đủ, Trung gia dẫn chúng tôi vào nhà, chủ nhà vừa đi vừa giòm lom lom vào cặp đùi của Lan. Vào trong nhà, các anh kia dường như cũng thế cả làm cho vợ tôi phát ngược. Hoa lên tiếng, gớm mấy ông này, có mới nới cũ. Chỉ quan tâm đến thành viên mới thôi. Tao ghen với mày quá Lan ơi. Vừa nói, cô ta vừa nháy mắt với tôi một cái. Vì ở nhà nên cô này mặc đồ rất mát mẻ, chỉ có cái áo ngủ 2 giây. Bộ ngực với hai sừng trâu vểnh lên trên áo trông thật hấp dẫn. Sau khi ăn uống được một lát, Trung nói. Hôm nay chơi nặng đô đấy, cặp mới có chịu nổi không? Tôi cười. Nặng tới cỡ nào hả ông? Hoa nói. Còn sao nữa? Tất tần tật. Đèn vẫn mở, ai thích ai thì cứ thế mà ấy thôi. Mà này, cái Lan như thế coi chừng cả bốn ông xông vào làm thịt để một mình chị em tôi phục vụ anh Minh không chừng. Tôi nhìn qua Lan thấy cô ta đang khép tay vào đùi, mặt đỏ hồng trông rất xinh. Tôi tự nghĩ dám lắm chứ sao không. Nhưng Trung nói thôi chơi trò mới đi, tôi mới nghĩ ra trò vui hơn nhiều. Chúng ta chơi bài cào, công bằng nhất, không sợ ai chơi hay, chơi dở gì cả. Ai về chót? Vợ người đó cởi ra 3 món, áp chót 2 món, thứ 3 1 món còn nhất nhì thì khỏi. Đến khi không còn gì để cởi thì ai thua để cho hai người thắng nhất nhì vui vẻ một tí. Vừa vui mà lại vừa máu. Các bạn thấy thế nào? Các ông khoái quá vỗ tay khen hay. Thế là Trung đi vào lấy bộ bài ra. Các bà vợ cũng trụm đầu vào xem chơi. Ván đầu, ông Trung thua bét, hai người còn lại là Khang và Dũng. Hoa vừa cười vừa nói chồng em chơi dở quá. Em phải đền cho các anh thôi. Nhưng cô ta ở nhà mặc mỗi cái đầm ngủ, thế là đành cởi bén nó đi, vừa cởi Hoa vừa cởi quần lót dúi vào tay tôi em hết rồi, đền hai anh thắng cái khác nhé. Rồi không đợi trả lời cô ta ôm chầm lấy tôi nút lưỡi. Quang cũng sắp lại sờ nắn ngực Hoa, vừa rên ư ử, Hoa vừa kéo quần tôi xuống để bật lên dương vật thẳng tưng, không chần chừ, Hoa leo ngay lên nhấp kiền. Tôi bị tấn công qua nhanh, chưa chuẩn bị thì dương vật đã được Hoa ôm khít. Tiếng ọp ẹp phát ra mỗi lúc mỗi nhanh, lúc đó Quang lên tiếng cho tôi nhập cuộc với chứ Hoa, tôi cũng có phần mà. Tôi nghĩ Hoa sẽ lại nhổm lên như Kiều Hồng đã làm hôm trước khi tôi qua ngủ. Thật bất ngờ, vẫn quấn lấy tôi, Hoa nằm dạp xuống rồi vòng tay lại banh hai mông của mình ra cười nói vẫn còn cho anh Quang đây. Thế là Quang xông vào dùng lưỡi vuốt ve lỗ đít của Hoa. Tôi không nhìn thấy nhưng nhìn cách Hoa rên rỉ thì biết chắc là sướng lắm. Rồi Quang ngồi thẳng lên. từ phía sau đâm mạnh tới. Hoa bị gồng cứng giữa hai người, hai dương vật thay nhau thụt ra thụt vô lỗ đít và âm đạo của Hoa làm cho cô ta quằn quại rên xiết. Nhìn qua ông Trung thấy ông ta cười hình hịch, có vẻ quá quen với chuyện này. Tôi chợt nghĩ đến Lan, lát nữa đây cũng trần truồng lăn lộn ở đây, chợt thấy nứng không chịu nổi. Tôi vội gồng mình để không ra, chợt Khang lên tiếng, hết giờ rồi, tiếp ván hai đi. Ván sau đến lượt Khang, Dũng, Quang thua nhưng do vợ họ đi ngoài đường vào nên mặc nhiều đồ. Lúc này mới có Hương là lột sách, còn Hồng và chị Vân Anh vẫn mặc cái quần lót. Mùi âm đạo từ các cô tỏa ra thật hấp dẫn, nhất là từ Hoa đang ướt chèm bẹp trực chờ. Ván sau tôi và Trung thắng nhưng có hai người đã cởi hết mà vẫn thua là Vân Anh và Hồng. Trung nói sao đây ông, chia lẻ hay Trung cho vui? Chưa kịp trả lời thì Hoa nói còn gì mà ngại đâu, Trung luôn đi. Thế là lúc sau tôi đã được thưởng chị Vân Anh xinh đẹp. Lúc này cô ấy đang sàng sảy trên người Trung. Tôi không bỏ cơ hội xâm nhập ngay vào đít người đẹp. Phải nó là tuyệt vời, chặt và rất nóng. Vừa tranh thủ thúc mạnh, tôi vừa bóp hai mông của Vân Anh. Cặp mông tròn chỉnh đang rung lắc dữ dội dưới tác động của hai người đàn ông. Chợt Vân Anh liên tục nhíu đít lại khiến tôi chịu không nổi nữa. Thế là cả ba cùng phi vũ bão cho đần lúc tôi bơm hết vào Vân Anh. Vừa lúc đó thì cô nàng cũng dùng mình liên tục rồi Trung cũng rên lên. Hoa cười sướng nhé, ba ông bà ra một lúc. Phối hợp nhịp nhàng quá. Anh Minh hôm nay hên ghê, chắc hôm nay cái Lan thoát rồi. Nhưng từ ván sau thì đổi chiều. Tôi thua chót, thế là Lan phải cởi tất tần tật. Khi chiếc quần lót nhỏ khít được kéo ra khỏi đôi chân của Lan, các một anh đàn ông ai cũng lom lom nhìn vào. Mắc cỡ qua, Lan ngồi khép chân lại. Giữa khe đùi chỉ hiện lên nhóm lông đen đen hấp dẫn. Lúc này, các cô ai cũng trần truồng như nhộng. Thấy Lan khép nép, Hương cười, chị Lan còn mới nên được yêu ái chứ em khoe nãy giờ mà có ai dòm đâu. Hoa cười, chơi thế là ăn gian. Thua thì cởi ra cho người ta coi mà khép lại thì còn coi như được. Lan càng mắc cỡ. Lúc này, chị Vân Anh quàng vai Lan nói, thôi chúng mày chỉ nghịch. Em cứ tự nhiên như chị thôi, thư giãn đi em. Vân Anh đang ngồi phịch dưới đất, chân dang rộng, chắc vì mỏi sau tận chiến hồi nãy. Giữa hai chân một dòng trắng đục vẫn rà rích chảy ra. Được khích lệ, Lan tự nhiên hơn, từ từ mở chân khoe cái mu đen và cái lỗ be bé đỏ hồng ra. Hoa cười, còn làm bộ gì nữa, ướt mềm rồi kìa. Quả thật từ âm đạo của Lan đang có một dòng nước chảy ra, mùi ngai ngái bay trong không khí. Các ông nuốt nước miếng ửng ực. Ván sau thì đúng là không tin được, tôi 6 điểm, bốn ông kia đều 8 điểm. Thế là cả bốn ông đều reo lên và xông vào Lan. Khang ngay lập tức xoắn lấy vợ tôi hôn liền, tay sờ soạng bộ ngực đầy đặn. Ông Trung mới xuất vào Vân Anh xong mà giờ cũng đã hì hục chúi đầu vào giữa hai háng vợ tôi. Quang thì đang nuốt vú, Dũng chậm nhất không biết làm sao. Cuối cùng, Dũng lấy cái đệm ngồi kê vào mông vợ tôi cho cao lên. Rồi Dũng cũng vục mặt vào hôn hít đít vợ tôi. Thỉnh thoảng, Trung và Dũng lại đổi chỗ cho nhau, người liếm âm đạo, người kia hôn lỗ đít. Sự dè dặt ban đầu của vợ tôi đã nhường chỗ cho khoái cảm tột đỉnh. Được bốn người đàn ông kích thích, Lan không tự chủ nữa mà rên rỉ liên hồi. Khắp toàn thân vợ tôi được bốn anh kia tận tình hôn hít sờ soạng. Cuối cùng, Trung nhổm dậy và đút cái ót vào âm đạo vợ tôi. Chắc phải trơn lắm thì mới kêu như vậy. Nhìn Trung dập liên hồi vào háng vợ tôi làm thằng nhỏ của tôi dựng đứng lên. Lan quằn quại ú ớ những câu vô nghĩa. Bất chợt, Khang chĩa dương vật vào mặt vợ tôi. Ngay lập tức, Lan há miệng ngậm chặt lấy. Được một lát thì Dũng và Quang cũng tì vào hai bên hông vợ tôi. Lan mỗi tay sục dương vật của mỗi người. Tôi không tin vào mắt mình nữa. Mới trước đây Lan còn e dè khép đùi lại là thế mà giờ đang buông thả hết mức. Người vợ tôi giật liên hồi trước những cú thúc của Trung, hai tay thì sục liên tục cho Dũng cả, Quang còn miệng thì bú nhóp nha nhóp nhép cho Khang. Được một lúc thì thay đổi. Khang bò xuống phát vào mông vợ tôi một cái. Thế là Lan bò ngay dậy chúi sắp xuống. Anh Trung vẫn đeo bám theo như hình với bóng không chịu nhả, giờ đang từ sau dập tới lia lịa. Khang luồn xuống bụng vợ tôi. Thật không tin được, anh ta lấy tay uốn dương vật lại tìm cách lách giữa dương vật của Trung và môi âm đạo của vợ tôi để đi vào. Lan khựng lại, thoát bụng vì không thể ngờ tới tình huống này. Nhưng do kích thích quá độ, dâm thủy chảy ra nhiều bôi trơn nên cuối cùng Khang cũng vào được. Vậy là hai cái dương vật đang nong hết cỡ âm đạo của Lan ra. Đúng là dâm quá sức. Lan lồng lộn khi cả hai dương vật thụt liên tục, bị kìm chặt bởi đôi tay to khỏe của hai người đàn ông, Lan rên xiết trong khoái lạc và cuối cùng Trung và Khang cũng bám chặt lấy Lan mà rên ư ừ. Lan dùng mình liên tục, từ háng vợ tôi, một dòng nước nhỏ diễu ra. Hai người kia xuất tinh xong thì Kiệt Quệ lăn ra, nhưng ngay lập tức, Dũng và Quang lao vào. Người lỗ đít, người âm đạo lại ấn vào. Cơ thể trắng trẻo thơm tho của vợ tôi giờ bết bát mồ hôi và mùi tinh dịch. Trận chiến cứ thế diễn ra cho đến khi cả hai mệt nhoài và bơm hết vào Lan. Riêng phần tôi, trong khi xem bốn ông kia quần quật với Lan, tôi cũng đã được bốn bà vợ chiều chuộng rất nhiệt tình. Hai tiếng sau, chúng tôi ra về. Trên đường về, Lan ôm chặt tôi không nói gì. Riêng tôi đang rất bực bội vì dù được phục vụ tận tình nhưng tôi vẫn chưa ra. Vào nhà sau một lúc im lặng, Lan hỏi tôi anh có giận không? Tôi nói có gì mà giận, đã xác định là vui mà em, anh cũng không lăn tăn gì cả. Lan ôm chặt tôi nói cảm ơn anh thật tuyệt vời. Hơi thở của nàng toàn mùi tinh dịch làm tôi lại hứng lên. Thế là bất chấp Lan phản đối, tôi lại lột sạch Lan ra và hôn hít. Đột nhiên một ý nghĩ nảy ra, tôi cúi xuống hôn âm đạo vợ tôi. Lan cản lại đừng anh, trong đó còn nhiều lắm, Lan lý nhí nói. Tôi cười không sao cả rồi vụt mặt vào. Một dòng tinh trùng theo cửa mình tuôn ra ngay khi lưỡi tôi vừa tách hai môi âm đạo. Khiếp, sao mà nhiều thế? Tôi vẫn say sưa hôn hít rồi chợt lấy hết sức ấn dương vật vào. Tinh trùng vọt ra tung tóe. Lan đỏ hồng mặt bối rối các anh ấy xuất vào nhiều quá. Tôi lại càng thêm hưng phấn lấy hết sức đẩy vào. Chỉ được 5 phút, những hình ảnh vợ tôi trần truồng rên xiết dưới tấm thân của bốn người đàn ông hiện về làm tôi không chịu nổi và xuất tinh ồ ạt. Thế này thì thật quá đã. Trong khi ngủ tôi vẫn mơ mà nghe Lan nói nữa đi. Nữa đi. Delta viết hoa. Delta viết hoa. Vừa đúng lúc đang nghĩ về các trò vui, tôi liền nói, tham gia đi em, khi tới đó mà cảm thấy không phù hợp thì mình từ chối rồi về. Nói thì nói vậy nhưng trong lòng tôi thì rất muốn tham gia, để xem mức độ nặng đô mà cô bạn vợ nói là tới mức nào. Nghe vậy, vợ tôi đồng ý và nói tôi đi đón con gửi ông bà ngoại để hai vợ chồng còn chuẩn bị đi sớm. Tôi liền tức tốc lên xe và thực hiện nhanh chóng mệnh lệnh của vợ. Gửi con và quay về nhà, đã thấy vợ tôi bước từ nhà tắm ra. Nhìn cơ thể quyến rũ của Lan, tôi liền sán tới hôn hít sờ nắn cơ thể nóng bỏng của vợ. Lan liền giục, anh đi tắm đi, em trang điểm rồi mình còn qua nhà hoa chung để cùng đi. Nghĩ tới trò vui mới, tôi lập tức buông vợ ra, lao vào nhà tắm và không mất quá nhiều thời gian để xong việc tắm rửa, quần áo. Bước ra khỏi phòng tắm, tôi đã ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc của vợ tôi. Nhìn vợ soi gương, tôi sững sờ khi nhìn thấy vợ mình trong bộ váy satin ngắn tới nửa đùi. Chiếc váy màu đỏ bóc đô hơi xòe nhưng bó chẽn nửa trên, khoe cặp đùi thon thả, cổ trễ qua vai khoe một nửa khuôn ngực đầy căng sức sống. Thấy tôi đứng chân chân nhìn, Lan bẽn lẽn, trưa nay em và Hoa mới đi mua đấy, có đẹp không? Tôi liền đáp, em định cho tất cả đàn ông trong nhóm nô trồng ao hết hay sao? Vợ tôi đỏ mặt lý nhí, anh này, xấu hổ chết đi được. Tôi xông tới ôm vợ và, thốt lên, ôi trời, em không mặc đồ lót à? Vợ tôi bẽn lẽn, có chứ. Tôi càng tò mò, thế sao anh không sờ thấy gì nhỉ, và định kéo váy lên để xem thì vợ tôi gạt tay tôi ra nói, lát nữa anh sẽ thấy mà, em muốn để anh bất ngờ. Vừa nói vừa đi ra cửa, chu choa, chưa bắt đầu mà đã thấy hứng quá, tôi cũng vội dắt xe ra cổng, và cảm giác dương vật đang cứng dần, bức bách trong quần. Tới trước cửa nhà, đã thấy đôi hoa chung đợi sẵn ở cổng, hoa sởi lời, gớm, lâu thế. Hay lại tranh thủ một cái rồi. Vợ tôi cười nói, đâu có, ông ý đâu có chịu, còn để dành sức để chiến đấu tối nay mà, rồi véo nhẹ vào mông tôi. Tôi chưa kịp nói gì thì Trung dắt xe ra tới nơi. Tôi chỉ kịp để ý thấy Trung nhìn vợ tôi chăm chăm, và lén nuốt nước bọt. Tôi cười thầm, vì từ lúc ra đường tới giờ thì đó những hành động quen thuộc của đám đàn ông đi đường luôn dán mắt vào cơ thể Lan. Lòng tôi nôn nao, và không biết lát nữa sẽ xảy ra những gì. Nhưng chắc chắn là sẽ có những màn vô cùng thú vị. Ghé qua siêu thị Five Mart, chúng tôi mua hai chai Johnny Walker xanh để góp với chủ nhà. Dừng xe trước cửa biệt thự đã quen thuộc, tôi bấm chuông mà Long thì hồi hộp và căng thẳng như lần đầu tham gia cuộc chơi. Người ra mở cửa cho chúng tôi vẫn là ông chủ nhà Quang. Với bộ quần áo và nước hoa khá sành điệu, trẻ trung. Dắt xe vào cổng thì đã thấy Vân Anh, vợ Quang đon đả chạy ra, vừa cười vừa nói. Mọi người tới đông đủ cả rồi, nhanh lên nhập cuộc thôi. Cô ta nhìn tôi nháy mắt cười rồi choàng vai vợ tôi thủ thỉ gì đó, chỉ thấy tiếng cười khúc khích và cả hai đi thẳng vào trong phòng khách. Bà chủ nhà hôm nay diện bộ váy hoa ngắn cũn, còn áo thì là kiểu áo quây nên càng phô ra bộ ngực to đồ sộ. Tôi đi sau, được thoải mái ngắm nhìn bộ mông núng nính lấp ló với chiếc quần xịp dây lọt khe thong, vì cứ mỗi bước đi váy lại tung lên như khiêu khích người đi sau. Vào tới phòng khách đã thấy các cặp ngồi ở salon cười nói rôm rả. Lần lượt đôi Khang Hồng, Dũng Hương và có thêm một cặp mới là Bình Thủy. Mọi người đứng tới bắt tay chào hỏi làm quen và dĩ nhiên cả sáu con mắt của ba ông kia đều dán chặt lên người vợ tôi. Tôi liếc nhìn thấy vợ tôi mặt ửng đỏ và vui và đáp lại lời chào hỏi. Thay bởi lên tầng trên cùng như lần trước thì tất cả chúng tôi vào phòng ăn. Thức ăn bày biện theo kiểu buffet và chủ đạo là rượu whisky. Có khá nhiều rượu vì các đôi tham gia đều mang tới góp vui. Chủ nhà đứng lên tuyên bố, hôm nay là ngày vui đặc biệt nên tất cả mọi người đều phải uống rượu. Dứt lời thì đám đàn ông chúng tôi vỗ tay tán thưởng, còn mấy bà vợ thì phản đối một cách yếu ớt. Lúc đầu thì các bà vợ còn uống nhâm nhi nhưng được cái cô bạn Hoa của chúng tôi hôm nay càng uống càng hăng, tạo nên không khí khá náo nhiệt. Tới chừng mấy bà vợ đã bắt đầu trở nên hưng phấn, hơi ngà ngà thì Vân Anh đứng lên tuyên bố phần trọng tâm của buổi tối hôm nay. Cô ta đề nghị cánh đàn ông chúng tôi lên tầng trên cùng trước và các bà vợ thì ở lại để nghe phổ biến trò chơi hôm nay. Cánh đàn ông lên tầng trên đã thấy ở giữa nhà có 5 chiếc ghế xếp hình vòng tròn, để khoảng trống ở giữa. Xung quanh là rượu và hoa quả cùng với ánh đèn mờ ảo khá ấn tượng, tất cả số rượu được mang lên cùng và chúng tôi tiếp tục ngồi nhâm nhi rượu. Chỉ một lát thì các bà vợ kéo nhau lên tới nơi, cười nói râm ran. Vân Anh lên sau cùng và khi đã đóng cửa kỹ càng, đứng ra giữa tuyên bố, hôm nay chúng ta chơi trò mới có tên là trò ghế âm nhạc, cách chơi và nội quy thì đã phổ biến cho các bà vợ. Và các bà vợ sẽ bàn bạc với các ông chồng của mình. Vân Anh tin rằng sẽ rất vui, vô cùng hứng thú và khó quên. Dứt lời thì các bà vợ kéo chồng của mình ra một góc thì thầm. Tôi và Lan cũng ra một góc, vợ tôi tủm tỉm cười nói, anh có tham gia không, hay mình về? Nếu anh đồng ý chơi thì em sẽ chơi. Nhìn vẻ mặt của Lan, tôi đoán chắc rằng sẽ rất vui và Lan không có ý định bỏ về. Tôi háo hức hỏi, vậy trò này thế nào? Vợ tôi nói, thế này. Sẽ có một ông chồng đứng làm DJ, còn các ông khác sẽ tham gia cuộc chơi. Đàn ông tham gia cuộc chơi sẽ cởi bỏ hết quần áo và ngồi trên 5 chiếc ghế. Còn lại các bà vợ sẽ nhún nhảy theo điệu nhạc vòng quanh phía trong. Tùy vào người DJ dừng và bật nhạc nhưng tối thiểu mỗi lần tắt bật là 2-3 phút. Khi nhạc tắt thì các bà vợ phải ngay lập tức chạy giành chỗ ngồi lên lòng ông chồng nào gần nhất. Người vợ còn lại không kịp có chỗ ngồi thì sẽ phải cởi bỏ một món đồ trên người. Người DJ sẽ có cơ hội cởi bỏ món đồ đó, theo yêu cầu của bà vợ thua cuộc. Cứ thế cho tới khi bà vợ cuối cùng khỏa thân và không còn món đồ nào để cởi bỏ. Nghe xong tôi hớn hở, trò này hay quá, mà làm gì nặng đô hơn lần trước. Vợ tôi nheo mày tinh quái, lần trước đâu có khỏa thân toàn bộ đi vòng vòng cho mọi người nhìn thấy đâu. Tôi cười cười, thì mọi người cũng đã chiêm ngưỡng cơ thể quyến rũ của em rồi mà. Vợ tôi cự nữ, nhưng lần này có thêm người mới. Và lại không chỉ ngồi lên lòng các ông ý đơn giản thế đâu. Vân Anh nói các ông ấy có quyền sờ mó bất kỳ chỗ nào, nhiều khi còn cố ấn dương vật vào trong nữa cơ. Nhưng luật chơi lại không cho phép bà vợ đứng lên, mà chỉ có thể cố tránh nếu không thích. Hơn nữa đèn không tắt, nên mọi người có thể nhìn thấy hết. Anh có khó chịu khi nhìn cảnh đó không? Tôi cười và hôn nhẹ lên môi vợ nói, anh muốn được nhìn thấy em làm tình thế nào và cảnh họ cố gắng chiếm đoạt em ra sao? Như thế. Anh cảm thấy kích thích lắm. Tôi hơi rối lòng mình một tí vì nghĩ rằng Lan sẽ có thể cố tình nhảy vào lòng ông nào đó mà Lan thích. Vợ tôi liền nhéo vào eo tôi rồi nói, có mà anh muốn nhét cái ấy vào âm đạo của mấy bà vợ kia thì có. Tôi cười cười vì Lan đoán trúng tim đen, đâu có, thật lòng anh muốn nhìn ngắm vợ anh vui vẻ mà. Hãy làm cho anh xem đi. Vợ tôi cười tinh quái, vậy anh sẽ có cơ hội xem em diễn nếu anh là người làm DJ. Tôi ngẩn người, thấy thế vợ tôi thương tình an ủi, cũng chưa chắc mà, vì còn bốc thăm nữa. Nhưng nếu anh có làm DJ thì anh sẽ có cơ hội chọn để làm với người mà anh thích nhất sau khi trò chơi kết thúc. Tôi tính toán, nếu như lỡ có làm DJ thì vẫn được sờ mó khi cởi đồ và có khi lại có cơ hội làm tình với người mới là Thủy. Tôi nói với vợ, vậy thì còn chờ gì nữa nhỉ, chúng mình tham gia thôi. Quay ra đã thấy các đôi tụ tập lại quanh quầy rượu. Uống thêm vài ly nữa. Quang tuyên bố cuộc chơi bắt đầu. Anh ta với tay lấy bộ bài để sẵn trên quầy ba, rồi nói, nào, anh em ta rút thăm. Ai rút phải quân bé nhất là người làm DJ. Cánh đàn ông lần lượt mỗi người rút một lá bài để úp trong tay giống như chơi ba quân. Chúng tôi hô, 1, 2, 3, cùng mở bài. Tất cả reo lên vỗ tay khi nhìn thấy bài của tôi đã rút phải quân 2 nhé. Dù đã xác định trước, nhưng tôi vẫn cảm thấy khó chịu khi mình lại đen đủi đến thế. Quay sang nhìn Lan cười tội nghiệp, tôi quanh sang hỏi Quang về cách sử dụng bộ DJ và cách chọn nhạc. Các bà vợ thì quanh quanh quầy bar uống rượu cùng mấy ông còn lại. Lan đứng ngay sau tôi, khẽ hôn vào gáy. Tôi quay lại nhìn vợ, nàng thật quyến rũ và khêu gợi. Nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt nóng bừng bởi whisky, ngực phập phồng sau lớp vải satin quyến rũ mát rượi làm tôi hưng phấn trở lại. Sau vài phút học cách sử dụng, Quang tuyên bố, sẵn sàng, rồi bước ra giữa phòng. Màn khởi động bắt đầu, các ông chồng lần lượt cởi hết quần áo, tất, giày, đồng hồ, nhẫn và dây chuyền. Sau đó, lần lượt mỗi ông chồng chọn cho mình một chiếc ghế. Đèn neon tím ở giữa làm cho màu sắc da và dương vật sáng tím lên, nhìn rất khí thế. Tôi quyết định chọn bài đầu tiên mang giai điệu kiểu nhạc Ả Rập. Các bà vợ bắt đầu bước vào vòng trong, đứng thành vòng tròn xung quanh mấy ông chồng không mảnh vải, cười rúc rích. Vân Anh bắt đầu lắc mông và chuyển động theo điệu nhạc, lần lượt tới Hương, Lan, Hoa, Hồng và Thủy. Phải nói điệu nhạc rất hợp với màn khởi động vì vừa huyền bí, lại vừa để các bà vợ uốn éo theo điệu nhạc Ả Rập giống như màn múa bụng. Các bà chỉ vừa đi quay một vòng mà súng ống của các ông chồng đã chĩa lên thẳng đứng, rung rinh. Mặt tôi bắt đầu nóng ran, và ở dưới dương vật bắt đầu cứng nhắc. Tôi liền cởi quần áo ngoài và chỉ mặc một chiếc quần xịt, cảm thấy đã thoải mái hơn rất nhiều. Bản nhạc đã chơi quá nửa, tôi liền nhấn nút stop. Lập tức tôi nghe thấy tiếng cười, tiếng hét náo loạn cả lên. Nhìn lên thấy Thủy do mới, lại chưa quen nên lúng túng đành đứng lại trên sàn. Cả nhóm vỗ tay ào ào. Và Thủy hướng về phía tôi bước tới, mặt đỏ bừng. Bây giờ là tới công việc của tôi, cũng khá hồi hộp. Lúc này tôi mới nhìn kỹ gương mặt và cơ thể của cô này. Đeo kính trắng, tóc ngang vai, thân hình thì hơi gầy ốm nhưng được cái vòng em và vòng mông khá đẹp, mông căng tròn. Cô này mặc váy ngang đầu gối, nên trông giống dân làm văn phòng. Thủy tới gần gật đầu chào, tôi đáp lại bằng một nụ cười và nói, em sẽ cởi thứ gì đầu tiên nào? Thủy nhanh nhẩu, dạ. Đôi guốc à? Tôi trộm nghĩ, thôi chết cha, tổng vị chi là 5 đôi guốc, vài ba cái quần tất, 6 cái áo lót, 6 cái quần lót, 6 cái áo, 6 cái váy, như thế chắc là còn lâu mới tới màn hay ho. Tôi cúi xuống cởi đôi guốc cao gót của Thủy, và ngước lên ngó trộm xem cô này mặc quần gì. Phần thì tối mà cô này mặc váy ngang đầu gối nên cũng chẳng nhìn được gì, đành bấm bụng quay về với cái bàn DJ. Lúc này, tôi mới nhìn ra giữa, thì thấy vợ tôi ngồi trên lòng ông Quang. Hoa thì ngồi trên lòng Bình, Vân Anh thì ngồi trên lòng Khang, còn Hồng thì ngồi trên lòng Trung. Tôi tập trung hơn vào vợ tôi, vì tối nay là show diễn của nàng. Vợ tôi ngồi quay lưng lại Quang, tôi thấy một tay Quang thọc vào cổ áo vợ tôi, còn tay kia thì tôi không nhìn rõ vì che khuất bởi váy của vợ tôi. Nhưng tôi đoán ông này tay đang sờ mông vợ tôi, hay cố sờ vào trong quần làm gì đó mà thấy vợ tôi thấy cười khổ sở, Hồng cứ xoay qua xoay lại ra vẻ khó chịu. Tôi cũng không chần chờ tiếp tục công việc DJ của mình. Lần này tôi chọn bản nhạc twist, vui nhộn. Vợ tôi có chút men rượu nên lúc này đã có vẻ ngấm dần. Nhìn Lan nhảy, nói cười vui vẻ, tôi càng thấy vợ mình khiêu gợi hơn bao giờ hết. Bản nhạc sôi động, các bà nhảy hết mình công thêm phần va chạm và sờ mó sau bản nhạc đầu, do đó dường như dương vật của các ông đã cương cứng hết mức. Lần này tôi dừng nhanh hơn, và thế là cuộc chạy đua lại bắt đầu với tiếng la hét cười nói. Không khí cực kỳ vui nhộn và kết thúc là bà chủ nhà Vân Anh đã không kịp chọn cho mình chỗ ngồi. Cười tâu toét, Vân Anh hướng về phía tôi tiến tới. Tôi hỏi, thế đầu tàu gương mẫu, cởi gì trước nào? Vân Anh nói, guốc em cởi cuối cùng. Đầu tiên là áo, wow, thật gương mẫu. Vân Anh giơ cao tay khỏi đầu, tôi không quá khó khăn để cởi áo. Chiếc áo vừa qua khỏi ngực, bộ ngực đã nhảy tưng lên. Hóa ra Vân Anh không mặc áo ngực và có lẽ cô này sẽ là người khỏa thân đầu tiên. Tôi tiện tay sờ luôn bộ ngực to tròn của cô này, nhân tiện thốc váy sờ mông luôn. Vân Anh bẹo má tôi một cái rồi quay lại vòng chơi. Lúc này, vòng chơi đã hào hứng bởi chủ nhà đã để lộ vòng 1. Tôi chọn bản nhạc tiếp theo là nhạc của Richard E. Martin. Bộ ngực to tròn của Vân Anh nhảy lên nhảy xuống theo điệu nhạc càng làm cho không khí càng trở nên nóng bỏng. Quay qua vợ tôi. Mồ hôi lấm tấm trên gò má Hồng Đào càng làm tăng vẻ quyến rũ. Lúc này tôi đã nhìn thấy núm vú của Lan nổi hẳn lên trên lớp vải satin, thật quá sexy. Dương vật tôi đã nhảy tưng tưng trực nhảy ra khỏi quần xịt. Đủ thời gian, tôi lại ấn nút stop, lần này là tới phiên của Hoa phải cởi đồ. Tiến về phía tôi, Hoa nhìn xuống dưới, cười an ủi, anh Minh yên tâm, lát nữa anh sẽ được đền bù xứng đáng, nói rồi xoa tay quanh dương vật cứng ngắc của tôi. Tôi hỏi, em cởi món nào đây? Cởi cho em cái quần tất, cẩn thận không rách của em là em bắt đền, Hoa đáp. Tôi không có mấy kinh nghiệm về cái món tất quần này, nên cũng hơi run tay. Cũng vất vả để cởi nhưng được cái là tôi sờ mó mông và thò luôn tay vào trong quần lót. Tôi đã cảm thấy lông mờ ô của Hoa ẩm ướt và âm đạo đã hé mở ấm áp. Tôi định vạch thò ngón tay vào trong âm đạo thì đã thấy mọi người rục rã. Đành nuốt nước bọt quay về công việc, Hoa mỉm cười thông cảm nháy mắt tôi ra chiều sẽ đền bù. Quay ra thấy vợ tôi ngồi lọt thỏm trên lòng Trung, mặt đỏ bừng. Chỉ thấy Trung đang cố dùng lưỡi để liếm vào đôi gò bồng đảo phập phồng của vợ tôi, vì cả hai tay đang nằm trong váy của Lan. Lan có vẻ ngâm rượu, lại thêm phần kích thích bởi đã ngồi lên dương vật căng cứng của ba ông nên nhìn mặt nàng đã bị kích thích tột đỉnh. Tôi không thấy Lan phản đối gì mà chỉ để yên cho Trung muốn làm gì thì làm. Tôi sờ xuống quần, đã thấy đầu dương vật rỉ nước, ướt nhẹp. Tôi không dám sờ vào vì sợ bị kích thích quá thì ao mất. Tôi lại ấn play để tiếp tục cuộc chơi. Lần này tôi chọn nhạc hai pop, vì các bà vợ lúc này đã bắt đầu máu dần lên. Vợ tôi khá nhanh chân nên cũng phải mãi tới bản nhạc sau đó, mới tới lượt, Lan tiến về phía tôi, mặt ửng đỏ vì nóng, vì hơi men và vì không khí đầy sự kích dục. Tới lúc này chỉ còn nghe tiếng cười rúc rích và tiếng thở gấp gáp. Tôi hỏi vợ, em quyết định cởi món nào thế? Nàng chưa kịp trả lời thì có mấy tiếng nói to từ phía mấy ông, áo lót đi Lan ơi. Tôi cười hỏi vợ, em có mặc áo lót đâu mà cởi? Lan cười đáp, có đấy chứ anh. Hóa ra, chiếc váy có lớp lót sẵn, khá mỏng nên có cảm giác như không mặc. Mà cởi như thế thì hóa ra là cởi hết phần trên còn gì. Tôi nói với Lan, vậy thì cởi thế nào? Vợ rồi xoay lưng lại, để tôi kéo khóa, rồi nói anh kéo phần trên của em xuống. Vậy là tôi kéo xuống và lúc này vợ tôi vẫn mặc váy nhưng toàn bộ phần trên đã phô ra trọn vẹn. Hai núm vú hồng săn cứng vươn ra như thách thức, mời gọi. Tôi định cho tay vào trong váy để sờ thì lại thấy mọi người gọi, nuốt nước bọt và chỉ kịp xoa tay lên ngực vợ, Lan lại bước vào vòng chơi. Lần lượt từng người Hương, Hoa, rồi Hồng và Thủy, cởi dần từng món trên người và tôi là người thực hiện công việc đầy khó khăn này. Tới giữa tiệc, trên sàn toàn những tiếng rên khẽ đầy nhục dục, tiếng cười rúc rích đầy dâm dục và tới lúc này thì một nửa số các bà vợ đã lộ hết phần trên, số còn lại chỉ mặc quần áo lót. Lúc này người kế tiếp là vợ tôi. Lần này Lan quyết định cởi quần lót và tôi luồn tay để cởi quần cho vợ. Tôi sửng sốt khi chạm vào chiếc quần. Nó bé xíu, toàn vải satin và không có tí chun nào. Mà như thế chỉ không cần cởi quần cũng không quá khó khi muốn đưa dương vật vào trong. Tôi luồn tay sờ vào thì lại một lần nữa sửng sốt, đám lông mờ ô của vợ tôi đã được tỉa gọn gàng, chỉ để lại chút xíu chạy dọc xuống dưới và xung quanh cạo nhẵn nhụi. Tôi luồn ngón tay vào trong và đã thấy hai mép ướt nhẹp, âm đạo mở ra từ lúc nào. Sờ hai đùi, tôi thấy đã có vệt nước ấm ấm chảy xuống hai đùi vợ tôi. Tôi nhìn vợ định hỏi thì Lan bẽn lẽn, của ông Quang đấy. Em ngồi lên lòng ông Quang lúc đầu tiên, ông Quang cho ngón tay vào lỗ đít em làm em nhột muốn chết. Em xoay qua xoay lại thì dương vật thì cứ cọ lên cọ xuống. Lúc đó em khép đùi nên ông ý không nhét dương vật vào được. Nhưng tới lần vừa rồi, do ông Trung và mấy ông kia cho tay sờ mó nên quần lót của em bị kéo về một phía. Lúc em vừa ngồi vào lòng ông Quang, ông ý chỉ khẽ đưa dương vật vào là nó chui tọt vào phía trong. Nhấp lên nhấp xuống chưa hết bản nhạc thì ông ý đã xuất tinh rồi. Tôi nhăn nhở, anh không nhìn thấy, chán thế. Em có thích không? Vợ tôi đáp, cũng thích nhưng em chưa ra. Chắc lát nữa không còn gì trên người em thì anh sẽ nhìn thấy rõ hơn. Cởi xong quần ướt nhẹp tinh trùng hòa với dâm thủy của vợ, tôi nhét luôn vào quần xịp. Một cảm giác chạy dọc sống lưng, dương vật tôi lại rỉ nước. Quay lại sàn chơi, mọi người lúc này đã nhập cuộc hoàn toàn. Đã có tiếng rên rỉ cực khoái. Tôi nhìn thấy vợ tôi ngồi trên lòng Trung. Trung rất bận bịu với hai tay bóp, nắn rồi xoa đầu vú, còn vợ tôi thì nhấp nhổm lên xuống, có lẽ vợ tôi đã ra vì thấy lắc rất mạnh. Tôi tính tranh thủ lúc này cởi quần Thủy, người vừa thua phải cởi quần lót, thực hiện luôn với cô này. Khẽ kéo Thủy lại gần và đẩy cô này nằm úp xuống mặt bàn, tôi từ từ đưa dương vật đã cương cứng vào hai mép âm đạo từ phía sau. Dâm Thủy chan chứa nên cũng không khó khăn gì, chỉ nghe tiếng, ót, dương vật tôi đã nằm trọn trong âm đạo nóng hổi của Thủy. Tôi đẩy từ từ theo kiểu ba nông một sâu, khiến cô này cứ sau mỗi lần sâu lại rúng người, rên rỉ. Nghe chừng chuẩn bị ra, Tôi ngừng lại và nhanh tay ấn nút play. Trước khi ra vòng tròn, Thủy khẽ nói với tôi, anh có chiêu thức hay thật, sau hôm nay vợ chồng em và anh gặp riêng một buổi nhé, rồi nháy mắt bước ra vòng chơi. Mấy ông chồng tỏ vẻ nuối tiếc, đặc biệt là ông bạn chung của tôi, có lẽ vì chưa tới đích đã phải nhả ra nên mắt vẫn nhìn theo vợ tôi. Nhạc lại tiếp tục vang lên và tôi lại nhấn nút dừng. Lần này tới Hoa phải bỏ nốt chiếc váy trên người và hoàn toàn trần truồng trước mặt tôi. Tôi nghe thấy tiếng nói của Vân anh Minh ơi, tạm dừng nghỉ vài phút nhé. Như vậy có nghĩa là sẽ kết thúc hiệp một đây. Hoa nháy mắt nhìn tôi đầy dâm đãng, rồi cúi xuống mút xương vật tôi kêu chùn chụt. Một tay thì xoa và bóp nhẹ phía dưới hai hòn bi của tôi. Tôi cũng không để lỡ cơ hội, trả đòn, ông bạn chung, một tay bóp mông, một tay bóp bộ ngực của cô bạn vợ. Nhìn ra vòng chơi, tôi thấy cậu Bình đang tốc váy vợ tôi, miệng thì mút ngực chùn chụt còn tay thì bóp mông và đẩy lên theo đà của vợ tôi nhấc lên rồi lại xuống. Tay vợ tôi ghì chặt lưng cậu Bình, chứng tỏ Lan đang đạt cực khoái. Thấy vậy, tôi quay ra và kêu Hoa dừng lại rồi đè nghiến xuống sàn. Tay Hoa luồn xuống đưa dương vật của tôi vào hai mép âm đạo, mông của Hoa lắc liên tục trong khi tôi dập như vũ bão. Cảm giác dương vật bị bóp chặt, hai bàn tay Hoa bấu chặt vào vai, tôi biết Hoa đã ra. Tôi cũng chỉ thêm được vài ba lần dập là đã xuất tinh ào ào vào âm đạo cô bạn vợ. Đứng lên đã thấy các cặp kia cũng lục tục kéo nhau ra quầy ba. Dưới sàn, dưới ánh đèn tím, tôi thấy những tia sáng trắng chạy loằng ngoằng, có chỗ thành vũng nhỏ. Như thế là tất cả đã xuất hết, và có thể có ông xuất không chỉ một lần. Rượu lại tiếp tục được rót ra và các bà vợ cũng uống tay đôi với các ông chồng. Tôi sán lại gần vợ, váy kéo xuống tận eo, ngực bóng loáng nước bọt của mấy ông, mùi mồ hôi trộn lẫn với mùi nước hoa tạo thành vị nồng nồng rất gợi dục. Tôi nháy mắt rồi cũng ly với vợ, hỏi nhỏ, em ra mấy lần rồi? Vợ tôi nói, ba lần rồi, mà anh cũng được một lần với cái Hoa còn gì. Tôi cười rồi nhìn sang xung quanh, khung cảnh giống như thời tiền sử vậy, tự do, thoải mái và không cần che đậy. Delta viết Hoa. Delta viết Hoa. Nhìn vợ tôi, lúc này tôi cảm thấy Lan hòa vào cuộc chơi với bản năng nhục dục chứ không còn chút lý trí điều khiển hành vi nữa. Vợ tôi nhìn lúc này đẹp và gợi dục, nhưng là một vẻ đẹp hoang dã. Mải ngắm nhìn suýt quên công việc của mình. Tôi lật đật bấm nút dừng mà phải mất vài ba lần mới bấm chúng. Lần này tới vợ tôi thua cuộc, hướng về phía tôi, cô ấy giơ cao tay lên đầu và tới gần hôn tôi ngấu nghiến. Tôi vòng tay ra sau, kéo khóa và rồi kéo tuột váy qua đầu vợ. Nhìn vợ tôi trần truồng dưới ánh đèn neon tím, làn da sang tím đầy vẻ ma quái. Tất cả các ông chồng đều quay qua nhìn vợ tôi nuốt nước bọt, cũng phải thôi, vì lúc này nhìn vợ tôi quá khiêu khích và đầy nhục dục. Tôi tranh thủ sờ vào phía dưới của Lan, chỉ thấy âm đạo mở toang, nóng hổi, mọng lên và ướt nhèm. Tôi cho ngón tay vào sâu bên trong, tinh dịch của ông nào vẫn còn trong âm đạo của vợ tôi chảy theo ngón tay, Lan rên khẽ rồi quay lại hôn tôi nói, anh bây giờ đã có thể nhìn em làm tình với người khác rõ hơn rồi nhé. Dứt lời, vợ tôi quay lại vòng chơi. Nhìn theo, tôi tin chắc rằng hôm nay vợ tôi sẽ lại là người đứng đầu danh sách người được nhận nhiều tinh dịch nhất trong nhóm. Kế tiếp là tới Hồng không còn thứ gì trên cơ thể và tôi cũng vẫn tranh thủ sờ mó, bóp, mút. Bàn tay tôi ướt nhẹp từ các ngón tới cổ tay, toàn dâm thủy của các bà và tinh dịch của các ông, dính nhớp và tanh nồng nhưng lại đẩy sự ham muốn của tôi cao hơn. Quay ra sàn, con mắt tôi dính chặt lấy hình ảnh của vợ đang ngồi trên long khang, quay lưng lại. Hai tay khang bóp chặt mông vợ tôi nhấc lên nhấc xuống. Vợ tôi ôm hai tay vươn ra sau ôm cổ khang và nhấp nhổm theo nhịp tay của cậu này. Nhạc lại bật, vợ tôi đứng dậy, tiếp tục nhảy và ghế tiếp theo là ghế của Bình. Người cuối cùng là Hương cởi bỏ hoàn toàn, không còn một thứ gì trên người. Tới lúc này, không còn cần bật nhạc nữa. Cuộc chơi đã dừng nhưng sự cực khoái đã đạt tới đỉnh điểm khi không còn luật chơi can thiệp nữa. Tôi nhìn thấy Trung nằm trên sàn, vợ tôi nằm trên Trung, và trên cùng là Bình. Cả ba lắc, nhấp như điên, tiếng rên rỉ vì cực khoái của vợ làm tôi phát điên vì sự kích dục của hình ảnh đang diễn ra trước mặt. Tôi cũng không thiệt thòi khi được Hương và Thủy cùng phục vụ. Còn giải rác nằm quanh rên rỉ, la hét vì đạt đỉnh của mấy cặp còn lại. Sự yên lặng lại trả về cho căn phòng. Tôi mệt nhoài và cũng không biết lúc này là mấy giờ. Nhìn quanh, chín cơ thể còn lại trần truồng, nhấp nháp vì mồ hôi, nước bọt, tinh dịch và dâm thủy. Tất cả đều nằm im hưởng thụ, tận hưởng cảm giác cực khoái mà cuộc chơi vừa mang lại. Tôi nhắm mắt và ngủ thiếp đi, tôi tỉnh khi lại nghe thấy tiếng rên rỉ và gừng gừng từ cổ họng. Tôi không biết mình ngủ bao lâu, nhưng ý nghĩ đầu tiên là không biết cặp nào khỏe thế. Tôi lồm cồm bò dậy thì thấy vợ tôi đang đứng chổng mông, một tay chống vào thành ghế còn tay kia thì sục liên tục dương vật của Trung đang nằm dưới đang bóp, rồi bú mút ngực vợ tôi cứ như ngực Lan là hai quả bóp bóng cao su, đằng sau là quang chủ nhà, đứng trước là bình. Quanh dập liên tục như máy khâu từ đằng sau, và cứ theo đà mồm vợ tôi thụt ra thụt vào dương vật của bình, tiếng gườm gườm phát ra từ cổ họng của vợ tôi. Lúc tôi đứng lên bước lại gần thì bình đã xuất tinh, tinh dịch bắn lên mặt và cổ Lan, và sau đó là tới quang, tinh dịch chảy thành dòng theo chân vợ tôi chảy xuống sàn và cuối cùng là Trung. Ôi trời, tôi không biết vợ mình đã lên mây được mấy lần trong lúc tôi ngủ, ra khỏi nhà quang, trời đã hửng sáng. Gương mặt mệt mỏi sau một đêm chơi tưng bừng không che được sự thỏa mãn và vui vẻ của chúng tôi. Về tới nhà, chưa kịp cởi giày, tôi liền kéo Lan ghì vào hôn ngấu nghiến đôi môi gợi cảm của vợ. Tôi tốc váy và luồn tay vào trong váy, thọc tay thẳng vào âm đạo của Lan. Lúc quay về, Lan không mặc quần lót vì chiếc quần lụa bé xíu đó đã cứng lại vì tinh dịch và dâm thủy đã khô. Âm đạo của Lan vẫn nóng và ướt đẫm. Vợ tôi thì thào, em mệt rồi Minh ơi, tha cho em đi. Cả đêm qua em không có cơ hội để ngủ và bị mấy ông kia thay nhau quần thảo. Em cảm thấy ở dưới ê ẩm và nóng rát anh ạ. Thấy thế, tôi liền bế thóc Lan và đưa vợ lên phòng ngủ. Đặt vợ xuống giường, tôi quay ra cởi quần áo đã nghe tiếng thở đều đều. Quay lại đã thấy Lan ngủ ngon lành, và tôi đoán chắc Lan đang tiếp tục làm tình với ai đó, trong giấc mơ. Hai chúng tôi ngủ vùi tới trưa và chỉ tỉnh lại khi có chuông điện thoại của vợ reo. Tôi chỉ nghe vọng ra tiếng cười của Lan từ phòng tắm, đoán chắc đó là của cô bạn Hoa. Tôi ngủ rốn tới khi cảm nhận nụ hôn của vợ. Tôi khẽ hỏi, đêm qua có vui không? Em ra mấy lần? Vợ tôi chỉ cười và nói, Hoa nó vừa gọi cho em, thông báo sang tuần sẽ có thêm trò mới tên là Cơn Lốc. Nếu anh muốn, chúng mình lại tham gia nữa nhé. Tôi cười phá lên, nói, nhưng anh sẽ không làm DJ nữa đâu nhé. Sau những bữa tiệc hoan lạc cùng với những ngày nghỉ ngơi cũng đã làm bất phần nào những cơn hưng phấn tột đỉnh. Tôi và Lan ngày nào cũng quấn lấy nhau, làm tình với những đam mê và thèm khát. Phải nói rằng việc tham gia hoạt động của nhóm đã làm tôi và Lan có những sự đam mê hơn bao giờ hết. Tôi luôn cảm thấy tự hào khi Lan bước đi trước những con mắt thèm thuồng và những ánh mắt như luôn sẵn sàng lao vào lột chuồng Lan của tôi. Lan có những thay đổi rất đặc biệt, vợ tôi ăn mặc đã khêu gợi hơn trước rất nhiều. Vốn nàng có một cơ địa rất khác lạ là cho dù có con nhưng cơ thể của Lan vẫn không thay đổi nhiều so với hồi chúng tôi mới cưới. Kể từ sau những cuộc vui vừa rồi, Lan đã bạo dạn và sexy hơn rất nhiều. Đặc biệt với sự tư vấn nhiệt tình của Hoa, vợ tôi đã đi mua rất nhiều váy loại mềm rủ, lụa, satin, lại còn cổ khoét sâu, hở nửa ngực và ngắn nữa. Nội y thì thôi rồi, chả hiểu mua được ở chỗ nào nhưng toàn loại dây, ren. Satin mỏng rồi có loại đúng chỗ che thì lại như cái cửa màn. Không có cái nào to hơn bàn tay của tôi cả. Sáng thứ hai, đầu óc vẫn nghỉ ngơi và vẫn còn đầy những cảnh làm tình, văng vẳng đâu đó tiếng rên rỉ và tiếng la hét của những cơn cực khoái, tiếng chuông điện thoại lập tức đưa tôi về với thực tại. Alo, ông Trung hả? Vụ gì thế? Nghe tiếng Trung chồng Hoa hớn hở, ông rảnh không thì ra cà phê với tôi bây giờ, mới có thông báo khẩn đây. Nghe giọng Hoan hỉ tôi đoán chắc là lại có tiết mục mới, vụ Cơn Lốc hả, đợi tôi chút ra ngay. Quay ra xin sếp cho ra ngoài bàn công chuyện với đối tác, tôi phi xe ra quán nắng Sài Gòn vừa đi vừa hát thầm bài Honey và cũng không quên nhắn tin cho Lan rằng tôi đi họp với nhóm. Tới nơi đã thấy Trung cùng Quang, Khang Dũng đã ngồi cà phê và tán chuyện rôm rả. Thấy tôi tới Trung liền lên tiếng, bọn tôi đang bình chọn nhân vật xuất sắc của vụ vừa rồi, và nhất trí chọn Lan nhà ông. Tôi cười tâu toét nhưng trong bụng thì nghĩ, mình thiệt dài dài rồi đây. Quang vẫn luôn là người thiết kế các trò chơi, sau khi tôi đã gọi đồ uống bắt đầu mở màn, sau lần tổ chức vừa rồi, chúng tôi định tiếp tục tổ chức cuộc chơi có tên là Cơn Lốc. Trò chơi này sẽ được biến tấu và thêm vào các ý tưởng mới nên sẽ cần có đầu tư thiết bị phụ trợ. Sau đó, Quang đưa cho chúng tôi mỗi người một bản danh sách thiết bị để đầu tư cho phòng, game show, rồi nói tiếp, phòng này sẽ làm ở nhà tôi, các ông chỉ cần chung tiền mua đồ. Tôi chịu các chi phí khác. Các ông có ok không? Chúng tôi tất nhiên đều nhất trí và vui vẻ móc túi, bởi danh sách thiết bị cần mua đã nói lên khá nhiều mô hình mới của chúng tôi. Sau đó Quang diễn giải sơ qua nội dung của cuộc chơi sắp tới mà mới chỉ nghe qua và mường tượng, súng của tôi đã sẵn sàng nhà đạn. Sau một hồi diễn thuyết, Quang nói chúng tôi sẽ phải chờ ít nhất 2 tuần do phải mua đồ từ nước ngoài và phải sửa sang lại phòng ốc. Như gáo nước lạnh dội vào đầu. Chúng tôi đành bấm bụng và cũng đề nghị Quang cho giúp đỡ cho nhanh hoàn thiện rồi giải tán. Tới trưa, tôi gọi cho Lan rủ đi ăn cơm trưa thì đã nghe léo nhéo tiếng mấy bà bên cạnh. Hóa ra hội các bà vợ cũng đang họp và cùng ăn uống với nhau. Tôi nghe có vẻ rất rôm rả nên càng mong đợi ngày đó tới gần. Tôi cũng kịp mình vài chiếc quần dây, lọt khe nhìn rất sexy để chuẩn bị cho cuộc chơi mới. Tất nhiên tôi không cho Lan biết, để gây sự ngạc nhiên thú vị với vợ. 2 tuần trôi đi chậm chạp mà vẫn chưa thấy Quang gọi điện. Hôm nay đã là thứ 6 và tất nhiên sự nóng lòng đã chiếm hết tư tưởng, vừa tới VP là tôi sốt ruột gọi ngay cho Trung nhưng Trung cũng trong tình trạng chờ đợi như tôi. Làm việc một cách miễn cưỡng cho hết ngày, tôi trở về nhà với tâm trạng không mấy thoải mái. Về tới nhà đã thấy Lan yêu kiều trong bộ váy ngủ satin đen đang chuẩn bị bữa tối. Vừa nhìn thấy tôi, Lan đã nháy mắt, tối nay em nấu món này đặc biệt cho anh, để chuẩn bị lực lượng cho ngày mai. Tôi há mồm rồi như trẻ con chạy ra hỏi Lan, mai à? Xong rồi à, sao bọn anh không biết gì? Lan nhéo mắt tinh quái, anh làm gì mà hỏi nhiều thế? Sốt ruột thế cơ à? Tôi nhăn nhở cười trừ, thì tại Quang nói là tuần này mà không thấy nói gì. Lan dúi ngón tay lên trán tôi, nói anh sốt sáng thế. Thôi đi tắm còn bồi bổ, ăn cơm xong em nói cho. Tôi hỏi vợ, món gì thế em? Vợ tôi đáp, canh hải sâm, hàu, cá hồi và rượu vang. Em muốn anh thật sung, để đỡ thiệt thòi. Tôi cười tít rồi nhanh chóng đi tắm. Trong lúc ăn, tôi gã gẫm thì vợ tôi cũng chỉ ậm ừ hay cười trừ cho qua chuyện. Rõ ràng đây là kế hoạch giữ bí mật tới phút chót. Cho tới tận đêm khi đi ngủ. Lan cũng chỉ tiết lộ, cuộc chơi lần này sẽ rất khác lạ và sẽ rất tốn sức lực. Cuộc chơi sẽ bắt đầu từ 2 giờ ngày mai và tôi nên đi ngủ cho khỏe, tất nhiên là tôi ngoan ngoãn nghe lời và chìm vào giấc ngủ sau khi đã trả bài một cách hoàn hảo. Sáng hôm sau, chúng tôi tỉnh dậy sớm hơn thường lệ. Lan nhắc tôi nên chọn đồ lót sexy một chút và mang theo quần bơi. Thực ra tôi đã ngấm ngầm chuẩn bị một số quần lót cực kỳ khiêu khích nên tôi cũng bí mật mang theo, chủ yếu để Lan bất ngờ. Tôi thấy Lan cũng lúi húi chuẩn bị, chỉ thấy dùng kéo cắt mác, tôi đoán chắc lại mới mua đồ mới và cũng muốn để tôi bất ngờ nên không muốn cho tôi biết trước. Lan vợ tôi hôm nay bước ra đường với mái tóc búi cao, váy ngắn xòe trẻ trung và mùi nước hoa Dior cực kỳ quyến rũ. Cả hai bố con tôi cùng tròn mắt và tôi cảm thấy hãnh diện vì Lan là vợ mình. Vợ chồng tôi đưa con qua bà ngoại chơi rồi gửi luôn. Tới gần trưa thì thấy Trung Hoa gọi điện rủ vợ chồng tôi đi ăn cơm trưa và sau đó sẽ cùng nhau tới nhà Quang. Chúng tôi cùng hẹn nhau ở quán sen gần công viên nước. Cũng như mọi lần, Lan luôn là tâm điểm chú ý của cánh đàn ông và tôi có thể nhìn thấy quần Trung cộm lên khi mới nhìn thấy Lan. Hoa hôm nay nhìn cũng rất sexy, với chiếc váy bó hở nửa ngực. Váy mỏng nên cũng có thể nhìn thấy cả dây chiếc quần lót. Mỗi khi hai nàng đi lấy đồ ăn, đa phần cánh đàn ông trong quán đều ngoái mắt nhìn theo. Kết thúc bữa trưa cũng gần tới 2 giờ, chúng tôi hướng thẳng tới nhà Quang Vân Anh, hừng hực khí thế. Vẫn còn đường ngoắt ngoéo vào khu biệt thự của Quang, nhưng lần này là ban ngày nên chúng tôi có thể cảm nhận được sự yên tĩnh và riêng biệt của nhà này. Đúng là một nơi lý tưởng cho những cuộc vui như thế này và cũng dễ hiểu vì sao nhà Quang Vân Anh luôn được chọn làm địa điểm của cả nhóm. Chúng tôi gõ cửa và cũng không phải đợi lâu ngoài đường. Quang ra mở cửa cho chúng tôi với vẻ mặt tươi rói, chào các bạn. Rồi hướng về phía vợ tôi nhăn nhở, âu có phải em đấy không Lan? Em lúc nào cũng cứ tươi và mát như bia Halida ấy nhỉ, vừa nói vừa cầm tay Lan và Hoa đi vào trong nhà. Cất xe, cả tôi và Trung cùng hấp tấp chạy vào nhà vì nóng ruột không biết tình hình bên trong thế nào. Khác với lần trước, chúng tôi đi vòng ra phía sau nhà. Tới lúc này chúng tôi mới biết là phía sau nhà Quang có một bể bơi nhỏ ngoài trời. Do khu này nằm khá sâu và tường rào cao nên cho dù bể bơi ngoài trời nhưng rất kín đáo và không bị hàng xóm soi mói. Vào tới nơi. Chúng tôi nhận ra Khang, Dũng và Bình đang ngồi uống bia và mặc quần bơi. Còn mấy bà vợ thì đang bơi dưới bể bơi. Chỉ thấy có cậu Thủy nằm trên ghế dài với bộ hai mảnh rất đẹp. Tôi và Trung liền kéo ghế ra nhập hội bia bọt. Mới dô được một lần đã thấy mấy ông kia mắt cùng hướng về phía trong nhà, nơi có phòng tắm. Tôi quay lại và tí nữa thì giơ chai bia lạnh ngắt trong tay. Vợ tôi và Hoa bước ra từ phòng tắm với hai bộ bikini bé xíu, toàn dây. Các mảnh kia chỉ đủ che phần cần che, lần này khác nhiều với những lần trước vì vợ tôi đã quen với việc xuất hiện trước những gương mặt quen thuộc, nàng tươi cười và rất tự tin bước ra bể bơi. Trung hô dô, cả đám uống và ực một hơi, rõ là ông nào cũng muốn che đậy việc nuốt nước bọt khi nhìn thấy hai người đàn bà quyến rũ vừa bước ra. Vừa uống nhưng những ánh mắt luôn nhìn ra phía bể bơi. Tôi liền hỏi về trò ngày hôm nay với Quang, bởi đó chắc cũng là thắc mắc của cả mấy ông chồng, cho nên các ánh mắt thèm thuồng lại quay lại với nhau để đợi Quang nói. Quang tu một ngụm bia rồi bắt đầu. Hôm nay chúng ta sẽ chơi nhiều trò nhỏ, nhưng nó sẽ thành một chuỗi trò chơi chứ không rời rạc. Bắt đầu khởi động là màn phổ biến các trò chơi ngay tại đây, kèm theo nhậu, thư giãn và nhìn ngắm. Ồ, đang nói thì Quang dừng lại nhìn chăm chăm về phía bể bơi. Cả đám chúng tôi quay lại và cùng ồ lên, há mồm Lan, Hương, Hoa, bước lên khỏi bể bơi thì gần như khỏa thân bởi bộ đồ bơi gần như trong suốt khi nó gặp nước. Cả ba cô, mỗi cô một kiểu nhưng rõ ràng là cùng mua một chỗ và cùng kiểu vải gặp nước thì trong suốt. Ba nàng cười tươi vẫy vẫy, và cùng cười rộ lên. Đó chẳng phải là đúng mục đích của các nàng hay sao? Tới lúc này, tôi nói với Quang và mấy ông kia thôi, tạm thời xuống tắm cho hạ hỏa đã, sau rồi lên nói chi tiết hơn. Chúng tim đen, cả lũ lục tục kéo nhau đi thay đồ. Tôi đã mua một chiếc quần bơi cũng toàn dây, phía trước như cái túi đựng và đằng sau là dây lọt khe. Tôi đắn đo một lúc nhưng rồi cũng quyết định mặc, bởi chỉ có thể mặc vào lúc này mà thôi. Tôi bước ra không mấy tự tin khi gặp ánh mắt của mấy ông kia đều mặc quần bơi khá bé nhưng có lẽ của tôi là khiêu dâm nhất. Tôi liền hỏi, các ông thấy có ổn không? Ổn, quá ổn, Chung lên tiếng. Tôi tự tin hơn một chút và bước ra phía bể bơi. Nhìn thấy các bà, các túi phía dưới của tôi nổi cộm to hơn nhưng rõ ràng Lan đã nhìn thấy với ánh mắt kinh ngạc. Cả lũ chúng tôi cùng đứng cạnh bể, rồi làm như đang biểu diễn thể hình trước mặt các bà vợ. Tiếng cười và tiếng hú làm cho không khí nóng bỏng hơn nhiều. Tôi thấy có lẽ tôi được các bà cổ vũ nhiệt tình, bởi chiếc quần bơi độc đáo. Càng được thể, súng ống của tôi nổi cộm trong quần và đem lại hy vọng một bữa tiệc ngọt ngào cho tôi. Mà phải công nhận tiết mục mở màn này nhẹ nhàng nhưng rất tốt để khởi động. Một hai màn biểu diễn kết thúc, cả đám cùng nhảy xuống bơi. Lan, Hoa và Hương khi xuống nước gần như khỏa thân bởi bộ bikini ngâm trong nước đã trở nên trong veo, quả thật vô cùng khiêu gợi. Không chịu nổi, tôi kéo Lan và hôn vợ mình ngấu nghiến, hai tay tôi đều cho xuống dưới. Lập tức như hiệu ứng domino, cả đám cùng kéo vợ mình và chẳng ai để ý tới ai. Vài phút, tất cả không ai bảo ai đều cởi bỏ hết sự vướng víu bên ngoài và tiếp tục màn khởi động, mát mẻ, dưới nước. Một lúc khá lâu, chừng đám đàn ông đã muốn chiến đấu thì Quang Hoa tự động rời khỏi bể bơi. Cả hai ngỗn nghện trần truồng đứng trên bể tuyên bố, nào các bạn, bắt đầu cuộc vui nào. Dứt lời, cả đám chúng tôi ào ào bước ra khỏi bể bơi, giữ nguyên trạng thái Adam Eva. Chúng tôi bước theo vợ chồng chủ nhà, để lại sau lưng đống quần áo bơi ngổn ngang quanh bể bơi. Delta viết hoa. Delta viết hoa. Tạch, ánh đèn tím và hồng bật lên, tất cả cùng ồ một tiếng. Căn phòng hoàn toàn khác xa với những gì chúng tôi tưởng tượng. Toàn bộ xung quanh tường, trên trần đều có đặt các tấm gương lớn. Tôi thấy có treo thêm bộ dây đu để có thể ngồi lên dây chơi đứng. Góc xa thì để một chiếc bàn dài giống như hình người dạng chân dạng tay, phía đầu phía chân tay có vòng dây da, chắc để bộ ốc chân tay. Có chỗ để giá như cây thập tự, hai đầu cũng có khóa giống cổng số 8 nhưng bằng da mềm. Cạnh cửa, có treo nhiều đồ như mặt nạ, băng che mắt đen, rồi đồ quần áo các kiểu vô cùng khiêu dâm. Một góc, chúng tôi thấy có đủ các loại rượu vang, whisky, và thức ăn nhanh. Vẫn lại là Quang Hoa, phá vỡ bầu không khí yên lặng vì khung cảnh mới lạ, chúng ta sẽ tham gia trò chơi cơn lốc. Nguyên gốc trò này thì đơn giản nên chúng tôi có sửa lại một chút và sẽ cho thêm các phần chơi khác vào. Trước hết, tôi đề nghị các bạn chọn lựa y phục mà mình thích, sau đó ra chính sảnh để bắt đầu. Tới lúc này, tôi mới được dịp nhìn ngắm các bà vợ. Điều thú vị là chỉ có Vân Anh là cạo nhẵn nhụi, nhìn âm hộ măm múc nổi gồ lên rất đáng yêu. Các bà vợ khác thì đều giống như Lan tìm một đường bé xíu chảy thẳng xuống mép âm đạo. Đàn ông chúng tôi, ông thì mặc quần như cái vòi voi, ông thì có mỗi cái bao chỉ vừa đủ để dương vật vào, ông thì đóng khố, ông thì quần ren, ông thì quần toàn dây. Nói chung là chẳng che được cái gì nhưng nhìn rất vui nhộn và dâm đãng. Các bà vợ thì không bà nào mặc quần áo lót, nhưng mặc quần áo kiểu học sinh Nhật Bản, bà thì mặc kiểu y tá, có bà thì mặc váy đầm dài nhưng vải là vải trong suốt. Lan vợ tôi hóa thân thành cô gái đội cheerleader, với cái váy xòe ngắn cũng tới chấm mông, áo là kiểu áo quê nhưng bé tí xíu đủ che hai núm vú. Chỉ mới nhìn thấy thế, tôi biết chắc hôm nay Lan sẽ lại là người mệt nhất. Mặc đâu ra đấy, chúng tôi đều bước ra sảnh để nghe phổ biến cách chơi. Lúc này, Hoa là người diễn giải, trò chơi này đòi hỏi nhanh nên gọi là cơn lốc. Chúng ta, tất cả cùng đi từ từ vòng quanh và khi nghe hiệu lệnh làm gì đó, ví dụ như chân trái, thì tất cả phải đưa chân trái vào trong. Ai làm sai bị loại và lần lượt, mỗi người đều ra hiệu lệnh một lần lượt theo vòng tròn. Người còn lại cuối cùng là nhất và chồng hay vợ người đó sẽ được là người được hưởng theo, để đảm bảo là luôn có một nam một nữ được phục vụ, đôi thắng cuộc sẽ được tất cả những người khác giới thua cuộc phục vụ cùng một lúc và hai người này đều bịt mắt để tăng cảm xúc. Những người phục vụ thì lần lượt thay phiên nhau ở các vị trí khác nhau, không quá lâu ở cùng một vị trí và dừng ngay khi người thắng cuộc đạt cực khoái. Vị trí phục vụ là đàn bà trên bàn quay, đàn ông là cây thập tự. Sau lần một, hai người thắng cuộc không được tham gia chơi cơn lốc nhưng có nhiệm vụ là người phục người thắng ở phần chơi thứ hai và thứ ba. Hết phần ba là nghỉ giải lao, ăn uống để chuyển trò mới. Có ai hỏi gì không? Chúng tôi đều lắc đầu và Quang chạy ra bận nhạc. Tiếng nhạc vũ trường làm chúng tôi hăng máu hơn. Quang với bộ khố lụa, súng chĩa thẳng làm cho cái khố không rủ xuống được, nhìn rất ấn tượng, nhanh chóng quay về chỗ. Chúng tôi sắp xếp thành vòng tròn, nghe thấy Quang hô, bắt đầu. Tất cả chuyển động, nhưng thấy tay ông nào cũng bóp ngực hay mông bà vợ đi trước vì xếp xen kẽ. Cả đám vừa đi vừa cười, nói, tán tỉnh những câu dâm dục. Đi được gần một vòng thì Quang hô to chân phải. Do đi theo chiều ngược kim đồng hồ nên phải quay người lại, nên đúng là cần tập trung. Mọi người cười rôm rả, vì cảnh tượng rất náo loạn. Lúc này lộ ra là ông Trung bạn tôi, do mải bóp mông cô Hương nên đặt luôn chân trái vào. Ông bạn tôi thua cuộc, cứ lần lượt như thế, chắc bạn đọc cũng hình dung ra cuộc chơi vui vẻ thế nào, hết chân rồi tới tay, tới mông, hết xoay phải tới xoay trái. Lượt đầu tiên, Vân Anh chủ nhà thắng cuộc, điều này cũng bình thường vì Vân Anh đã hiểu cách chơi nên nhanh hơn chúng tôi. Vân Anh vui mừng ra mặt, liền nhanh nhỏ đi về phía giá treo lấy hai cái bịt mắt và đưa cho Quang một chiếc. Cả hai tiến về hai khu vực khác nhau nhưng vẫn nhìn thấy bởi những tấm gương phản chiếu. Vân Anh trèo lên bàn quay bịt mắt lại. Hai chân đưa sang bên vừa và hai tay cũng đặt vào vị trí có khóa dây. Tôi và Khang buộc nhẹ hai tay Vân Anh, lúc này đang nằm ngửa trên bàn, phía trên là chiếc đèn neon tím tạo cảm giác rất kích động. Tôi ngó qua thấy Hoa và Hồng đang buộc tay Quang lên, hai chân dạng ra nhìn thật giống như tra tấn thời Trung Cổ. Tôi hơn nổi gai ốc vì cảm giác lạ lẫm này. Bắt đầu vào vị trí, tôi và Khang phụ trách phần phía trên, còn Trung và Bình thì ở phía dưới. Tôi bắt đầu dùng lưỡi và môi lướt trên phần ngực phải, Khang bú mút bên ngực trái chùn chụt, phía dưới, Trung bắt đầu dùng lưỡi liếm, mút âm đạo phía trên, còn Bình thì liếm đùi, chân, bụng. Cứ thế chúng tôi thay nhau quay bàn theo chiều kim đồng hồ, 2-3 vòng. Núm vú của Vân Anh căng cứng, bụng và mông cong lên rên ư ử tay giật giật. Chúng tôi bắt đầu vạch quần ra và lần lượt nhét vào. Tôi nhét vào đầu tiên, còn lại ba ông kia người mút ngực, người hôn cổ, hôn tai. Nhấp vài ba cái, tôi thấy Vân Anh rên lên, tôi liền dừng và đổi chỗ. Cứ thế vài ba vòng, tiếng rên và hổn hển thay bằng tiếng a, á, hơi thở dồn dập. Ngó qua bên kia, tôi thấy Lan đang quỳ, mút liếm dương vật của Quang, Hoa thì ngồi sau phía dưới chắc đang mút hạt và, bắt run, trong khi hai cô Hồng và Thủy đang liếm ngực gáy, cổ. Hơi thở, rên rỉ vì sướng của Quang làm tôi suýt nữa xuất tinh. Chừng một lát, tôi thấy Trung trèo lên trên nằm sấp. Tôi hiểu ý liền cầm một chân cho Khang, Khang nhét vào phía cổng phụ. Bình vẫn tiếp tục phục vụ phía trên. Tới lúc này, Vân Anh đã rên la to hết mức vì được cả hai người phục chơi cùng một lúc, sướng đến mức không chịu nổi, hai chân co quắp gào thét rên la. Lập tức, chúng tôi dừng lại và cùng xoa nhẹ lên cơ thể đang oằn đi vì cực khoái. Bên kia, tôi cũng nghe thấy tiếng rú hét rên của Quang và mấy bà vợ. Kết thúc vòng một. Cả Quang và Vân Anh mặt đầy vẻ thỏa mãn rút ra ngồi uống rượu và ôm hôn nhau. Chúng tôi lại tiếp tục cuộc chơi. Tiếng hô, tiếng hét, tiếng cười hòa với tiếng nhạc làm không khí rất náo nhiệt. Lần này, tôi không còn kém may mắn nữa. Tôi thắng cuộc, do đó tôi và Lan là người tiếp theo. Dường như các ông kia có vẻ phấn khởi ra mặt, và tất nhiên tôi thì vui mừng hơn cả. Vợ chồng tôi chia nhau cái khăn bịt mắt và tôi chỉ bịt mắt khi cố nhìn thấy Lan nằm lên bàn. Ánh đèn làm cho cơ thể Lan trắng xanh và khêu gợi hơn, âm đạo của Lan nhô cao lên mời mọc. Tôi bịt mắt lại và chỉ nghe thấy tiếng của Hoa khẽ nói vào tai tôi, em đố anh em sẽ làm gì đầu tiên. Lúc này, tôi chỉ còn lại xúc giác và thính giác hoạt động, phải nói chiêu bịt mắt này tăng cảm xúc lên rất nhiều. Bắt đầu tôi cảm thấy hai bên đầu ti là hai đôi môi, hai cái lưỡi lướt nhẹ, liếm và cắn. Dương vật của tôi được ngậm và mút bởi một đôi môi, trong khi hai hòn ngọc được đôi môi khác ngậm, liếm từ phía sau. Cơ thể tôi nổi da gà và tôi bắt đầu rên rỉ. Hai tay treo lên làm cho tăng cảm xúc lạ lẫm. Tôi giỏng tai về phía Lan, chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ sung sướng của vợ hòa với tiếng thở gấp gáp của mấy ông chồng. Một lát, dương vật tôi đã căng cứng hết cỡ và cảm xúc còn lại là muốn xuất ra ngay. Thật may là Hoa biết cách giúp tôi chặn được xuất tinh bởi tôi còn chưa tới đích. Tôi thấy một cặp mông chạm vào bẹn và dương vật của tôi chui tọt vào một cái âm đạo ướt nhẹp. Tôi đứng im và chiếc mông kia bắt đầu lắc. Được một chút, tôi thấy có ai đó nhét vào mông tôi cái ghế, và chiếc thập tự cũng được hạ xuồng. Các bà vợ thay nhau nhấp nhổm trên lòng tôi, và cả cơ thể tôi đều được phục vụ chu đáo cùng một lúc. Tôi cũng chỉ cố gắng trụ được tới người thứ tư, xuất ào ào vào âm đạo của cô này. Thấy tôi đã đầu hàng, các bà vợ liền tháo khăn cho tôi và kéo nhau ra nghỉ ngơi. Tôi nhìn về phía Lan, thấy cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Tôi thấy Bình và Quang đứng hai bên, hai tay vợ tôi sụp liên tục, trong khi ở phía dưới Khang và Trung ướt đẫm mồ hôi, hổn hển thay nhau đẩy ra đẩy vào. Nhìn xuống phía dưới đất thì thấy loang loáng tinh trùng nên tôi đoán chắc chắn Bình và Quang đã đầu hàng. Vừa dứt suy nghĩ thì tôi thấy Lan rên to hơn và hét lên trong cơn cực khoái. Nhìn cảnh đó, cho dù mới xuất tinh, dương vật của tôi lại ngọ nguậy, to dần lên. Lan bước xuống đi về phía tôi, thân thể bóng loáng dưới ánh đèn neon tím hồng, gương mặt thỏa mãn. Các ông chồng đều ngồi nghỉ giữa hiệp, và lại rộn ràng tiếng chạm cốc, tiếng cười rúc rích của các bà vợ cùng tiếng cười thỏa mãn của các ông chồng. Lúc này, tôi mới biết là Trung và Khang đã đầu hàng từ trước và lúc tôi nhìn thấy cuối cùng thì đã là lần cần nhờ tới sự giúp đỡ bằng mồm của vợ tôi. Lúc này, mùi tinh trùng hòa với mùi dâm thủy, nước hoa, rượu bia đã lan tỏa khắp phòng. Nghỉ ngơi một lúc, dương vật của chúng tôi lại bắt đầu sừng sững sẵn sàng chiến đấu. Cuộc chơi lại tiếp tục và chúng tôi quyết định sẽ chơi thêm hai vòng nữa. Như vậy cả Khang Hồng, Trung Hoa và Bình Thủy đều có cơ hội thắng cuộc. Vòng 2 tàn khốc hơn vòng 1 bởi thời gian xuất tinh của cánh đàn ông lâu hơn. Tiếng rên la đa âm thanh của 5 cặp chúng tôi, với mùi tanh tanh của tinh trùng, tinh dịch, dâm thủy, mồ hôi tạo nên một bầu không khí cực kỳ kích thích. Cứ như thế xoay vòng, chúng tôi làm cho tới người cuối cùng là cặp Khang Hồng. Tôi cũng không biết vì sao chúng tôi lại khỏe đến thế, bởi rõ ràng còn hơn cả dùng Viagra. Cho tới phục vụ xong cho Hồng, dương vật của tôi và mấy ông kia vẫn cương cứng, chĩa thẳng phía trước. Các bà vợ với vẻ mặt đầy thỏa mãn kéo nhau ra một góc nằm nghỉ, tâm sự rủ rỉ. Chúng tôi cũng vậy, nhưng không còn sức để nói. Chỉ nghe tiếng rì rầm to nhỏ, tiếng cười khúc khích nhỏ dần nhỏ dần. Tôi ngủ thiếp đi, tôi không biết mình ngủ bao lâu nhưng tiếng rên rì quen quen làm tôi mở mắt. Tôi nhìn xoay về hướng ấy, thì lại là cảnh vợ tôi nằm trên dây xích đu úp xuống. Lúc này dây xích đu đã kéo xuống, đưa Lan sát tới chung bạn tôi đang nằm dưới. Hai tay vợ tôi bám chặt vào dây xích đu, hai chân giang đang để cho Khang quỳ dập liên tục phía sau Lan. Lúc này tôi để ý thấy Trung cũng đang nhấp mông lên, vậy có nghĩa là Trung và Khang cùng đang phục vụ Lan. Thấy vậy, tôi liền đứng lên đi về phía đó với dương vật cương cứng từ lúc nào. Thấy tôi, Khang liền rút ra nhường chỗ cho tôi và tiến về phía trước. Lan liền ngậm lấy dương vật của Khang mút trong khi tay bóp nhẹ phía dưới hạ bộ. Lan lúc này cũng không biết tôi mới thay chỗ Khang nên có vẻ nàng kích thích hơn do có thêm người. Do bị đẩy từ phía sau nên dương vật Khang có cơ hội ngập sâu vào tới họng của Lan, gây ra rên từ cổ họng thành tiếng rừm. Tôi chỉ cảm thấy dương vật bị bóp chặt bởi hậu môn của vợ mình, và chạm vào dương vật của Trung đang thụt ra thụt vào trong âm đạo Lan. Từ người vợ tôi tỏa ra mùi rượu vang và mùi kem tươi, trộn với mùi mồ hôi cùng tinh trùng tạo ra mùi rất lạ. Tôi rất ngạc nhiên nhưng vẫn tập trung và định bụng sẽ hỏi Lan về việc này sau khi Lan đạt cực khoái. Chỉ một lúc đã nghe thấy tiếng rên la từ bàn xoay, tôi đoán chắc các cặp kia đã tỉnh và lại tiếp tục. Hiệp cuối này là phần tự do nên ai có nhu cầu với ai thì cứ tự nhiên mà hành sự. Một lát thì âm đạo và hậu môn của Lan co thắt dữ dội, làm tôi cũng xuất tinh luôn vào hậu môn của Lan. Kế đó là tiếng hự và tiếng Trung đạt cực khoái, tôi cũng cảm nhận được dương vật của Trung giật giật trong âm đạo Lan. Tiếng rên la của Lan tiếp tục to hơn vì cơn cực khoái kéo dài khi Khang thay chỗ cho Trung, tiếp tục dập điên cuồng vào âm đạo của Lan. Lúc này, tôi và Trung cùng nằm xuống dưới ngậm mỗi người một bên ngực đầy mùi rượu bia của vợ tôi. Tiếng rên la thành tiếng gào bởi cơn cực khoái tột đỉnh của Lan và Khang lúc này cũng hét lên, tay bấu chặt lấy mông của Lan. Quay qua, tôi thấy mấy cơ thể trần truồng của các bà vợ nằm đó mời mọc, phía trên là bàn xoay là Hoa cùng Quang và Bình. Tôi liền đi về phía Thủy đang giang chân chờ đợi. Chúng tôi ra khỏi nhà Quang Vân Anh sau khi ăn bữa sáng với cả nhóm. Về tới nhà, chúng tôi chỉ kịp cởi bỏ quần áo, trần truồng ôm nhau ngủ vùi tới trưa. Đánh thức tôi bằng nụ hôn, mùi kem dưỡng da cùng mùi tóc thơm dịu của Lan. Tôi liền kéo Lan lên giường, hôn ngấu nghiến, tay tôi luồn vào váy ngủ và luồn tay vào âm đạo của vợ, vẫn thấy ấm nóng và ướt nhẹp nhưng thấy đã cạo nhẵn nhụi mềm mượt như lụa. Tôi liền chồm lên Lan, kép tay lên trên đầu rồi giữ nguyên đó, môi khóa môi, và làm tình như cưỡng hiếp. Cảm giác đó khiến tôi và Lan lại chìm vào trong cơn hoan lạc một lần nữa. Tôi hỏi Lan lúc ăn trưa, sao trong hiệp cuối, anh ngửi thấy có mùi rượu vang và kem tươi trên người em thế? Lan tủm tỉm cười, tác phẩm của ông Quang, Trung và Khang đó. Lúc em đang thiêu thiêu tự nhiên thấy lạnh lạnh chạy trên người, rồi chạy xuống âm đạo. Em giật mình thì thấy Quang đang phun kem lên người em. Lúc đó, Trung liền kéo em ra bàn xoay, rồi cùng Quang, Khang, Bình liếm hết kem trên người em. Quang liếm phía dưới đột nhiên dừng lại, anh ta chạy đi lấy dao cạo, cạo luôn chỗ lông em tỉa. Sau đó, lại tưới kem phủ đầy người, và cho cả vào âm đạo của em. Mấy ông đó thay nhau liếm sạch kem, rồi sau đó đổ rượu vang lên rồi liếm tiếp, nói là tắm cho sạch. Sau đó, cả bốn ông thay nhau quần em tơi tả cho tới khi cả bốn cùng xuất tinh. Âu thì ra là vậy, tôi đã giải tỏa được thắc mắc đêm qua và nói, vậy thì em cũng đạt đỉnh vài chục lần còn gì. Lan cười bẽn lẽn, em chẳng nhớ, nhưng hình như em khản cổ rồi đây này. Chúng tôi vừa ăn, vừa nói chuyện về cuộc vui nhớ đời đêm qua và chắc chắn tuần tới tôi cũng sẽ đề nghị tổ chức bữa tiệc mới. Quay đi quay lại đã tới thứ năm, đang định đi ăn trưa thì nghe chuông điện thoại reo, alo, anh à. Anh đi ăn trưa với em và Thu nhé. Anh nhớ Thu Quân bạn em hồi đại học không? Em thấy Thu có vẻ muốn chúng mình dẫn dắt nhập bọn đấy. Tôi đáp liền, ok, anh tới ngay. Ở đâu vậy? Tôi biết Thu bởi cô này được mệnh danh là Hoa Khôi, gương mặt xinh đẹp và trời phú cho một cơ thể cực kỳ nóng bỏng. Vậy thì vì sao lại có thể chậm trễ để giúp đỡ các bạn của Lan chứ? Tôi xuống phố, gọi taxi đến nhà hàng mà Lan đã cho địa chỉ. Đó là một nhà hàng xinh xắn nằm trong một khu phố yên tĩnh. Tôi bước vào nhà hàng với một tâm trạng háo hức. Khi gọi điện vợ tôi có nói cô và Thu đang ngồi riêng trong phòng VIP tầng 3 của nhà hàng. Khi bước vào, cô bé nhân viên lễ tân tươi cười ra đón. Sau khi hỏi cô bé tận tình đưa tôi lên trên phòng. Vợ tôi và cô bạn gái dễ thương ngồi đối diện nhau, cả hai cùng quay mặt ra khi thấy tôi bước vào. Vợ tôi hôm nay mặc bộ đầm trắng, cổ trái tim khoét sâu để lộ khe ngực trắng hồng đầy đặn. Chiếc váy chữ A khoe đôi chân nuột nà khêu gợi. Vợ tôi hôm nay trang điểm cũng nhẹ nhàng với hai má phất hồng và làn môi hồng nhạt quyến rũ. Quay sang nhìn cô bạn của vợ tôi hơi sững lại mặc dù chúng tôi đã biết nhau từ hồi đại học. Trông Thu thật tuyệt vời. Thu hôm nay mặc một chiếc váy màu đen trần lưng hở một phần ba ngực. Màu đen làm nổi bật làn da trắng hồng mịn màng với hai bờ vai trần quyến rũ. Thu có khuôn mặt trái xoan, chiếc mũi thanh tú, miệng hơi rộng cho lên nhìn Thu rất tươi. Mái tóc được vấn cao làm tôn thêm vẻ kiêu sa chiếc cổ dài thanh thoát. Nhưng khác biệt nhất là đôi mắt Thu giờ đây khác hẳn so với hồi đại học. Một đôi mắt sâu lúng liếng tôi có cảm giác khi nhìn vào tất cả đàn ông trên thế giới này sẽ chết đuối trong đôi mắt đó. Thu cất tiếng chào tôi, thấy tôi đứng như trời trồng, vợ tôi cười bảo, chồng em hôm nay bị bắt mất hồn hay sao mà chết đứng như từ hải thế. Tôi cười ngượng nghịu trả lời. Chào Thu, lâu qua mới gặp lại em, nhìn em anh chút nữa thì không nhận ra, khác so với xưa nhiều quá. Mỉm cười Thu hỏi lại. Chắc em già và xấu đi nhiều lên anh Minh mới không nhận ra. Tôi vội vàng đính chính. Đâu có, em đẹp nhiều hơn xưa. Mới nhìn anh cứ tưởng tiên nữ dáng trần chứ đâu có ngờ là em. Nghe tôi nịnh đầm vợ tôi bịt mồm cười khúc khích còn Thu hơi đỏ mặt, nguyết tôi nói. Anh Minh nói nịnh em chứ gì, em già và xấu đi nhiều chứ đâu có được như cái Lan nhà anh. Tôi cười giả lả trời, hoa hậu thế giới còn thua em đó. Thu cười tủm tỉm, nụ cười ẩn chứa niềm tự hào của người đàn bà biết rằng mình xinh đẹp. Thấy tôi đần mặt ra nhìn Thu, vợ tôi cười nói, thôi ông nỡ mạ, gọi đồ cho người đẹp đi, sau này thì tha hồ có thời gian tán tỉnh. Lúc đấy, tôi mới sực để ý thấy bàn chưa có đồ ăn, trên bàn chỉ bày một vài đĩa gia vị và mấy lon nước ngọt. Tôi lấy quyển thực đơn đưa cho Lan và Thu chọn, tranh thủ lúc người đẹp chọn món, tôi bồi dưỡng cặp mắt của mình. Đầu tiên cặp mắt tôi lướt trên bộ ngực của Thu, Chiếc váy thu mực là kiểu trần vai và độn lót bên trong thay cho áo ngực lên khi hơi cúi xuống tôi gần như nhìn thấy trọn bộ ngực. Tuy không cần áo ngực nâng đỡ nhưng ngực thu vẫn vun cao hai bầu ngực trắng hồng, tôi bỗng phát hiện ra một nốt mụn ruồi trên ngực trái nằm gần phía khe ngực thu. Tôi tự bảo, đàn bà có nốt ruồi như thế này chắc nồng nhiệt trên giường lắm. Đang thả hồn phiêu lãng, bỗng tôi thấy chân tôi bị đá nhẹ, tôi ngoảnh mặt nhìn vợ. Thấy vợ tôi cười mũm mĩm đồng lõa mắt liếc nhanh một cái như bảo, em biết tỏng anh đang làm gì rồi nhé. Chúng tôi gọi nhân viên nhà hàng mang lên một số đồ ăn, sau đó yêu cầu để mình riêng tư khi nào cần phục vụ sẽ gọi và bắt đầu câu chuyện. Khi nói chuyện tôi mới biết rằng, hiện nay Thu đang làm trưởng đại diện một công ty chuyên về nghiên cứu thị trường của Mỹ tại Việt Nam. Còn quân chồng Thu đang làm trưởng phòng kinh doanh của một công ty chuyên bán thiết bị bảo vệ. Lúc mới cưới vợ chồng Thu ở chung với bố mẹ chồng. Được 2 năm sau lúc giá đất lên, bố mẹ chồng Thu bán đi một nửa chia cho vợ chồng Thu, hai vợ chồng Thu thêm vào mua một mảnh đất sau đó xây nhà ở riêng. Vợ chồng Thu hiện nay có một cháu bé trai gần 3 tuổi. Do cả hai vợ chồng cũng hay phải đi tiếp đối tác lên con cái gửi ông bà nội chăm sóc. Cháu bé đăng ký thường trú tại nhà ông bà. Cuộc sống hai vợ chồng cũng dư dật bởi cả hai đều là những nhân vật chủ chốt tại công ty nên được ưu đãi nhiều thứ. Chồng Thu hôm nay vì bận công tác tại Đà Nẵng lên không đến. Sau một hồi nói chuyện tào lao, vợ tôi lái sang nói về mục đích chính của cuộc gặp mặt. Vợ tôi cười hỏi Thu, thế chuyện mấy hôm trước mình nói, bạn thấy thế nào? Thấy vợ tôi hỏi bất ngờ như vậy Thu nhìn tôi đỏ mặt và hơi luống cuống. Vợ tôi nói tiếp, nói thật với bạn, vợ chồng mình cũng tham gia chuyện này rồi, mới đầu mình cũng ngại như bạn. Nhưng đến giờ cả hai chúng mình thấy rất vui. Bạn có băn khoăn gì không? Thu cúi đầu lý nhí nói. Nghe bạn kể về nhóm, mình cũng cảm thấy hay hay, nhưng thực ra mình ngại quá không biết ý tứ của anh quân nhà mình như thế nào. Mình cũng chưa dám nói, mình ngại nói ra chẳng may anh ấy không đồng ý, vợ chồng lại giận nhau. Tôi định nói, nếu Thu ngại có thể tôi sẽ nói chuyện với quân thử xem sao. Chưa kịp nói, bỗng thấy vợ tôi lên tiếng, chuyện này bạn đừng ngại, mình đã nói chuyện với anh quân nhà bạn rồi. Ông ấy hưởng ứng cả hai tay. Gớm, trông ông quân nhà bạn có vẻ hiền lành mà lắm trò hay ghê lắm đó. Tôi hơi ngạc nhiên nhìn vợ, chà cô vợ tôi đáo để thật lại đến làm thuyết khách giống như Hoa trước đây làm thuyết khách với tôi, mà sao lại biết ông quân có lắm trò hay tí phải về hỏi xem mới được. Thấy vợ tôi nói thế, Thu tròn mắt ngạc nhiên hỏi. Thế bạn đã nói chuyện với anh quân nhà mình rồi à, anh ấy bảo sao? Vợ tôi cười nói. Anh ấy nói là ngại cậu không đồng ý, nên mình mới gặp cậu để nói chuyện này. Nói thật với cậu, xu thế thời đại bây giờ chuyện ngoại tình bây giờ xảy ra như cơm bữa. Cậu có dám đảm bảo là hai cậu không bao giờ chán nhau không? Tham gia với bọn mình đảm bảo được cả hai đều vui mà không thay lòng đổi dạ với nhau. Thu khép mắt lại ngẫm nghĩ, trong lúc đó vợ tôi lấy điện thoại trong túi nhắn tin, khi lấy điện thoại vợ tôi lỡ tay làm rơi túi sách. Tôi cúi xuống nhặt túi cho Lan. Khi cúi xuống tôi nhìn thấy cặp chân dài của Thu, có lẽ do đang mải nghĩ Thu quên không khép chân, tôi nhìn thấy khoảng giữa hai đùi là một chiếc quần lót màu trắng mỏng có đăng ten. Chiếc quần mỏng không che hết được khoảng màu đen hấp dẫn giữa hai đùi Thu. Tôi nán lại nhìn một chút rồi nhặt túi lên cho vợ. Bỗng thấy chuông điện thoại của Thu báo tin nhắn, chúng tôi ngừng nói khi Thu đọc tin. Đọc xong thấy Thu cười, mặt đỏ hồng. Vợ tôi cười hỏi. Nhận được tin vui à, sao cười vui vẻ thế? Thu không nói gì đưa điện thoại cho vợ tôi xem. Vợ tôi đọc qua rồi truyền lại cho tôi. Nội dung tin nhắn viết em a, moi chuyên tuy em quê dinh, anh dòng y voi moi y kiền của em. Min em vui la rước. Vợ tôi cũng lấy máy điện thoại tranh thủ nhắn tin gửi đi và nhìn tôi với vẻ mặt bí mật lắm. Không khí bỗng trầm đi một lát thì điện thoại của Thu lại báo có tin nhắn. Đọc thư xong Thu bỗng đỏ mặt liếc xéo tôi và Lan một cái. Vợ tôi trả vờ lên giọng chanh chua, bạn lườm gì tôi thế? Đưa điện thoại đây xem nào, nói rồi giật điện thoại đọc và truyền tôi xem. Nội dung tin nhắn thứ hai viết, anh vui khi bias em dòng y. Anh già có loi voi anh minh, hôm nay em thay mét anh ta loi voi anh ai nhé. Yêu em nhiều. Vợ tôi lên giọng đanh đá nói, đấy nhé, chính ông quân nhà bà bảo bà thay mặt tạ lỗi với chồng của tôi. Bà phải chu đáo đấy nếu không tôi đến bắt vả ông quân. Thu đỏ mặt không nói gì. Vợ tôi hạ giọng thủ thì nói thật với Thu. Mấy hôm trước mình và con Hoa có gặp riêng chồng bạn để nói về chuyện này, sau đó để thuyết phục hai đứa có chứng minh bằng thực hành. Bạn đừng giận mình nhé, phải như thế ông quân nhà bạn mới thấy cái hay và đồng ý chứ. mà chồng bạn đang nợ chồng tớ và anh trông chồng con Hoa đấy. Chồng bạn ủy quyền cho bạn trả nợ cho chồng tớ đấy. Thu cười ngượng nghịu nói, được rồi, nợ tôi sẽ trả, bà giỏi lắm. Sau này tôi cho bà và con Hoa biết tay. Vợ tôi tiếp lời, thế là bạn nhận lời rồi nhé, hôm nào giới thiệu với nhóm, mình phải tổ chức một chương trình thật lãng mạn và long trọng. Nghe vợ và Thu nói vậy, tôi sướng tưng tửng trong lòng vì biết rằng hôm nay thể nào cũng được thưởng thức mỹ nhân trước mặt. Nghĩ thế, trong lòng vẫn thầm cảm ơn vợ mình đã tạo điều kiện cho mình thưởng thức cô bạn xinh đẹp. Delta viết hoa, Delta viết hoa. Chúng tôi đi xuống dưới nhà, đội nhân viên khách sạn nhìn thấy tôi đi cùng hai người phụ nữ xinh đẹp có vẻ ngưỡng mộ lắm. Tôi gọi taxi, trong khi chờ taxi tới, vợ tôi đưa vé xe cho bảo vệ, lấy xe xong vợ tôi bảo có việc đi trước và nói với tôi, anh và Thu đi nhé. Đúng là kiểu nối giáo cho chồng đây, tôi thầm nghĩ. Khi taxi tới, tôi hỏi Thu mình đi đâu. Thật bất ngờ khi nghe Thu nói, về nhà anh Minh đi, em cũng muốn biết nhà anh ở đâu mà. Tôi nói địa chỉ nhà tôi cho anh chàng lái taxi, về đến nhà tôi mở cửa mời Thu vào, Thu nói, cho Thu xem nhà anh Minh một chút nào, nói xong Thu liền cất bước đi trước, tôi tranh thủ đi sau, cặp mắt cứ dán vào cặp mông đầy đặn đang lắc lư phía trước của Thu. Nhìn cặp mông này tôi nghĩ đến khi được chơi Thu từ đằng sau chắc là sướng phải biết. Đến cửa phòng ngủ của hai vợ chồng tôi bỗng Thu quay lại ôm chầm lấy tôi, giọng nói run rẩy, anh Minh à, bây giờ em sẽ trả nợ cho chồng em, mà trả cả vốn lẫn lãi nhé. Anh có nhận không? Nghe Thu nói vậy tôi trả lời trong khi run lên vì sung sướng, anh thật hạnh phúc khi được gần em trả bao nhiêu anh cũng nhận. Nghe tôi nói Thu đưa hai tay ôm lấy mặt tôi, kéo xuống. Môi tôi và môi Thu chạm nhau, tôi nghe thấy máu mình chạy dần dật. Thu hé môi đưa lưỡi của mình chạm vào cái đầu lưỡi của tôi đang tham lam liếm láp bờ môi mềm mại của Thu. Hai tay tôi vòng ra đằng sau lưng Thu xoa nhẹ lên bộ mông săn chắc, tôi từ từ kéo váy của Thu lên cao. Tay tôi lúc này xoa lên bộ mông trần của Thu, thì ra Thu cũng mặc chiếc quần lót có dây lọt giữa khe mông. Lúc này con cặc tôi căng cứng hết cỡ, bỗng Thu đưa tay chạm vào bộ phận giống đực của tôi, xoa nhẹ lên đó. Sau đó Thu cởi thắt lưng và cúc quần của tôi. Chiếc quần dài của tôi tụt xuống gót chân, Thu kéo chiếc quần xịt của tôi xuống dương vật tôi bật ra thẳng cứng, hùng dũng. Thu nhẹ nhàng nắm dương vật tôi, bàn tay Thu vuốt nhẹ nhàng theo thân dương vật. Một cảm giác sướng tê dại chạy dọc theo xương sống, không thua kém, bàn tay của tôi chuyển sâu xuống phần khe đít Thu. Mấy ngón tay tôi như những con rắn nhỏ vòng ngược ra phía trước rẽ cái quần lót đang ướt nhẹp vì dâm thủy lần mò vào âm đạo đang sưng phồng lên của Thu. Thu rên lên một tiếng và vuốt mạnh hơn dương vật tôi khi hai ngón tay của tôi lách vào bên trong âm đạo. Tôi chọc ngón tay vào âm đạo Thu sâu hơn, sau đó chọc và móc lên móc xuống, nước nhờn từ trong lồn Thu tuôn ra lênh láng làm mỗi khi tôi chọc vào phát tiếng kêu nhóp nhép. Thu đứng quằn quại rên rỉ. Được một lát tôi đẩy Thu dựa vào tường, tôi luồn tay xuống bắp vế Thu, nhấc chân trái của Thu cao lên. Biết ý, Thu đưa tay xuống kéo vẹt mảnh quần lót bé tí ướt sũng sang một bên. Dương vật tôi lúc này như một con lươn với cái đầu tím sậm tìm cái cửa hang sung sướng nhảy nhụa dâm thủy từ từ lách vào. Chắc Thu lúc này đang đứng lắm, do vậy tôi đưa cái đầu khớp dương vật vào thật dễ dàng. Khi đầu khớp đã lách được vào khe âm đạp tôi nhấn mạnh một cái. Một cảm giác nhờn ướt, nóng ấm, khít hao bao trùm lấy thân dương vật của tôi. Thu cũng ngự lên một tiếng khi tôi cắm mạnh cái bộ phận truyền giống của mình vào bộ phận giống cái của Thu. Tôi ngạc nhiên khi Thu đã một lần sinh nở mà âm đạo vẫn bót đến thế. Sau khi giữ nguyên dương vật như lời chào hỏi, tôi bắt đầu chiến thuật tấn công áp dụng chiêu thức ba cạn một sâu. Thu rên rỉ mỗi khi dương vật tôi thọc sâu vào bên trong âm đạo. Được khoảng 5 phút tôi luồn tay trái của mình xuống dưới đùi phải của Thu và nhấc bổng Thu lên. Biết ý, hai tay Thu vòng ra sau gáy tôi. Chúng tôi bắt đầu chơi kiểu bổng em, ở tư thế này tôi cố gắng lấy đà đẩy mông. Mỗi lần đẩy Thu lên tôi cảm giác âm đạo của Thu khít chặt như muốn nuối tiếc không cho rút ra, còn khi rơi xuống lại cảm giác mút chặt như ngăn trở. Mỗi lần tung hứng Thu quằn quại rên rỉ. Được một lát như thế tôi cảm thấy mệt, nói khẽ vào tai Thu, kiểu này anh hơi mệt, ta đổi tư thế nhé, anh muốn chơi đằng sau. Thu gật đầu, tôi từ từ hạ Thu xuống, Thu quỳ gối theo kiểu chó, cặp mông căng tròn vểnh ra đằng sau. Lúc này tôi mới đưa tay kéo chiếc quần lót của Thu xuống. Tôi thật bất ngờ và cảm giác thích thú lại càng tăng khi lần đầu nhìn thấy lồn Thu. Lồn Thu không tai tái, hai mu lồn căng mọng, đỏ hồng vì bị kích thích. Nằm chính giữa hai múi thịt xương phồng đó là một lạch đào nguyên hồng hào khít xịt. Lồn Thu nhiều lông, những cọng lông ngăn ngắn đẫm nước, nằm trải dọc theo hai mu tái gần lỗ đít nho nhỏ màu nâu sậm. Tuy vừa bị tôi giã tơi bời thế mà khi đặt xuống cái lỗ sung sướng ấy đã khít chặt lại, hai bên mép lồn không có ca vát thè ra giống như của vợ tôi hoặc của Hoa hay những người đàn bà đã sinh khác. Thèm quá tôi quỳ gối, kê khúc gân cứng nhắc của tôi vào giữa khe lồn và đẩy mạnh. Ở tư thế này tôi bắt đầu lắc thật mạnh, cặp mông săn chắc của Thu như tấm nệm lò xo hỗ trợ tôi dập. Thỉnh thoảng tôi đâm xiên dương vật vào hai bên cạnh âm đạo. Ở phía dưới Thu rên rỉ mỗi lúc một nhanh, một lúc sau bỗng thấy Thu ú ớ, âm đạo Thu co thắt lại bám chặt lấy dương vật của tôi. Phần tôi cũng không tự chủ được nữa. Cả người tôi căng như dây đàn, rồi một cảm giác sướng khoái truyền từ dương vật dọc theo xương sống lên đến đỉnh đầu. Dương vật tôi căng phồng giật lên bắn tóe tinh trùng vào âm đạo của Thu. Âm đạo Thu như một lỗ đen nuốt chừng toàn bộ số tinh trùng mà tôi ban phát. Sau khi cố gắng gỡ gạc thấm mười mấy cái nhấp nữa, tôi nằm phủ phục lên người Thu, Thu lúc này cũng nằm sấp trên sàn nhà. Tôi nằm đè lên trên, dương vật tôi vẫn chưa teo hẳn còn nằm trọn vẹn trong âm đạo của Thu. Thu từ từ khép hai chân vào nhau, âm đạo Thu cũng khép chặt lại như chiếc bẫy sập không cho cô tôi thoát ra ngoài. Chúng tôi giữ nguyên tư thế này một lúc sau đó nằm quay mặt vào nhau. Thu gối đầu lên cánh tay và úp mặt vào ngực tôi. Vuốt mái tóc Thu tôi nói, Thu à, em thật tuyệt vời, cái đấy của em sao nó khít khao thế, lại còn ấm nữa chứ. Thu ngước mắt lên nhìn tôi nói, anh nói cái gì của em khít cơ. Thì cái ấy đó, tôi trả lời. Em không biết cái ấy là cái gì, Thu nói lại. Tôi cười nói, thì cái lồn của em ấy, nó khít và ấm nóng. Thích thật, quân nhà em chắc sướng lắm. Thu cười nói, địt em anh thích lắm à, cái lồn của em khít chứ gì. Người ta phải có sự hy sinh mới giữ được như thế mà em nói thật với anh em rất thích được nói tục và nghe nói tục khi sinh hoạt. Nói tục khi sinh hoạt làm em thấy kích thích và cảm thấy sướng hơn nhiều. Lần sau anh nhớ nói tục nhiều nhé, nghe Thu nói có lần sau làm tôi mừng rơn trong bụng. Nằm được một lúc Thu ngồi dậy nói, thôi mình đi tắm đi. Em mè nhoét hết cả da, ghê quá. Sau buổi thăm nhà đặc biệt của Thu, cặp Thu Quân chính thức gia nhập nhóm. Thời gian trôi qua thật nhanh, chúng tôi lại bị cuốn vào công việc, cuộc sống hàng ngày. Từ ngày tham gia nhóm, lan nhà tôi trông đẹp hẳn ra, vòng 1 và 3 cứ căng ra như muốn xé tan lớp vải mỏng bên ngoài. Bộ ngực vút cao kiêu hãnh được nâng bới lớp áo lót của nàng luôn thu hút hầu hết các cặp mắt thèm thuồng của bọn đàn ông trên đường. Điện thoại của tôi reo, đầu bên kia là giọng trẻ trung của cô vợ xinh đẹp. Em có tin vui cho anh đây, vợ tôi nói ngày khi tôi bắt máy, giọng ra vẻ rất phấn chấn. Tin gì vậy em, tôi hỏi mà trong lòng mong là tin của Thu. Cuối tuần này sẽ có một cặp, ngủ nhờ nhà mình. Anh chuẩn bị nhé, trong lòng tôi vui không thể tả vì lâu quá rồi không gặp các cô, vợ, xinh đẹp trong nhóm nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh. Cặp nào vậy em, tôi hỏi mà trong lòng mong là Thu. Thì cặp Thu Quân. Thật không em, khi nào? Tôi như muốn hét lên trong điện thoại nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Thứ bảy tuần này, mà sao anh vui thế, vợ tôi hỏi với giọng chọc ghẹo. Thế em không vui à, mà Thu hay Quân vậy em? Cả hai, họ sẽ đến lúc 7 giờ tối và ở lại qua đêm. Ok, thế em lo sắp xếp công việc nhé, bye em. Tôi cúp máy mà lòng phơi phới, chỉ 2 ngày nữa thôi, tôi lại một lần nữa được khám phá cái âm đạo ẩm ướt mềm mại của Thu và một lần nữa tận mắt chứng kiến một con cu mới thọt ra vô cái lồn xinh xắn và dâm dật của cô vợ yêu quý của tôi. Rồi cái ngày hẹn cũng đến, chúng tôi tranh thủ gửi con rồi hoàn thành các công việc trước 7 giờ. Vợ tôi hôm nay diện bộ đầm ngủ màu tím bằng voan mỏng tanh mà tôi đã mua tặng nàng trước kia. Cái quần lót nhỏ xíu dường như không có nhiệm vụ che chắn mà nó góp phần thu hút ánh mắt của tôi vào khu vực sung sướng đó. Mùi nước hoa thoang thoảng trên người này dường như không át được cái mùi ngai ngái đặc trưng tỏa ra từ âm hộ nàng. Cái mùi lồn nồng nồng quen thuộc hôm nay dường như nồng hơn mọi ngày. À, nàng đang ở vào những ngày rụng trứng, khoảng thời gian khát khao nhất của người phụ nữ. Tiếng chuông reo đúng 7 giờ. Chúng tôi cùng ra mở cửa đón khách. Hai anh chị đúng giờ nhỉ, vợ tôi nói ngay khi mở cửa. Thu cười và liếc nhìn tôi. Một nụ cười thật đẹp. Tôi bắt tay Quân, Quân nom chạc cỡ tôi. Trí thức sau cặp kiếng cận. Thu trông thật gợi cảm trong bộ vest công sở. Bộ ngực căng tròn đầy sức sống sau 2 tháng 3 lớp vải. Cặp chân dài miên man, uyển chuyển trên đôi giày cao gót. Bộ mông căng tròn sau lớp váy, tháp thoáng đường viền của chiếc quần lót làm tôi cứ dõi mắt theo mãi. Chúng tôi tập trung ngay tại bộ salon trong nhà. Thu và vợ tôi kéo nhau vào phòng ngủ không biết làm gì đó rất bí mật. Tôi bảo Quân thay đồ ra cho mát. Nhìn cô anh ta nhô cao khi không mặc quần xịp làm tôi liên tưởng đến cảnh vợ tôi rên xiết khi con cô đó đâm sâu vào lồn vợ tôi, cảm thấy nôn nao. Một lúc sau, Thu và vợ tôi xuống. Thu đã thay bộ đầm ngủ 2 giây màu đen. Tuy không mỏng như của vợ tôi nhưng vẫn hiện rõ bộ đồ lót bên trong. Nhìn hai bà vợ vui vẻ cười đùa thân thiết khiến hai thằng đàn ông chúng tôi càng hứng thú. Mình bắt đầu nhẹ anh, hôm nay em xin phép được làm chồng của chị một đêm, Quân nói mà ánh mắt hướng về vợ tôi. Anh cứ tự nhiên, tôi nói vui vẻ. Mời hai bà vợ đến đây nào. Hai bà vợ tiến về phía chúng tôi, Thu ngồi cạnh tôi còn vợ tôi ngồi cạnh Quân. Chúng tôi nói đủ thứ chuyện trong khi hai thằng đàn ông bắt đầu mơn trớn vuốt ve hai bà vợ. Không biết tự bao giờ, Quân đã kéo hai đùi vợ tôi dang ra trên sofa và tay đã đặt bên ngoài quần lót ngay khu vực âm đạo của vợ. Vợ tôi đỏ mặt để chân xuống khép lại nhưng anh ta lại dạng chân vợ tôi rộng ra và để ngón tay giữa ngay cửa lồn mặc dù vẫn còn cách lớp vải của quần lót. Tôi thấy mặt vợ đỏ dần nhìn tôi xấu hổ. Tôi mỉm cười nhìn nàng ủng hộ. Cạnh bên vợ, tôi bắt đầu cho cả hai tay nắn bóp cặp vú của Thu. Nàng bẽn lẽn cúi mặt để mặc cho đôi tay tôi bóp cặp vú nàng trước mặt Quân dưới ánh đèn sáng. Thỉnh thoảng nàng đưa tay vuốt tóc, cười và đưa mắt nhìn Quân. Bên kia, vợ tôi dường như đã bắt đầu nhập cuộc. Nàng cười rất tươi nhưng rất dâm đưa mắt nhìn Thu. Hai chân nàng tự động dang rộng ra, tay nắm lấy tay Quân đặt vào ngay cửa mình nàng, điều khiển tay Quân vuốt ve lồn mình ngay trước mặt tôi. Tôi để ý thấy quần lót nàng đã ướt đẫm. Không chịu được nữa, tôi luồn tay vào trong lớp áo ngủ của Thu, qua lớp áo lót mân mê hai đầu vú của nàng, nó đã săn cứng và vươn cao kiêu hãnh. Khi tôi chạm vào hai đầu ngực, Thu nấc lên một tiếng thích thú, cười bẽn lẽn nhìn chồng. Tôi kéo hẳn 2 dây áo ngủ của nàng xuống, chiếc áo lót màu đen tuyền có hoa văn tím hiện ra trước mắt tôi không che hết cặp vú trắng tinh căng tròn. Tôi tiếp tục kéo 2 dây áo lót ra khỏi tay nàng, Thu càng bẽn lẽn chỉ nhìn xuống đất trong tình trạng cặp vú trắng lộ hẳn ra trước mắt tôi và chồng nàng. Tôi ra phía sau luồn 2 tay bóp mạnh cặp vú của Thu. Nàng cất tiếng rên nhẹ nhẹ đầy khoái cảm trong khi khuôn mặt ửng hồng nhìn xuống đất. Như không thể nào chịu được nữa, Quân đứng dậy kéo tuột chiếc áo ngủ của vợ tôi ra. Cơ thể vợ tôi giờ chỉ còn bộ đồ lót bé xíu. Một tay Quân giữ chặt đầu vợ tôi, một tay dưới cằm giữ chặt không mặt nàng, đôi môi tham lam cuốn lấy cái lưỡi mềm mại của vợ tôi. Vợ tôi rên lên sung sướng trước hành động mạnh bạo của Quân, tay nàng vô thức để vào giữa 2 chân của Quân, nơi con cu của Quân dương cao, cứng ngắc. Tôi vẫn say sưa bóp 2 bầu vú căng của Thu và nhìn vợ tôi. Tay trái Quân đã rời khỏi cằm nàng. Thọt vô áo lót nắn bóp đầu vú vợ tôi trong khi lưỡi vẫn cuốn lấy vợ tôi. Tay nàng giờ đã nằm hẳn trong quần của Quân, cầm cu Quân mà sục. Rồi Quân buông tay khỏi đầu thò qua bóp vú vợ mình. Vợ tôi và Thu nhìn nhau cười mãn nguyện, nhìn hai người đàn bà bắt đầu bị kích thích chúng tôi mừng ra mặt. Chúng tôi để hai người phụ nữ ngồi sát với nhau, tôi bắt đầu kéo đầm của Thu lên, mảnh quần lót bé xíu hiện ra trước mặt tôi, mời gọi và ướt đẫm. Trong lúc này Quan đã thao khoa áo lót vợ tôi, bộ ngực nàng được giải phóng vun cao kiêu hãnh và mời gọi. Quân cúi xuống nuốt đầu vú vợ tôi say xua trong khi tay kia bóp mạnh vú còn lại. Mỗi lần Quân ngoạm đầu vú và cắn ti vợ tôi lại rên lên sung sướng. Không chịu được nữa, tôi cho tay bóp mạnh lồn Thu qua lớp quần lót. Bóp chán chê, tôi đẩy Thu dựa vào sofa và bắt đầu nuốt đầu vú của Thu. Càng nuốt đầu vú Thu càng căng cứng. Mỗi lần tôi ngậm đầu vú của Thu kéo ra là mỗi lần Thu rên lên sung sướng. Tôi say xua nút vú Thu trong tiếng rên khoái lạc của nàng. Nhìn qua bên kia, tôi thấy Quân đã thọt tay vào đáy quần lót của Lan và kéo sang một bên, cái lồn ướt đẫm nhoe nhoét nước đã lộ ra trước mắt Quân. Một ngón tay anh ta bắt đầu vuốt ve xung quanh mép lồn. Thu rên lên sung sướng. Anh ta kéo hẳn quần lót của Lan sang một bên, banh 2 mép lồn của Lan ra rồi dùng một ngón tay xoa dọc theo khe lồn của vợ tôi. Ấn mạnh vào hột le của nàng trong tiếng rên sung sướng của Lan, nước lồn nàng cứ thế tuôn ra ướt đẫm. Không thể chịu được nữa tôi kéo tuột quần lót ra khỏi người Thu, cái lồn ướt đẫm khiêu khích bày ra trước mắt tôi. Tôi cho ngón tay vào, đấy sâu vào lồn nàng. Thu líu quíu người cầm lấy tay tôi có cảm giác lồn nàng đang bóp mạnh, dâm thủy tuôn ra ào ạt. Nàng nhìn tôi đầy dục vọng, cứ thế, tôi móc ngón tay vào thật sâu trong lồn nàng, ngoái vòng chạm vào thành âm dậu. Khám phá mọi ngóc ngách trong cai lồn nóng bỏng. Bên kia, Quân bắt đầu trường xuống và liếm lồn vợ tôi, hai tay anh ta banh thật rộng 2 mép lồn Lan ra, lưỡi lướng dọc theo 2 mép nhỏ và dừng lại ở hột le. Thỉnh thoảng anh ta thọc sâu lưỡi vô lồn nàng hoặc mút mạnh hột le. Lan bây giờ chỉ biết nhắm mắt, rên nhè nhẹ, nhìn bộ ngực nàng phập phồng tôi biết nàng nứng lắm rồi. Lâu lắm rồi tôi mới thấy vợ tôi được liếm lồn sướng như vậy. Móc chán chê, tôi gục đầu vào lồn Thu nút mạnh hột le của Thu, một lần nữa Thu lại rên lên sung sướng, hai tai ấn chặt đầu vào lồn mình, ưỡn cao lồn như muốn nhét hết vào miệng tôi. Cơ thể nàng ưỡn hẹo run rẩy theo từng đường lưới của tôi, tay này tự xoa hai bầu vú trong khi miệng nàng kêu những tiếng vô nghĩa đầy dục vọng. Liếm chán chê, Quân bảo vợ tôi bỏ xuống, anh ta mạnh tay kéo tuột chiếc quần lót của Lan, người nàng bây giờ hoàn toàn trần truồng trước mắt Quân. Anh ta lôi ra một cái dong vật giả, đấm ót vào lồn vợ tôi từ sau đến như kiểu doggy. Cái dương vật giả chui vào lồn vợ tôi một cách dễ dàng chứng tỏ trong lồn nàng nước nôi đã nhiều lắm rồi. Anh ta cố để dong vật giả trong lồn Lan và tiến về phía miệng Lan, kéo quần xuống, đưa con cu căng cứng của anh ta trước miệng Lan, nhìn nàng chờ đợi. Không chút ngại ngùng, Lan há miệng thật to ngâm lấy dương vật của Quân, ngậm thật sâu và mút một cách say sưa. Nhìn Quân thỏa mãn với con cu trong miệng vợ tôi, dương vật tôi như muốn nổ tung. Cứ thế, Quân say sưa rút con cu ướt đẫm nước bọt ra khỏi miệng Lan rồi lại đút ngập vào. Hai tay Quân luồng vào tóc và giữ chặt đầu Lan. Con cu của anh ta liên tục thọt lút vào miệng Lan cứ như đang giao hợp với một cái lồn thật sự. Mỗi lần Quân kéo cô ra, nước bọt Lan chảy ra hai bên mép miệng và theo thân con cu của Quân nhìn thật dâm dục. Mỗi lần đẩy cô vào miệng Lan, anh ta cố ý đẩy ngập cả con cu dài vào tận cổ họng nàng nên Lan phải há miệng thật to để đón nhận kèm theo những tiếng ú ơ vô nghĩa. Nhìn gương mặt đỏ hồng của Lan và dòng nước bọt trào ra sau mỗi cú thúc cu của Quan, tôi vừa thương nàng vừa kích thích tột độ. Càng bị kích thích, tôi càng thọc mạnh và sâu hơn tay mình vào lồn của Thu. Đôi mắt Thu nhắm nghiền tận hưởng, đôi môi mím chặt sau mỗi cú móc mạnh của tôi như để kìm nén những tiếng rên khoái lạc. Tôi thấy Quân nhìn hai ngón tay tôi đang thọt liên tục vào lồn vợ mình liên tục thì kích thích lắm, anh ta liên tục ấn sâu cu vào miệng vợ tôi một cách không thương tiếc. Móc một lúc, tôi đứng thẳng người dậy, cởi bỏ cái quần, con cu tôi lập tức dựng thẳng chìa ra, tôi tiến sát đến Thu và chờ đợi. Thu lập tức há miệng ngậm lấy cô tôi mút ngon lành, một tay nàng sờ soạng cặp vú của nàng, một tay lấy cái dương vật giả trong lồn vợ tôi đút hẳn vô lồn mình mà thúc. Cái cảm giác ấm nóng từ miệng Thu và cái lưỡi mềm mại ướt át khiến tôi căng cứng cả người. Tôi nhìn Thu rồi nhìn Quân mỉm cười trong khi Quân chăm chú nhìn vợ mình mút cô tôi một cách say sưa trước mặt chồng. Rồi dường như không chịu được nữa, Quân rút con cu ướt nước bọt ra khỏi miệng Lan, đi vòng ra phía trước. Anh ta để hai tay lên hai gò mông của vợ tôi banh rộng ra, hạ thấp cơ thể xuống, thế là đầu cu của Quan đang nằm ngay cửa lồng của Lan trong lúc Lan vẫn đang trong tư thế bò. Tôi nhìn thấy Lan run lên khi đầu cu của Quân chạm vào cửa mình của nàng và ngoảnh mặt lại nhìn Quân với ánh mắt mời gọi hết sức khiêu khích. Không thể chịu được nữa, tôi túm chặt tóc của Thu bên này và đút toàn bộ con cu của mình vào miệng Thu. Qua bất ngờ, Thu chỉ còn cách há miệng ra ngậm toàn bộ. Cổ họng nàng phát ra những tiếng rên ú ớ đầy dục vọng. Quân nhìn Lan rồi nhìn tôi như xin phép, tôi mỉm cười gật đầu và căng mắt quan sát. Đầu cu của Quân dần dần tách hai mép lồn của Lan ra. Quân ấn vào, hai mép lồn ướt nước của Lan banh rộng ra nước để ngậm cái đầu khớp của cô Quân. Khi cái đầu khớp cô Quân đã đâm hết vào cửa mình vợ tôi, tôi thấy Lan há hốc miệng thở ra một hơi đầy sung sướng. Nàng cong lưng và đưa mông ra sau hết cỡ như muốn nuốt hết con cu của Quân. Quân dường như không có ý định đút vào sâu, anh chỉ đút hết đầu cu vào lồn vợ tôi rồi lại rút ra một tí như khiêu khích Lan. Lâu lắm rồi tôi mới được chứng kiến giây phút một con cu khác thọt vào lồn vợ trong sự thèm khát của vợ mình. Dường như Lan đoán ra ý đồ của Quân, và dường như ham muốn của nàng đã đến tột độ, Lan bậm môi đẩy mông thật mạnh về phía sau. Lồn vợ tôi banh ra hết cỡ mút trọn con cu Quân vào trong. Qua bất ngờ và có lẽ quá sung sướng. Quan hự lên một tiếng và kéo chặt mông Lan về phía mình. Chứng kiến cảnh hoang lạc của chồng mình, Thu nhìn tôi với ánh mắt van xin rất dâm. Nhưng tôi vẫn muốn chứng kiến cảnh làm tình của vợ mình nên vẫn giữ cô di chuyển ra vô nhẹ nhàng trong miệng Thu và chú ý về phía vợ mình. Quân bắt đầu thúc những cú thúc thật mạnh vào lồn vợ tôi. Hai tay Quan bấu chặt lấy eo của Lan và thúc tới không thương tiếc. Mỗi cú thúc của Quân đẩy cơ thể vợ tôi mạnh về phía trước, cặp vú nàng va vào thành ghế sofa. Mắt Lan nhắm nghiến, miệng há hốc phát ra những tiếng rên của dục vọng. Tôi đã nghe được tiếng nhóp nhép khi cô của Quân cả vào thành âm đạo ướt át của Lan tạo ra. Một lúc sau, Quân đổi cách chơi Lan, anh thò một tay bóp vú Thu trong khi rút hết cô ra khỏi lồn vợ tôi rồi đẩy từ từ, chậm rãi vào. Dường như cách này làm âm đạo Lan bóp chặt cô của Quân hơn nên tôi thấy cô Quân như cứng hơn, nét mặt anh ta đầy thỏa mãn. Mỗi lần cô quân lút trong lồn Lan là tôi nhìn thấy Dâm Thủy trào ra hai bên mép lồn cùng với tiếng rên đầy nhục dục của Lan. Nhìn con cô của quân chậm rãi ngập vào lồn Lan cùng với Dâm Thủy của Lan tứa ra dọc theo thân cô của quân mỗi khi anh ta rút cô ra, người tôi căng cứng. Không thể chịu đựng được nữa, tôi nhanh tay lột chiếc quần lót cuối cùng trên người Thu, đẩy nàng dựa vào sofa, hai tay nắm hai cổ chân nàng dang rộng ra và đút thẳng cô vào lồn nàng. Thu rên lên một tiếng to đầy phấn khích, bên kia, quân cũng lật vợ tôi lại, dựa vào sofa, banh rộng hai chân nàng và đút thẳng cô vào lồn Lan. Quân ép sát người Lan vào thành ghế nên nàng không có chỗ nào tránh, phải chân mình banh rộng lồn đón nhận những cú thúc của quân. Hai tay quân bóp chặt vú Lan và cứ thế dập mạnh vào. Cứ mỗi cú thúc của quân là một lần lồn Lan phải banh ra hết cỡ để nuốt trọn con cu của quân trong tiếng rên của vợ tôi. Quân càng dập mạnh, Lan càng nảy người về phía trước hưởng ứng đầy khoái lạc. Được một lúc, Thu quay người lại, chống tay vào thành ghế để tôi chơi nàng kiểu doggy. Cặp mông căng, cái lồn nhỏ và ướt át của Thu một lần nữa lại ngậm trọn con cu tôi trong đó, tôi thúc hết sức vào trong tiếng rên xiết của Thu. Đột nhiên, tôi thấy quân thúc mạnh và nhanh hơn vào lồn vợ. Hai chân Lan quắp chặt vào người quân, nàng ôm ghì chặt lấy quân, nhắm mắt và lắc lư khuôn mặt điên cuồng. Tôi biết quân sắp xuất tinh, quân thúc vài cú mạnh nữa rồi cấm sâu cu trong lồn vợ, cơ thể anh ta căng cứng, miệng rên to. Lan lúc này như điên dại, quên hết mọi thứ xung quanh, người nàng co giật mạnh, lồn hút chặt lấy cô quân, từ hai mép âm đạo, một dòng Dâm Thủy trào ra xối xả, vợ tôi cũng lên đỉnh rồi đây. Delta viết hoa. Delta viết hoa. Nhìn cảnh tượng đó, tôi không kiềm chế nổi tôi, rút cô ra khỏi lồn Thu, nắm chặt tóc nàng và đẩy cô thẳng vào miệng nàng, từng dòng tinh trùng nóng hổi phun ra trong miệng Thu. Thu ú ớ nhưng vì tôi đút cô qua sâu nên Thu đành nuốt hết. Chúng tôi nằm vật ra sofa và ngủ lúc nào không biết. Tối hôm đó, chúng tôi thức dậy làm thêm hai lần. Một lần quân được chơi vợ mình với cái lồn đầy tinh dịch của tôi và một lần cô tôi nằm trong lồn Lan trong tình trạng lồn Lan đầy tinh dịch của quân. Sáng hôm sau, chúng tôi chia tay và hẹn nhau trong một trò khác của nhóm. Thấm thoát một thời gian dài trôi qua, nhóm chúng tôi bị công việc, cuộc sống cuốn theo nên hầu như không có buổi party nào. Tất cả mọi người đều bị công việc cuốn theo nên tạm thời quên những thú vui, mãi đến dịp cuối năm cả nhóm mới có buổi gặp mặt tất niên nhỏ nhỏ, và mọi người quyết định tổ chức một buổi party tại nhà Quang, nơi có buổi party DJ đáng nhớ trước đây. Căn phòng vẫn không có gì thay đổi khi chúng tôi trở lại vào ngày đầu năm. Chúng tôi có tất cả 6 cặp Quang Vân Anh, Dũng Hương, Khang Hồng, Bình Thủy, Tôi Lan và cặp mới Toanh Quân Thu. Sau một buổi liên hoan nho nhỏ đầu năm, khi mọi người đã có hơi men, cuộc chơi chính thức bắt đầu, Quang phổ biến nội quy của cuộc chơi. Cuộc chơi có 3 hiệp, nay hiệp vòng loại và hiệp chung kết. Sau khi mọi người đã hiểu rõ luật chơi, các thành viên nữ kéo nhau xuống tầng dưới chuẩn bị. Còn lại chúng tôi chuẩn bị sẵn 6 cái ghế lớn, đây là những chiếc ghế của cuộc chơi DJ trước đây. Xong tất cả mọi chuyện, chúng tôi cởi sạch quần áo chờ các bà vợ. Không phải chờ lâu, các bà vợ kéo nhau lên, 6 thằng đàn ông chố mắt nhìn 6 bà vợ với duy nhất chiếc quần lót nhỏ xíu trên người. Quang tuyên bố cuộc chơi bắt đầu. Ở vòng đầu tiên, các cô vợ bắt tham chọn lựa. Khi có một ông chồng nào ao thì sẽ chọn lại. Tiếng nhạc vang lên cũng là lúc các cô vợ xinh đẹp của chúng tôi bắt thăm, xì xào bàn tán, chọn lựa thật vui nhộn. Thủy bước lại tôi đầu tiên làm cả đám cười ồ chọc ghẹo. Kế đến là vợ tôi, nàng đỏ mặt bước lại phía thành viên chủ nhà, Quang. Tôi thấy sự tiếc rẻ hiện lên trong mắt các ông chồng khác. Thu, thành viên nữ mới nhất bước lại phía trung làm anh ta mừng rỡ. Cuộc chơi bắt đầu, trước mắt chúng tôi bây giờ là 6 đôi môi xinh đẹp, ướt át mời gọi. Rồi tôi cảm nhận được một chiếc lưỡi vuốt dọc theo thân cô tôi từ dưới lên làm nó dựng đứng, chiếc môi xinh xắn của Thủy há ra rồi con cô cứng ngắc của tôi dần lút sâu trong miệng của Thủy. Chưa hết một phút, tôi đã nghe tiếng thở mạnh của các ông. 6 con cô bóng loáng nước, cứng ngắc được các cô vợ xinh đẹp liếm, mút, cho vào thật sâu trong miệng rồi lại rút ra. Tôi cúi xuống vén tóc Thủy sang một bên, con cô tôi đang nằm gọn trong miệng Thủy, lưỡi nàng di chuyển xung quanh đầu cô tôi như khám phát, như khiêu khích. Nàng lại mút ngược ra, thân và đầu cô tôi được ép chặt vào chiếc miệng xinh xắn của nàng. Tôi quay sang nhìn Bình, như muốn bảo Bình quay sang xem vợ mình đang say sưa thỏa mãn cô tôi bằng miệng nàng. Tiếng thở mạnh của Quang ngay cạnh bên, quay sang phía Quang, điều đầu tiên tôi thấy là vợ tôi tóc lóa xóa, nhắm nghiền mắt, một tay cầm chặt gốc cô của Quang, lưỡi nàng lè dài áp chặt vào lớp da phía dưới đầu cô Quang, Nàng vuốt ngược lên phía trên đầu cô rồi dùng đầu lưỡi mình xoay tròn quanh đầu cô của Quang. Rồi Lan Ha miệng ngậm chặt cô Quang đến gần hết, làm động tác giao hợp với cô Quang bằng miệng của mình, từng dòng nước bọt chảy ra khỏi miệng của vợ tôi chạy dọc xuống cô của Quang giống ý như âm đạo vợ tôi chảy nước mỗi khi tôi làm nàng sung sướng. Tôi có cảm giác cô mình căng ra trong miệng của Thủy trong khi mắt không rời vợ tôi. Bất ngờ vợ tôi ngước lên nhìn tôi. Tôi bắt gặp trong ánh mắt nàng sự sung sướng xen lẫn một tí ngại ngùng. Tôi mỉm cười nháy mắt với nàng. Lan cứ nhìn tôi bằng ánh mắt khiêu khích đó trong khi miệng nàng vẫn nhịp nhàng ra vào cô của Quang. Có lẽ tôi đã làm Lan kích thích hơn nên nàng càng đưa cô Quang sâu hơn vào trong miệng mình. Từng dòng nước bọt chảy ướt ca cô Quang, rời xuống ghế. Hình như Quang đã phát hiện ra điều này. Anh quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt thích thú. Lan cũng phát hiện ra điều này. Nàng ngước lên nhìn Quang rồi quay sang nhìn tôi như muốn cho tôi thấy rõ sự dâm dục của nàng. Có lẽ cách Lan vừa mút mình vừa nhìn chồng Lan kích thích Quang dữ dội lắm, anh ta đưa tay xuống luồng sâu vào chiếc quần lót nhỏ xíu của Lan móc mạnh. Lan rên một tiếng và ngầm gần như toàn bộ cô Quang vào miệng, khi nào vút ra, toàn bộ cô của Quang ngập tràn nước bọt của nàng. Nàng lại nuốt trọn cô của Quang vào miệng mình, có lẽ là Quang không chịu được nữa. Anh ta đưa tay túm chặt lấy tóc vợ tôi rồi sụp lên xuống trong cô của mình. Lan Vân nhìn tôi và há to miệng để Quang tự do nắm tóc mình dập đầu nàng lên xuống giữa hai chân Quang để cô của Quang di chuyển như cái máy trong miệng của nàng. Tôi hơi xót ruột khi thấy Quang sử dụng chiếc miệng xinh xắn của Lan như một công cụ để thỏa mãn cô của nàng nhưng có vẻ vợ tôi lại thích thú và hưởng ứng với điều này. Nàng há to miệng để Quang dùng cả hai tay ôm đầu nàng ấn sâu liên tục vào giữa hai chân mình để đút trọn con cô ướt nhem vào tận cổ họng nàng. Đúng như tôi dự đoán, chưa đến một phút thì Quang hoàn toàn mất kiểm soát. Anh ta rên to rồi đứng hẳn dậy làm tất cả mọi người tập trung nhìn anh ta. Hai tay Quang ôm chặt đầu vợ tôi lúc này đang quỳ giữa hai chân anh tết để dùng cô mình giao hợp với miệng vợ tôi. Lan vẫn nhìn tôi khiêu khích trong khi Quang ra sức dập cô vào miệng nàng. Rồi cứng người chờ đợi. Và tôi không phải chờ đợi lâu. Quang căng người, ngừng dập và ôm chặt đầu vợ tôi. Quang dùng mình, đôi mắt vợ tôi lộ vẻ hãnh diện. Từ hai khóe miệng nàng, chỗ tiếp giáp với cô của Quang, từng dòng tinh dịch trào ra. Chảy xuống cằm, xuống ngực và đùi Lan. Vậy là Quang đã bơm cái chất đàn ông của mình vào miệng vợ tôi ngay trước mặt tôi trong sự khoái trá của mình và sự hưởng ứng nhiệt liệt của vợ. Đợi Quang soát xong, vợ tôi há miệng cho Quang lấy cô ra. Miệng nàng nhoe nhoét cái chất nhờn nhờn của Quang. Tôi vội rút cô ra khỏi miệng Thủy vì tôi biết mình sẽ xuất tinh nếu cứ giữ như vậy. Cả bọn vỗ tay khen ngợi Lan trong khi vợ Quang tiêu nghỉu vì không được chơi lượt sau nữa. Chúng tôi nghĩ ngợi một chốc lát trước khi bắt đầu lượt hai của hiệp một cho đến khi tất cả đàn ông đều xuất hết. Tôi bước lại ôm vợ mình thì thầm. Em giỏi nhỉ? Thì em cố vào vòng chung kết mà. Lan trả lời, miệng nàng vẫn còn nồng nặc mùi tinh trùng đàn ông. Cứ như thế chúng tôi lần lượt xuất vào miệng của các cô vợ xinh đẹp. Vòng một kết thúc, vợ tôi dẫn đầu với chiếc miệng chứa đầy tinh dịch của ba người đàn ông khác. Chúng tôi nghỉ ngơi một tí để bắt đầu vòng hai, khốc liệt hơn. Sau 30 phút trò chuyện thì chúng tôi bắt đầu vòng 2. Chúng tôi kê những chiếc ghế thành vòng tròn với nhau và chờ đợi các cô vợ bốc thăm. Lại một phen nhốn nháo vui vẻ của các bà vợ trong khi các ông chồng thì hồi hộp chờ đợi. Và người về nhất vòng 1 sẽ bốc đầu tiên. Lan bốc thăm quay lại nhìn và tiến về phía tôi làm mọi người hồi hộp. Nàng tiến về phía tôi nhưng không lại gần tôi mà ngồi vào lòng bình làm anh ta cười tươi hớn hở. Mặc dù đã quá quen thuộc với các buổi party nhưng Lan vẫn có vẻ e dè khép chặt hai đùi nhưng lại càng khiêu khích. Thu, thành viên mới tiến về phía tôi, mỉm cười. Tôi mỉm cười thích thú. Lần lượt các cô khác cũng chọn được vị trí và hiệp 2 sẵn sàng. Tương tự như vòng trước, vòng này các cô vợ xinh đẹp cũng bốc thăm và hạ gục các ông chồng. Nhưng lần này các cô vợ sử dụng thứ khác, sẽ có sự thay đổi vị trí khi có ông nào bị hạ gục. Mỗi lần hạ gục được một ông chồng sẽ được tính một điểm và cô vợ nào cao điểm nhất sau hai hiệp sẽ được cùng chồng vào vòng chung kết. Ngay lập tức tôi ôm lấy thân hình nóng bỏng của Thu và đặt vào môi nàng một nụ hôn. Mùi tinh trùng đàn ông vẫn còn nguyên trên môi Thu tạo nên một cảm giác khó tả. Hai tay tôi bắt đầu khám phá thân thể của Thu trong khi tay nàng bắt đầu vuốt ve con cô dựng đứng của tôi. Cạnh bên tôi, Bình đang từ từ kéo chiếc quần lót nhỏ xíu ra khỏi hai chân vợ tôi. Cầm chiếc quần lót vừa cởi trên người vợ tôi ra, Bình đưa lên mũi hít mạnh rồi kéo rộng hai chân vợ tôi hết cỡ đặt hai bên thành ghế. Những gì giữa hai chân Lan phô bày hết trước mặt Bình làm nàng đỏ mặt xấu hổ. Tôi vô thức đưa cả hai tay bóp mạnh ngực Thu làm nàng rên lên sung sướng. Thu đưa tay sụp cô tôi rồi quay người lại. Tôi chưa kịp định thần thì Thu kéo chiếc quần lót qua một bên để cô tôi ngay âm đạo nàng rồi ngồi mạnh xuống. Cô tôi chui tọt vào lồn Thu, ngập lút và nóng hổi. Tôi vòng tay ra trước tuột chiếc quần lót khỏi người Thu, kéo hai chân nàng rộng ra và đặt lên thành ghế như Lan đang làm. Cách này làm lồn Thu banh hết cỡ. Cô tôi từ phía dưới thoải mái đâm lút vào người nàng từ phía sau, hai tay tôi vuốt ve bộ ngực săn chắc của nàng. Tôi bắt đầu nghe nóng ấm nơi đầu cô, một dòng nước rỉ rả chảy dọc theo thân cô tôi mỗi lần tôi rút cô ra ngoài trong tiếng rên xiết của Thu. Tôi cố ý rút toàn bộ cô ra khỏi lồn Thu để hai mép lồn khép lại rồi đâm lút cô vào làm như muốn xé toang lồn Thu ra. Cứ mỗi lần cô tôi xé hai mép lồn Thu ra để đâm vào thì nàng lại rên lên sung sướng. Cả phòng bây giờ ngập tràn những tiếng rên rỉ sung sướng của các cô vợ xinh đẹp. Một mùi hương ngai ngái đầy kích thích lan tỏa khắp nơi cộng với những tiếng phành phạch do sự va đập của cơ thể tạo ra một không khí đầy dục vọng. Xen lẫn trong những âm thanh kích thích đó, tôi vẫn phân biệt rõ tiếng rên của cô vợ xinh đẹp của mình. Tôi nhìn sang thấy Lan nhắm nghiền mắt, miệng há to rên rỉ dưới con cô căng cứng của Bình liên tục đẩy vào rồi rút ra người nàng. Khoảng trống dưới lồn nàng giờ đã ướt đẫm. Bình cũng bắt chước tôi sau mỗi vài lần ra vào thì rút hẳn cô ra khỏi người Lan làm cho lồn nàng khép lại rồi anh ta lại dùng con cô cứng của mình banh hết cỡ 2 mét lồn Lan ra để đâm mạnh vào làm nàng rên to. Nhìn Bình thoải mái banh rộng hai cổ chân vợ tôi đâm ngập cô vào lồn nàng ngay bên cạnh mình. Tôi vừa xót ruột vừa kích thích, càng kích thích tôi càng làm Thu rên gì to hơn. Vì tất cả chúng tôi đã xuất lần đầu vào miệng các bà vợ nên vòng này trở nên khốc liệt hơn vì cánh đàn ông sẽ lâu xuất hơn. Căn phòng bây giờ tràn đầy nhục dục với những tiếng rên rỉ kích động. Tất cả những e dè, nết na đã được các cô vợ bỏ lại phía sau. Bây giờ mọi người chỉ tập trung tận hưởng sự cọ sát, những cú đẩy hết cỡ, những cái lồn ướt nẹp đang mở rộng để chờ những con cô đâm lút vào. Chợt nhớ đến chiếc miệng xinh xắn của Thu, tôi rút cô ra khỏi người nàng và ngồi xuống, Thu hiểu ý quỳ trước mặt tôi bắt đầu liếm sạch cô tôi. Tôi nhìn thấy Quân, chồng Thu đang kín đáo nhì vợ mình đạt mút sạch cô ướt nhẹp của tôi. Con cô trước đây vài giây đã thỏa thuê đâm sâu vào lồn vợ anh ta làm nó chảy đầy nước và giờ đây Quân đang nhìn vợ mình đang liếm cái thứ nước dâm dục chảy ra từ lồn nàng nhoe nhoét ở cô tôi. Vừa thưởng thức chiếc miệng xinh xắn của Thu, tôi vừa quay qua quan sát vợ tôi. Bình có vẻ sắp bị hạ gục vì anh ta có vẻ không kiểm soát được mình nữa. Vợ tôi hình như cũng cảm nhận được nên nàng sử dụng thế mạnh của mình. Nàng bò trên ghế, quay mặt về phía tôi, hướng mông thật cao về phía Bình. Anh ta đè lưng vợ tôi xuống làm mông nàng ưỡn cảo và mở rộng, bước vào giữa hai chân nàng, con cô cứng ngắc và ướt đẫm dâm thủy của vợ được đặt ngay tại mép lồn của Lan đang rộng mở. Bình vuốt lên vuốt xuống vài cái rồi ôm hai eo của nàng ấn mạnh vào. Con cô Bình ngập lút trong lồn Lan làm nàng rên lên một tiếng tô. Đưa tay vén tóc Lan sang một bên như muốn để tôi nhìn rõ gương mặt nàng, Bình bắt đầu tiếp tục đụ vợ tôi ngay trước mặt tôi. Bình bóp chặt hai mông vợ tôi và dập như điên đại vợ tôi hạ thấp lưng xuống, ưỡn mông hết cỡ và dập về phía sau hưởng ứng. Mắt nàng nhắm nghiền, miệng há hốc rên to. Bình càng dập mạnh vợ tôi càng rên to hơn. Rồi anh ta nắm chặt tóc vợ tôi kéo về phía sau làm Lan phai ngẩng cao đầu lên, vừa dập Bình vừa kéo mạnh tóc nàng. Vợ tôi nhăn nhó rên rỉ, tôi nhìn thấy rõ từng dòng nước chảy ra dọc theo hai bên cô của Bình và nhiễu xuống ghế. Được một lúc, đột nhiên vợ tôi rên to hơn tất cả. Tay nàng bấu chặt vào thành ghế dập mông mạnh về phía sau. Tôi biết lúc này trong lồn vợ tôi là một con cô đang ở trạng thái cứng nhất và sẵn sàng bơm cái chất đàn ông vào tận cùng lồn nàng. Bình quất mạnh vào mông vợ tôi, bấu chặt hai bên mông nàng và dập điên cuồng vào lồn nần. Anh ta đang xuất tinh trong lồn vợ tôi, từng dòng tinh dịch chảy ra, nhiễu xuống đất lẫn trong tiếng rên của hai người. Vậy là tôi lại chứng kiến một kẻ khách bơm đầy tinh dịch vào sâu trong lồn nàng. Nơi mà bình thường nàng chỉ hứng tinh dịch của tôi. Tôi ôm chặt đầu Thu dập mạnh vào giữa hai chân nàng. Bình rút cô ra khỏi lồn vợ tôi. Con cô trắng xóa tinh dịch hòa lẫn với dâm thủy của nàng. Lan lập tức quay lại, vẫn giữ tư thế bò, mông hướng về phía tôi say sưa liếm sạch con cô đầy tinh dịch của Bình. Nhìn nàng dùng miệng mình mút sạch cô của Bình tôi mới hiểu cảm giác của Quân lúc nãy. Nhìn vào giữa hai chân Lan, tinh dịch vẫn rỉ rả chảy ra, ướt đẫm hai bên đùi. Lồn nàng đỏ hòn mở rộng hết cỡ. Tôi không kiềm chế được một tay nắm tóc Thu dập xuống, thọc hai ngón tay kia sâu vào lồn Lan, tinh dịch đầy áp trong đó, Lan vào từng ngóc ngách. Lan quay lại nhìn tôi với ánh mắt thật khó tả. Thế là một anh đã bị hạ, chúng tôi lại tạm dừng chờ đợi các cô vợ bốc thăm lựa chọn rồi thoải mái bơm tinh dịch vào những cái lồn nóng hỏi mở rộng. Tôi là người cuối cùng bơm tinh dịch vào lồn của Hoa, lúc đó đã ngập tinh dịch của Quang trước đó, trong khi vợ tôi lại cũng phải banh rộng lồn để hứng thêm tinh dịch của hai người nữa. Hiệp 2 kết thúc, vợ tôi ghi được 3 điểm nữa và đương nhiên lọt vào trận chung kết, nơi nàng được làm trung tâm của mọi sự chú ý. Khoảng thời gian nghỉ giữa hiệp 2 khá lâu vì tất cả quý ông đề đa suất đến 2 lần. Các cô vợ có vẻ tiếc rẻ vì không được vào vòng chung kết. Riêng Lan vợ tôi, nhân vật chính của vòng chung kết, rất vui vẻ hớn hở. Vợ tôi thật là dâm đãng. Một chiếc camera được đem ra. Ở vòng này tôi không được tham gia nhưng phụ trách quay lại vòng chung kết. Một chiếc nệm dày được mang ra giữa phòng để chuẩn bị. Lan đỏ mặt bước ra giữa nệm, đỏ mặt nhìn 5 người đàn ông xung quanh. Tôi chợt rùng mình khi biết được chuyện gì sắp xảy ra. Nhanh chóng bật camera hướng về phía vợ đang trần truồng chờ đợi. Vòng chung kết bắt đầu, trước mặt tôi bây giờ là 3 trong số 5 người đàn ông đang tiến về phía vợ tôi. Lập tức đôi chân dài trắng nõn của vợ tôi được 6 cánh tay banh ra hết cỡ để lộ cái lồn đỏ hòn còn gì rả dòng tinh dịch chảy ra. Rồi hai bàn tay của Trung và Quân banh rộng 2 mép lồn của vợ tôi ra, vuốt ve phần thịt hồng đỏ hòn, vợ tôi nhắm nghiền mắt rên nho nhỏ. Rồi hai ngón tay của Trung thọc sâu vào lồn vợ tôi, nàng ôm mặt rên rỉ chết em mấy anh ơi, bình với tay lấy một cái trứng dung, bật hết cỡ rồi ấn vào mồng đốc của Lan. Nàng rúm người sung sướng rên lên thật to, từ bàn tay Trung, một dòng nước chảy ra, hẳn là vợ tôi đang rất sung sướng nên mới chảy nhiều nước như vậy. Tôi bước lại gần vén mớ tóc lòa xòa trước mặt vợ hỏi nhỏ thích không em. Vợ tôi đỏ mặt nhưng không trả lời. Trung cười to, rút hai ngón tay ra khỏi lồn vợ tôi. Đưa về trước mặt Lan, không phải chỉ hai ngón tay mà cả bàn tay ướt đẫm. Cái đồ chơi tình dục kia xem ra quá công hiệu với cái âm đạo nhạy cảm của vợ tôi. Trung đưa cả bàn tay về phía vợ tôi bảo mút đi em. Nhìn cảnh vợ tôi mút sạch từng ngón tay của Trung chứa đầy dâm thủy của vợ, cô tôi dựng đứng. Phía dưới mình đã cho cả quả trứng dung vào sâu trong lồn vợ tôi, còn tay thi xoa mồng đốc vợ tôi. Tùng dòng nước cuồn cuộn chảy ra từ lồn vợ tôi, nàng rên rỉ sung sướng. Nhìn 6 bàn tay banh rộng lồn vợ hết cỡ để sờ mó, khám phá trong lúc cái trứng dung quái quỷ cứ run sâu trong lồn Lan, tôi cứng hết cả người. Lúc này, hai người còn lại cùng nhập cuộc, thêm 4 bàn tay bóp đôi vú của Lan không thương tiếc, hai tay nàng sụp như điên hai con cu của họ, miệng rên những âm thanh vô nghĩa. Được một lúc, Bình lại lôi ra một con cu giả màu trắng rất to, to lắm đút tuột vào lồn vợ tôi, chân nàng được banh rộng cho con cu giả thọt sâu vào tận cùng trong người nàng. Vợ tôi lại chân mình banh rộng lồn hưởng thụ thêm một con cu nữa ngay trước mặt tôi. Được một lúc, có vẻ nàng không chịu nổi nữa, nàng rên gì chơi em đi các anh ơi, em không chịu được nữa. Tôi sững người, vợ tôi năn nỉ người khác chơi mình trước mặt tôi. Trung hỏi em sao rồi Lan, chịu nổi nữa không? Mấy anh làm em sướng quá, đút vô đi anh, em muốn lắm. Em muốn gì, Quân xen vào. Em muốn được đủ, Lan lý nhí trả lời. Vậy em bò xuống đi. Ngay lập tức Lan bò xuống, đưa mông lên cao và banh rộng ra. Tôi chăm chú nhìn kỹ. Một tiết ót gọn gàng vang lên, con cu to lớn của Bình xé toang 2 mét lồn của Lan ra đâm lút vào đến tận gốc. Bình ôm chặt hông nàng kéo hết cô ra rồi lại đút ngập vào, miệng hỏi chơi như vậy phải không? Lan không trả lời, rên to. Chết em, sướng quá anh ơi, cu anh ngập lút trong người em rồi. Bình ôm chặt eo vợ tôi dập như điên dại. Có lẽ lúc nãy anh ta chưa thỏa mãn lắm. Trung quay lại nói với những người còn lại mỗi đợt 2 người nhé. Không đợi những người còn lại trả lời, Trung đi ra phía trước, để cô ngay miệng vợ tôi rồi chậm chậm đẩy hết vào. Tôi để ý Trung rất thích vợ tôi bú mút cô của anh ta. Mỗi lần có cơ hội là anh ta lại đút cô vào miệng vợ. Đút được nửa con cô Trung giữ yên. Những cú dập mạnh mẽ của Bình đẩy người vợ tôi về phía trước làm cô Trung lại ngập lút trong miệng Lan. Từng dòng nước bọt chảy ra quanh hai bên miệng vợ tôi chảy xuống đất. Anh chơi vậy em thích không Lan? Lan ú ớ gật đầu vì cô Trung chặn ngang miệng nàng rồi. Có lẽ Trung ấn tượng với cái miệng của vợ tôi thật. Bằng chứng là chí sau khoảng 10 phút, trong khi Bình vẫn dập như điên phía dưới thì tôi thấy vợ tôi ú ớ tìm cách nhả cô Trung ra nhưng không được vì Trung đưa tay giữ chặt đầu vợ tôi lại. Những cú dập của Bình phía sau vần đề đặn đẩy cô Trung ra vào miệng vợ tôi. Rồi Trung rít lên một tiếng. Vợ tôi nhăn mặt, từ miệng vợ tôi, tinh dịch tuôn ra xối xả. Tôi biết lúc này ngay đầu cu của Trung, từng dòng tinh dịch đang phun đầy trong miệng vợ tôi. Rồi đến Bình ghì chặt mông vợ tôi biết là đang có một dòng tinh dịch khác ngập tràn sâu trong lồn của Lan. Khi hai người này ngã bật xuống cũng là lúc ba người khác tiến lại phía vợ tôi. Ba con cô cứng ngắc đưa ra trước miệng nàng. Vợ tôi lần lượt say sưa bú mút cả ba con cô bằng cái miệng đầy tinh dịch của chung cho đến khi cả ba căng cứng. Quân lên tiếng. Cho tụi anh chơi em lần nữa nhé. Lan chỉ gật đầu vì miệng nàng đang ngâm một trong những con cô của ba người. Tôi chết lặng khi nhìn vợ tôi liếm ba con cô đang trụm lại. Thỉnh thoảng có một người nổi hứng ôm đầu vợ tôi đút cô vào miệng nàng sục vài cái. Đờ nhưng, Lan lại có vẻ thích thú khi bị hành hạ như vậy nàng bú mút một cách say mê. Thưởng thức xong chiếc miệng xinh xắn của vợ tôi, cả ba lạt vợ tôi nằm xuống, Quân banh rộng hai chân vợ, để con cô ngay mép lồn mỏng ướt ngập tràn tinh dịch của vợ nhưng không đẩy vào mà cứ cả qua cả lại. Vợ tôi nhăn nhó chết em mất anh ơi, anh cho vào đi. Chưa ướt mà em, Quân nói. Đục rồi anh ơi, cho vào đi, em muốn lắm rồi. Tôi căng mắt nhìn con cô của Quân trượt từ từ và ngập lút trong lồn vợ. Khi Quân kéo cô ra, tôi thấy rõ cô Quân dính đầy tinh dịch của binh đã xuất ra trước đó. Lần thứ hai Quân đẩy vào, một lượng lớn tinh dịch lại trào ra khỏi lồn vợ tôi. Quân dập mạnh và liên tục, vợ tôi rên rỉ lắc lư đầu trong khi hai tay vẫn sục mạnh cô của hai người kia. Có vẻ nàng hết chịu được, tôi thấy người nàng run bần bật, hai chân tìm cách khép lại nhưng bị Quân giữ chặt. Nàng sục như điên hai con cô trong tay mình, rên to. Chết em anh ơi. Lồn em ra ra nước nóng cả cô anh này, nò ép chặt qua Lan oi. Quân dập mạnh hơn, tôi vô thức đưa tay xuống sục cô mình khi nhìn thấy vợ tôi đạt cực khoái dưới một con cô khác. Một lượng nước trào ra khỏi lồn vợ tôi, nàng căng cứng người, ba người còn lại lần lượt đổi vị trí cho đến khi lồn Lan ngập tràn tinh dịch của cả ba người hòa trộn vào nhau rồi chảy ỏng ọc ra ngoài. Buổi party kết thúc lúc nửa đêm, chúng tôi ở lại ngủ đến sáng rồi ra về. Hết. Delta viết hoa.